không còn. Lại cảm giác không tốt lắm, nếu như bị hắn ba phát hiện nên làm cái gì bây giờ. Rồi dám thật lâu sau, trong lòng bàn tay di động đột nhiên chấn động lên. Phó Tư Thận bị dọa đến một trận luống cuống tay chân, cư nhiên vô ý thức mà ấn tiếp nghe kiện. Cố Tinh Tinh một đạo kiêu căng ngạo mạn giọng nữ từ đối diện vang lên, thích trò chơi này đi. Ân. Phó Tư Thận theo bản năng mà nhéo giọng nói đáp lại. Ngươi bị cảm sao? Đối diện tựa hồ rất kỳ quái với cô Tinh Tinh quái dị tiếng nói, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục không kiêng nể gì mà lớn tiếng tuyên cáo, ta phải về tới, ngươi phó gia nữ chủ nhân vị trí, cũng là thời điểm nên làm trả lại cho ta. Phó Tư Thận. Này điên nữ nhân từ đâu tới đây? Còn tưởng mơ ước con mẹ nó vị trí, nằm mơ. Tựa hồ không thèm để ý cô Tinh Tinh trả lời, điện thoại đối diện nữ nhân tiếp tục điên cuồng mà cười lớn, thích ta mấy năm nay tặng cho người lễ vật sao? Ngươi hẳn là thực thích đi, ngươi xem, một người nam nhân yêu không yêu ngươi, từ hắn có nguyện ý hay không vì ngươi khắc chế chính mình là có thể nhìn ra được tới, nhưng phó hành A. Có ngươi ngầm bao dưỡng như vậy nhiều tiểu tình nhân, ngươi thực ghen ghét đi, hoặc là hận. Vì cái gì ngươi liền không dứt khoát điểm rời đi hắn đâu. Như vậy ta cũng không cần như vậy ngày hành một thiện mà đem chân tướng nói cho ngươi. A. Ngốc nữ nhân. Phó Tư Thận. Ta cảm thấy ngươi là người điên, đồng thời còn có thể là cái náo tàn. Điện thoại bị cắt đứt, chỉ truyền khai đô đô đô, hồi âm. Phó Tư Thận đầy mặt sương lạnh, thong thả ung dung mà ấn đoạn chính mình di động thượng ghi âm kiện, đồng thời cũng cắt đứt này thông không thể hiểu được đêm khuya điện báo. A. Điên nữ nhân. Người rốt cuộc muốn xuất hiện. Ánh trăng lạnh lùng, xuyên thấu qua song xa phóng ra ở phòng trong, đem một đôi lạnh băng đôi mắt ẩn nấp với nhìn không thấy bóng ma chung. Về nhà lạp. Tinh Tinh liền nhảy mang nhảy mà chạy hướng phó gia biệt thự, mới vừa mở ra môn. Đã bị Phó Tư Thận báo cái đẩy cõi lòng. Mẹ ơi! Phi! Tinh Tinh A, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Là ta khờ, là ta không đầu óc, cư nhiên hiểu lầm ngươi, còn đối với ngươi hùng, Tinh Tinh. Phó Tư Thận phù hoa tiếng khóc quanh quần đại sảnh, rót não ma âm chấn đến Tinh Tinh tiểu thân mình lay động nhoáng lên mà, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Sau lưng một đôi bàn tay to duỗi khai, thô bạo mà đem Phó Tư Thận từ Tinh Tinh trên người lột ra, muốn phát thần kinh cút đi bên ngoài phát. Cố Lan hướng về phía cháu ngoại trai mắt trợn trắng, ngay sau đó lại như xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, nháy mắt đổi thành một bộ sán lạn gương mặt tươi cười, đem vẻ mặt mờ mịt Tinh Tinh từ trên mặt đất bế lên tới, vứt mấy cái cao cao. Ta mới ra kém trở về, Tinh Tinh tưởng ta không? Tưởng. Suy nghĩ. Tinh Tinh nốc hồ hồ mà bắt lấy cô Lan cánh tay, dựa vào bản năng trả lời. Hôm nay trong nhà những người này một cái hai cái mà đều là làm sao vậy? Không chỉ là Tinh Tinh nghi vấn. Đồng thời cũng là Phó Tư Cẩn cùng Phó Hành nghi vấn. Bị Cố Lan ôm vào trong phòng, Tinh Tinh quay đầu nhìn đến còn cùng tiểu cẩu tựa mà đáng thương hề hề mà nhìn nàng Phó Tư Thận, cảm thấy thú vị, nhịn không được cười. Thấy Tinh Tinh không có muốn trách tội chính mình ý tứ, Phó Tư Thận hai mắt sáng ngời, vội vàng tiến đến Tinh Tinh trước mặt, lấy lòng tựa mà đem chính mình chuẩn bị nhận lỗi hai tay dâng lên. Là một ly trà sữa, phô mai môi môi, Tinh Tinh yêu nhất uống cái loại này. Phó Tư Thận đương nhiên biết. Nói liền điểm này nhận lỗi không đủ để đền bù hắn đối Tinh Tinh, cũng là đối mẫu thân hiểu lầm. Nhưng tặng lễ đến chú ý cái trong lòng hảo, hắn dám khẳng định, liền tính chính mình hiện tại đem toàn bộ phòng làm việc đều đưa cho Tinh Tinh, còn không bằng cho nàng mua một ly trà sữa tới lợi ích thực tế. Quả nhiên, vừa thấy đến trà sữa, Tinh Tinh lập tức hai mắt sáng ngời, duỗi tay nhỏ liền muốn đi lấy. Khu khu Phó Hành làm bộ vô tình mà hò khan hai tiếng. Tinh Tinh tay nhỏ theo bản năng mà co rụt lại. Ngay sau đó trong tay đã bị nhét vào một ly còn mang theo điểm ấm áp trà sữa. Có bệnh liền đi xem bác sĩ. Cố Lan đoạt lấy trà sữa nhét vào tỉ tỉ trong lòng ngực, xem đều không xem Phó Hành liếc mắt một cái. Hắn Cố Lan tỉ tỉ không đến mức liền một ly trà sữa đều uống không nổi. Tiểu hài tử uống nhiều quá trà sữa đối thân thể không tốt. Phó Hành hắc mặt nói. Hắn là vì Tinh Tinh khỏe mạnh suy nghĩ. Vậy uống ít điểm, nếm cái một hai khẩu vẫn là có thể. Cố Lan đều nói như vậy. Phó Hành cũng không hảo lại ngăn cản. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn này tỉ đệ hai cái hòa thuận vui vẻ, ngươi một ngụm ta một ngụm mà chia sẻ xong một ly trà sữa, còn ghé vào cùng nhau chơi nổi lên Cố Lan di động. Ngươi thực nhàn. Mới ra kém trở về đều không cần về nhà nghỉ ngơi. Vất vả thu phục cái đại hạng mục, không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào không làm thất vọng chính mình. Cố Lan lười biếng nằm sải lai trên sofa, hoàn toàn đem này trở thành chính mình ra giống nhau, một chút không được tự nhiên đều không có. Muốn nghỉ ngơi về nhà đi nghỉ ngơi. An vạ nhà hắn tính chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải không quen nhìn ta cùng tỷ của ta thân cận sao. Đến nỗi như vậy trắng trợn táo bạo mà đuổi người. A, nam nhân ghen ghét tâm, Cố Lan đã sớm nhìn thấu. ta lần này đi ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện điểm sự. Thon dài đầu ngón tay cuốn lên tinh tinh trên trán một sợi lông tơ, từng vòng mà cuốn quanh. Chuyện gì? Phó Hành ở khoảng cách bọn họ gần nhất vị trí ngồi hạ. Người lão tình nhân, phải về tới. Phó Tư Thận nháy mắt nâng lên mắt. Ai? Phó Hành vẻ mặt mạc danh. Hắn thượng chỗ nào tới lão tình nhân? Âu Dương Điệp. Cố Lan Niệm đến tên này thời điểm, ngữ khí có điểm mạc danh lạnh lẽo. Hắn sau khi trở về sẽ đối Phó Hành như vậy âm dương quái khí, tuyệt đối cùng hắn từ trước chọc hạ phong lưu nợ có quan hệ. Nếu nói Cố Lan ngay từ đầu có bao nhiêu chán ghét cô Tinh Tinh, hiện tại liền có bao nhiêu yêu quý nàng, liên quan đối rất nhiều chuyện cái nhìn cũng đã xảy ra biến hóa. Tỷ như tỷ phu từ trước này đó không bị hắn để vào mắt phong lưu nợ, hiện tại nhìn liền phá lệ chói mắt. Hận không thể một đám mà đều cho hắn rút mới thư thái. Đây là ai? Ngoài dự đoán mà, Phó Hành đối từ Cố Lan trong miệng phun ra. Tên căn bản là không một chút ấn tượng. Ân, ngươi không biết Âu Dương Điệp là ai? Cố Lan ngoại ý muốn nhìn về phía Phó Hành, liền quấn quanh ở tinh tinh trên trán ngón tay đều vi diệu mà tạm dừng hạ. Ta mối tình đầu chính là ngươi tỷ, không tồn tại bất luận cái gì lao tình nhân. Đây là lần đầu tiên, Phó Hành trước mặt mọi người thừa nhận chính mình đối cố Tinh Tinh cảm tình. Ngươi ở chơi ta sao? Nhưng Cố Lan cũng không tin tưởng, hắn nhịn không được ngồi thẳng thân mình, sắc bén như ương ánh mắt bắn về phía Phó Hành. Tựa hồ muốn đem hắn tâm bảo ra tới nhìn thấu giống nhau. Ta sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán. Trên thực tế, Phó Hành còn cảm thấy Cố Lan ở vô cớ gây rối. Ta cảm thấy chúng ta chi gian ngôn ngữ câu thông xuất hiện rất lớn vấn đề. Đem cái chán vùi vào tinh tinh vai cổ, Cố Lan hơi chút sửa sang lại một chút chính mình hỗn loạn đại não. Ai nói với ngươi, ta có cái lao tình nhân. Phó Hành nhạy bén phát hiện sự tình không thích hợp. Không biết. Cố Lan nói, ở một hồi trong yến hội, ta ngẫu nhiên nghe người ta nói. Không biết nói người là ai, nếu không phải nghe được tên của ngươi xuất hiện, ta cũng sẽ không riêng đi chú ý này đó nhảm chán bắt quái. Kết quả đã bị người cấp tính kế, thật là vụng về thủ đoạn. Xem ra thợ săn sắp xuất hiện. Phó Hành ghé mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tựa hồ có thể xuyên thấu qua mấy vạn dặm ở ngoài thời không, nhìn đến một cái khác đối diện hắn ảnh chụp si ngốc ngây ngô cười điên nữ nhân. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Cố Lan ngẩng đầu, lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Tích tích. Từ từ, dấu ở chỗ tối lô kim ca mê ra đột nhiên phát ra trục chặt cầm ý thanh, ngay sau đó hát bình. Tinh tinh. Phó Tư Thận vội vàng rút ra tờ giấy khăn cấp tinh tinh sát quần áo, biên gần nhíu mày cửa trách nàng, như thế nào như vậy không cẩn thận, hiện tại làm cho một thân nhau dính dính, không khó chịu a ngươi. Nguyên lai là tinh tinh đánh nghiêng trà sữa, làm cho đầy người đều là, liền Cố Lan trên người đều không thể may mắn thoát khỏi mà bị ương cập ao cá. Thực xin lỗi. Tinh tinh đang thương vô cùng mà xin lỗi. Nàng vừa mới chỉ là tưởng từ đệ đệ cầm trên tay trà sữa, kết quả không cầm chắc, trà sữa liền rớt. Không quan hệ, không trách ngươi, tinh tinh cùng thúc thúc lên lầu đổi thân quần áo được không? Phó Hành ôn nhu mà ôm quá tinh tinh, hống nàng lên lầu, thuận tiện đem Cố Lan cũng cùng nhau kêu đi. Cố Lan cũng bị làm dơ, vừa lúc hắn cùng Cố Lan thân hình gần, tìm bộ không có mặc quá quần áo cho hắn trước đỉnh đỉnh. Ngươi có cảm thấy hay không? Phó Tư Cẩn nhìn về phía đệ đệ, kỳ quái nói, ba ba cùng thúc thúc vừa rồi đối thoại hảo kỳ quái. Kỳ thật không chỉ có kia không thể hiểu được có quan hệ với phụ thân tình cảm vấn đề. Đối thoại rất kỳ quái, ngay cả cứu cứu hành động cũng rất kỳ quái. Phó Tư Cẩn ngồi vị trí tương đối vừa khéo, vừa vặn liền thấy vừa mới tinh tinh đánh nghiêng trà sữa toàn bộ hành trình. Sai lầm không ở tinh tinh trên người. Kỳ thật là Cố Lan ở tinh tinh không cầm chắc phía trước liền buông ra tay, mới đưa đến trà sữa quay cuồng. Hơn nữa bát sái góc độ cũng thực vi diệu, cư nhiên hơn phân nửa đều chiếu vào cứu cứu trên người mình. Đây là đang làm gì? Không có việc gì tìm bác. Trực giác nói cho Phó Tư Cẩn sự tình không đơn giản như vậy, đáng tiếc các trưởng bối hiển nhiên đều có ăn ý, căn bản không có khả năng theo chân bọn họ chia sẻ tình báo. Chỉ là cái trùng hợp đi ha ha ha. Nghe xong đại ca phân tích, Phó Tư Thận ánh mắt ám trầm một cái trước mắt, ngay sau đó lại lộ ra xấu hổ tươi cười, tùy ý mà có lệ nói. Hắn hẳn là cũng biết điểm cái gì. Phó Tư Cẩn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm đệ đệ, nói đi, ngươi gạt ta cái gì? Không có gì. Ta không có chuyện gì sao muốn giấu ngươi cái gì? Cảm giác chính mình đang nói nhiễu khẩu lệnh. Phó Tư Thận âm thầm kinh hãi với đại ca nhạy bén, lại không nghĩ rằng kỳ thật là hắn kỹ thuật diễn không quá quan nổi. Ta là khai giải trí công ty. Phó Tư Cẩn nói. Ta biết. Này không phải mọi người đều biết đến sự. Không biết lên mạng một lục soát cũng sẽ biết. Rốt cuộc hắn ca cũng không phải là cái gì điệu thấp người. Ba ngày hai đầu trước cái gì kinh tế tài chính báo, chiếm cứ thanh niên doanh nhân khối là thường có sự. Bất quá Phó Tư Cẩn nhắc tới cái này để tài không phải vì khoe ra chính mình thành tựu, ngươi nếu biết, còn ở trước mặt ta diễn kịch. Thật đương hắn hạ ta, liền điểm này rác rưởi kỹ thuật diễn đều nhìn không ra tới. Ca, ngươi cũng đừng hỏi. Có quan hệ với chính mình trộm lấy mẫu thân di động sự, Phó Tư Thận tạm thời không nghĩ làm người biết. Không phải sợ bị mắng, mà là hắn phát hiện cái kinh thiên đại bí mật, ở cái này bí mật không có hoàn toàn công bố phía trước, hắn chuẩn bị chính mình trộm cha đi xuống. Trước đó, hắn đến gạt những người khác, cầm mẫu thân di động đi tìm người giải khóa. Đặc biệt là không thể làm hắn ca ca biết. Phó Tư Thận đã đại khái biết Phó Tư Cẩn muốn xuất ngoại xem bệnh, cụ thể là bệnh gì không ai cùng hắn nói qua, bất quá tưởng cũng biết, ở quốc nội đều trị không được, khẳng định thực khó giải quyết. Hắn không nghĩ làm đại ca lo lắng. Nhìn ra đệ đệ vẻ mặt biểu lộ quan tâm, Phó Tư Cẩn trầm mặc một chút, vẫn là đình chỉ dò hỏi. Thực xin lỗi. Hắn vô vô Phó Tư Thận bả vai, có một số việc ta hiện tại không có biện pháp cùng các ngươi thẳng thắn, chờ ta chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, ta sẽ đem hết thể đều cùng bàn kéo ra. Không phải Phó Tư Thận vẻ mặt ngốc, này không phải ta nên nói lời kịch sao. Không mang theo như vậy đoạt diễn A. Thời gian không còn sớm, Phó Tư Cẩn dứt khoát bỏ qua ngộng bức đệ đệ, cầm lấy áo khoác liền đi ra cửa đi làm. Hắn đến trước đem công ty sự tình liệu lý hảo, để tránh chính mình rời đi sau ra cái gì đại loạn tử. Con Hảo cùng cao đạo diễn bên kia hợp tác tiến hành thật sự thuận lợi, hai bên đoàn đội đều thực thành thục, mặc dù không có hắn tự mình nhìn, nghĩ đến cũng là không ra cái gì vấn đề lớn. Có việc cao đạo diễn cũng có thể giải quyết. Bên này Phó Tư Cẩn đi rồi, Phó Tư Thận còn ngây ngốc tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, hợp lại trong nhà này một đám, đều có chính mình tiểu bí mật ta. Cốt truyện này có điểm kích thích. Quơ quơ đầu, thừa dịp hắn ba còn không có xuống dưới, Phó Tư Thận chạy nhanh che lại trong túi di động lưu. Phía trước hắn loan uổng tinh tinh chuyện đó còn không có cái kết quả đâu, ai biết hắn ba có thể hay không cho hắn tới cái thu sau tính sổ. Hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, chỉ là cấp cái di động giải khóa bảo bình mật mã mà thôi, Phó Tư Thận cư nhiên lái xe chạy đến thành phố kế bên đi. Hắn ở mẫu thân danh nghĩa bất động sản tiểu khu ngoại từng vòng mà bồi hồi, tâm tình một chút trở nên nôn nóng. Muốn đi thấy người kia, lại sợ hãi thấy nàng, đáy lòng mơ hồ còn có điểm tiểu hủy khuất. Vì cái gì ngươi xuất ngoại lưu học không nói cho ta một tiếng? Vì cái gì ngươi học phí có khó khăn không cùng ta xin giúp đỡ? Vì cái gì ngươi đã trở lại không đi tìm ta? Vì cái gì? Ngươi! Khoe mắt dư quang đột nhiên quét đến một hình bóng quen thuộc, Phó Tư Thận lập tức đem xe ngừng ở ven đường, luống cuống tay chân mà cởi bỏ đai an toàn, đẩy ra cửa xe liền ra bên ngoài hướng. Hào Trọng! An Nhiên đôi tay dẫn theo hai đại túi túi mua hàng, nghẹn khí một chút mà hướng tiểu khu cửa dịch. Đều do nàng lòng tham, nhìn đến siêu thị đại bán phá giá liền nhịn không được vọt vào đi đoạt lấy một đống có không, kết quả mua sắm nhất thời sảng, về nhà hỏa tăng chẳng. Cái rác rưởi siêu thị cư nhiên không có nói cung đưa hóa, mệt nàng còn mua vài ngàn đại dương đồ vật. Nhất tuyệt chính là, nàng không đánh tới xe. An Nhiên cũng không biết chính mình hôm nay đến tột cùng là đi rồi cái gì vận đen. Hào đi, chủ yếu vẫn là bởi vì siêu thị khoảng cách nhà nàng thân cận quá, nhân ra tài xế taxi cảm thấy không lợi nhuận, lười đến tiếp nàng đơn. Làm hại nàng đến chính mình dẫn theo như vậy trọng một đống đồ vật ngồi hai trạm xe buýt về nhà. Mắt thấy sắp đến tiểu khu cửa. Chỉ cần đi vào liền có thể làm ơn bảo an đại thúc hỗ trợ đem đồ vật để tiến thang máy. An Nhiên vừa mới lộ ra thắng lợi đang nhìn mỉm cười, bất kham gánh nặng tinh tế cánh tay đã bị người cấp kéo lấy. An Nhiên. Tụ cục. Số viên khoai tây từ rơi rụng. Túi mua hàng quay cuồng ra tới, khắp nơi chạy trốn. An Nhiên trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ. Phó Tư Thận, người muốn chết ta. Bùm bùm hành tây quất đánh ở Phó Tư Thận trên người. Thằng đem chạy trốn thở hồng hộc còn không có hoán lại đây, Phó Tư Thận đánh đến chật vật lui tán. Hắn che chở đầu một bên sau này trốn một bên vội vàng giải thích. An Nhiên thực xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới thấy ngươi rất cao hứng, không chú ý tới ngươi trong tay dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, đừng đánh, đau. Kỳ thật không đau, nhưng là này không ngại ngại Phó Tư Thận ủy khuất đến giống cái 200 cân hải tử. Lòng bàn tay ấn máy ra quét, nhắm chặt đại môn tùy theo mở ra. An Nhiên xuống một trương mặt đẹp. Xoay người ý bảo Phó Tư Thận, vào đi. Phó Tư Thận dẫn theo một đống lớn đồ vật, theo sát ở An Nhiên phía sau, lần đầu tiên bước vào hắn mâu thân danh nghĩa này chỗ bất động sản. Ở Phó Tư Thận dự kiến trong vòng, bên trong giả thật sự ấm áp, nhìn giống như là một cái. Không, một đôi mẹ con ra. Cửa nhà bãi hai song thường xuyên phấn hồng con thỏ dép cô tông, không sai biệt lắm chân mã, vừa thấy liền biết là cho hai vị nữ sĩ xuyên. Trên bàn chăn linh tinh dụng cụ cũng phần lớn đều là nguyên bộ. Này thuyết minh cái này phòng ở không chỉ có An Nhiên một người trụ. Bất quá trang uống đến một nửa nước trong chăn lại chỉ có một, thuyết minh một vị khác cư trú giả hiện tại không ở, hoặc là nói đã không ở cái này trong phòng ở. Phó Tư Thận cảm giác chính mình như là trinh thám bám vào người giống nhau, điên cuồng mà từ An Nhiên trong nhà các loại dấu vết để lại thượng tra tìm chi tiết, sợ xuất hiện một nam nhân khác đông. Người xuyên cái này đi. An Nhiên đem chính mình trên tay kia bộ phận túi mua hàng tùy tay đặt ở tủ giày thượng, sau đó từ bên trong tìm ra một đôi nam sĩ dép lê cấp Phó Tư Thận. Tây! Nhà ngươi vì cái gì sẽ có nam sĩ dép lê? Phó Tư Thận nháy mắt tạc bao, hắn đột nhiên cảm giác chính mình đỉnh đầu nhan sắc giống như có điểm biến dạng. Bình tĩnh mà trắng Phó Tư Thận liếc mắt một cái, An Nhiên ngồi dậy, tiếp nhận trong tay hắn một nửa kia túi mua hàng. Nhiều chuẩn bị các loại bất đồng giày mã trong nhà giày không phải cơ bản đãi khách lễ nghi sao? Ai biết ngày nào đó liền có nam tính khách nhân sẽ đến trong nhà nàng bái phỏng, hơn nữa này đó dép lê cũng không phải An Nhiên chính mình mua, là tinh gì chuẩn bị. Lúc ấy An Nhiên liền có cùng Phó Tư Thận đồng dạng nghi hoặc, bất quá nghe xong tinh gì sau khi giải thích liền lý giải. Tuy rằng từ giày mua tới sau, trên cơ bản liền không gặp có vài vị nam khách nhân đã tới, mấy tháng trước hai vị thúc thúc xem như một cái ngoài ý muốn khách thăm. Cũng không biết có phải hay không bị An Nhiên nói cấp thuyết phục, vẫn là nàng quá mức bình tĩnh. Thái độ cảm nhiễm Phó Tư Thận, hắn miễn cưỡng an tĩnh lại, mặc vào An Nhiên cấp giày, bước vào cái này bạn gái cùng con mẹ nó ra. Như thế nào cảm giác quái quái, có chỗ nào không thích hợp? Người giữa chưa muốn ăn cái gì? An Nhiên từ một đống túi mua hàng tìm ra trang nguyên liệu nấu ăn mấy túi đồ vật, dẫn theo đi vào phòng bếp. Ta tới giúp ngươi. Phó Tư Thận tự nhiên mà tiếp nhận An Nhiên trong tay đồ vật, giúp nàng đem đồ vật phân loại mà hợp quy tắc hảo, lại nhất nhất bỏ vào chúng nó nên ngốc địa phương. An Nhiên có điểm rất nhỏ cưỡng bách chứng, đồ vật thích bày đến chỉnh chỉnh tề tề, còn phải ấn từ nhỏ đến lớn bãi, bất đồng đồ vật cũng có chuyên trúc vị trí, không thể hạt quẹ với nhau, như vậy thoạt nhìn mới thoải mái. Ngay từ đầu Phó Tư Thận cùng nàng ở bên nhau thời điểm còn có điểm không thích ứng, bất quá thời gian lâu rồi cũng thành thói quen. Liên quan hắn cũng bị dưỡng thành sửa sang lại đồ vật thói quen, vẫn luôn giữ lại đến bây giờ, dẫn tới mỗi lần công ty bảo khiết A-Z tiến hắn văn phòng quét tức đều cười đến thực vui vẻ. Xem như bị mang ra cái tiểu ưu điểm đi. Khoai tây không cần bỏ vào tủ lạnh, vừa mới quăng ngã hạ, đến chạy nhanh ăn luôn, bằng không dễ dàng hư. An Nhiên gọi lại Phó Tư Thận phóng khoai tây động tác, chính mình đã lấy ra sữa bò cà ri khối chờ vật chuẩn bị chế tác cà ri. Vừa lúc nàng mua một toàn bộ tiên gà, thịt gà băm cùng khoai tây cùng nhau hầm cà ri liền rất không tồi. Kêu hành, ta giúp ngươi tức khoai tây. Phó Tư Thận tự hiểu là thực, thói quen tính từ tạp vật giá phía dưới kéo ra một trường tiểu băng ghế liền ngồi ở nơi đó chuẩn bị tức khoai tây. An Nhiên đệ cái tức đao cho hắn, sau đó chính mình đi xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hai người phân công minh xác, thực mau liền đem một nồi to cà ri cấp hầm thượng. Phó Tư Thận thăm đầu nhìn xung quanh trong nồi thức ăn, nuốt nuốt nước miếng, còn đề yêu cầu, nhiều hạ điểm nấm hương, ta thích ăn. Làm nấm hương đến lại dùng nước gấm phao một chút, không nóng nảy hạ. An Nhiên đã sớm phao một chén lớn nấm hương chờ phóng tới cà ri, bên cạnh người người này quả thực giống cái nấm hương tinh truyền thế, điên cuồng nhiệt tình yêu thương ăn nấm hương. Ai, vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp đâu. Ngươi nấu nhiều như vậy, chúng ta hai cái ăn không hết. Mỗi lần ngốc tại An Nhiên bên người Phó Tư Thận đều lời nói rất nhiều, tuy rằng hắn ngày thường chính là cái ẩn hình làm nhảm. Nhưng loại này thời điểm hắn vô nghĩa đặc biệt nhiều. Nhiều nấu một ít ta không thể tồn tại tủ lạnh đương dự trữ lương A. Đồ vật vẫn là ăn mới mẻ hảo. Phó Tư Thận không phải thực tán đồng dự trữ lương quan điểm, cách đêm đồ ăn ăn nhiều không khỏe mạnh. Vậy ngươi trong chốc lát phải đi thời điểm, ta cho ngươi trang một ít, ngươi mang theo đi cấp người qua đường giáp bọn họ ăn. Người qua đường giáp chính là Lục Nhân gia ngoại hiệu. Đồng thời cũng đại chỉ kêu ban đi theo Phó Tư Thận cùng nhau gây dựng sự nghiệp các huynh đệ. An Nhiên cơ hồ bồi Phó Tư Thận đi xong rồi hắn toàn bộ gây dựng sự nghiệp kỳ, lúc trước công ty cấp thiếu nhân thủ thời điểm còn đi miễn phí thay các quá, đương nhiên cùng Phó Tư Thận bằng hữu tất cả đều nhận thức. Hơn nữa những cái đó kỳ thật cũng coi như là nàng bằng hữu. Phó Tư Thận đột nhiên bắt lấy An Nhiên tay, thanh âm thấp thấp mà, như là tiểu cầu nước nở, vì cái gì? Ngươi không cần ta sao? 59, hiểu lầm thấy hiểu lầm. Vẫn luôn bị hai người sở xem nhẹ bom đột nhiên bị kích nổ, An Nhiên cứng đờ mà nhìn Phó Tư Thận bắt lấy chính mình bàn tay to. Khớp xương rõ ràng đốt ngón tay chặt chẽ chế trụ nàng, ngón út thượng đuôi giới còn lập lòe lóa mắt ngân quang. Đó là nàng cùng Phó Tư Thận ở bên nhau sau tháng thứ nhất, nàng cầm chính mình một tháng kiêm chức kiếm tới tiền cấp hai người mua tình lữ đuôi giới. Thuần bạc chất nhẫn nếu không cẩn thận bảo dưỡng, thực mau liền sẽ oxy hóa biến hắc. An Nhiên chính mình kia một con đã bị vĩnh cửu phong ấn ở trang sức hộp. Không nghĩ tới Phó Tư Thận này chỉ lại còn không có tháo xuống. Chính là này lại có cái gì ý nghĩa? Đừng như vậy. Đem Phó Tư Thận thủ sẵn chính mình bàn tay to từng cây bẻ ra, chúng ta đã chia tay, còn như vậy lôi lôi kéo kéo mà, ngươi hiện tại bạn gái khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng chính mình bị người tam, biết cái loại cảm giác này, thật không dễ chịu, cho nên không muốn làm người khác kẻ thứ ba. Bạn gái, ta hiện tại bạn gái còn không phải là ngươi. Phó Tư Thận trực giác An Nhiên lời này câu có vấn đề rất nghiêm trọng. An Nhiên một đốn, đột nhiên duỗi tay từ Phó Tư Thận trong túi móc ra hắn di động, vân tay giải khóa. Nàng vân tay còn tồn lưu trữ. An Nhiên Phó Tư Thận mạc danh mà nhìn An Nhiên động tác, lại không có đi ngăn cản. Hắn bằng phẳng thật sự, tự nhận là không có gì không thể làm bạn gái cha tiểu bí mật, cho nên bị đoạt di động cũng thực bình tĩnh. Còn biết hỗ trợ nhìn hỏa, đừng làm cho hai người cơm chưa thiêu hổ. An Nhiên đối Phó Tư Thận di động rất quen thuộc, thực mau liền điều ra hắn tin nhắn ký lục, từng điều lật xem qua đi. Trừ bỏ bộ phận rác rưởi quảng cáo, đại bộ phận đều là công tác thượng thương vụ tin tức, còn có tiểu bộ phận thông tin cá nhân, nhưng mặc kệ như thế nào tìm, đều tìm không thấy có quan hệ với nàng tin tức. Này không bình thường. An Nhiên nháy mắt hiểu rõ chân tướng. Nàng hiểu biết Phó Tư Thận, hắn chính là cái tùy tiện nam hải, ngày thường cùng chỉ hợp kỳ dường như, trừ bỏ chính mình thiệt tình nhiệt tình yêu thương sự nghiệp ở ngoài, mặt khác sự đều làm được qua loa đại khái. Cho nên liền tính cùng nàng chia tay, Phó Tư Thận cũng sẽ không riêng đem thuộc về nàng hết thảy toàn bộ xóa cái tinh quang, còn chỉ xóa tin nhắn không xóa hai người thân mật chiếu. Có người động quá Phó Tư Thận di động. Ta hỏi ngươi. An Nhiên đưa điện thoại di động còn cấp Phó Tư Thận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà dò hỏi, ngươi nửa năm trước, chính là ta đi lưu học phía trước, có hay không cho ta phát quá một cái tin tức, đại khái ý tứ là cùng ta để chia tay. Nàng chỉ là xuất phát từ đối Phó Tư Thận nhân phẩm tín nhiệm mới có thể như vậy trắng ra hỏi, kết quả Phó Tư Thận lại đột nhiên tạt bao. Phó Tư Thận cảm giác chính mình siêu cấp ủy khuất. So đậu Nga còn đoan uổng. Ta sao có thể cùng ngươi chia tay? Ta liền chúng ta về sau bảo bảo muốn thượng cái gì nhà trẻ đều tuyển hảo. Kết quả ngươi cư nhiên đối nhân ra không từ mà biệt, nói cũng không nói một tiếng liền biến mất nửa năm. Ngươi biết ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu vất vả sao? Còn bởi vì việc này hiểu lầm ta mẹ. Cùng ta mẹ cãi nhau, hại ta mẹ khóc đến hảo thảm. Tinh Tinh lúc ấy ở bệnh viện trích thời điểm xác thật khóc thật sự đáng thương, trong đó Phó Tư Thận nổi tuyệt đối đứng 8 phần, điểm này chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền khai lưu, không chạy chờ hắn ba đằng ra tay tới chửi hắn. Mẹ ngươi, An Nhiên vẻ mặt mê mang, ta đi lưu học, cùng mẹ ngươi lại có quan hệ gì? Nàng căn bản không biết Cố Tinh Tinh cùng Phó Tư Thận chi gian quan hệ. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có loại nhìn hai người cảm giác thực quen mắt thời điểm, nhưng bởi vì chưa bao giờ hướng cái kia phương hướng nghĩ tới, cho nên đến nay cũng không hoài nghi qua cái gì. Ngươi không biết ta mẹ là ai? Phó Tư Thận cũng hậu chi hậu giác ý thức được, trước mắt lại bảy cái thiên đại hiểu lầm. Biết ta? An Nhiên đương nhiên mà trả lời, Phó Tư Thận trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại nghe nàng nói, mụ mụ ngươi còn không phải là Phó Thị Tập đoàn Chủ tịch Phu Nhân, ngươi đã sớm cùng ta đã nói rồi. Ngay từ đầu theo đuổi nàng thời điểm, nay cục lốc nhị hóa hận không thể đem chính mình tổ tông 18 đại trấn hương cái sạch sẽ. Kia tư thế không giống như là ở thổ lộ, căn bản chính là ở thân cận, vẫn là lấy kết hôn vì tiền đề đại hình thân cận hiện trường. Phó Tư Thận. Hiểu lầm lớn, hắn xong đời. Ngươi làm sao vậy? An Nhiên bị đột nhiên tuyệt vọng mà ngồi xổm trên mặt đất Phó Tư Thận hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi dịu hắn, nhưng nàng điểm này chim nhỏ lực nơi nào có thể đỡ đến động Phó Tư Thận cái này to con. Phó Tư Thận cánh tay dài duỗi ra, vòng lấy An Nhiên eo thon, đầu chôn ở nàng trong lòng ngực, khóc đến giống chỉ thâm chịu ủy khuất nhị cậu tử. An Nhiên, ta muốn chết, ngươi sang năm nhớ rõ nhiều cho ta thiêu điểm tiền giấy, còn có. Ta muốn cái đại biệt thự, mang máy chơi game cái loại này, bằng không ở dưới thực nhàm chán. Bang! Càng nghe càng thái quá, An Nhiên ngạch tế ẩn ẩn bạo khởi giếng tự gân xanh, không thể nhịn được nữa, nàng dứt khoát một cái tắt phiến đi xuống, ở giữa Phó Tư Thận chán. Ngươi lại ở phát cái gì thần kinh, chạy nhanh cho ta buông tay, hảo hảo đứng lên. Gia hỏa này xuống tay cũng không biết khống chế điểm sức lực, ôm nàng eo đau đã chết. Phó Tư Thận ôm đầu phù hoa mà kêu thảm thiết lên, biên kêu biên trộm ngắm An Nhiên sắc mặt, thấy nàng không có thật sự sinh khí, lại cợt nhả mà thấu đi lên, hết giận xong rồi sao. Còn không có, nhìn đến ngươi liền phiền, đi ra ngoài bên ngoài. Chờ, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. An Nhiên mặt vô biểu tình mà đem Phó Tư Thận đẩy ra phòng bếp. Chính mình tắc trầm mặc mà trở về tiếp tục xem hỏa. Nồi sạn từng cái mà quấy đã hầm đến đặc sệt cà ri, thích hợp thời điểm gia nhập phao tốt nấm hương cùng sữa bò, lại tiếp tục ngao nấu, tăng lên tiên vị. Trên tay việc làm được nhanh nhẹn, nhưng An Nhiên hai tròng mắt lại mất đi tụ tập, có thể thấy được nàng hiện tại có chút thất thần. Kỳ thật hôm nay từ nhìn thấy Phó Tư Thận khởi, nàng đại não liền không một khắc bình tĩnh quá. Phân biệt nửa năm, lại lần nữa gặp nhau, người nọ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nàng tựa hồ cũng biến hóa không lớn. hoảng hốt gian lại là làm An Nhiên có điểm chính mình còn cùng Phó Tư Thận chưa từng tách ra qua ảo giác. Nhưng ảo giác chính là ảo giác, nửa năm thời gian là không thể bỏ qua một đạo hồng câu, cách ở nàng cùng Phó Tư Thận chi gian, đem hai người gian vấn đề rành mạch mà bại lộ ra tới. Bọn họ quan hệ quá yếu ớt. Hoặc là nói, bọn họ hai người, ai đều không đủ thành thục, còn không có năng lực đi bảo hộ phần cảm tình này. Thế cho nên làm hiện thực như vậy dễ như trở bàn tay mà đả đảo. An Nhiên tự hỏi, nàng cùng Phó Tư Thận nháo cho tới hôm nay tình trạng này, nàng chính mình liền không có một chút sai lầm sao? Không có khả năng, một đôi giữa tình lữ cảm tình không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn, lại đột nhiên tách ra, kia nhất định là hai người đều phạm vào cái gì chí mạng sai lầm. Phó Tư Thận có thể là sai ở dễ tin người khác, mà nàng, thắc sai ở tự ti, không đủ tin tưởng Phó Tư Thận. Cà gì muốn ngao làm? Đột nhiên truyền đến nhắc nhở thanh đem An Nhiên bừng tỉnh, nàng luống cuống tay chân mà đem hỏa tắt đi, bởi vì quá nóng nảy, ngón tay không lắm bị nóng bỏng nồi năng đến, đau đến nàng hít hà một hơi. Ngay sau đó, đầu ngón tay đã bị hàm tiến một mảnh ấm áp chung. Hai tròng mắt hơi hơi trợ to, An Nhiên thẳng ngơ ngác mà nhìn Phó Tư Thận gần trong gang tấc tuấn nhan. Vốn nên bình tĩnh lại trái tim lại không chịu khống chế mà bùn kinh hoàng lên, máu ra tốc tuần hoàn xúc tiến bên ngoài thân độ ấm bay lên, An Nhiên đột nhiên cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên. Kia! Cái kia! Bị phòng giống nhau đến trước tắm nước lạnh, như vậy có thể phòng ngừa khởi phao. Cho nên nàng vì cái gì nhất định phải tại đây loại thời điểm, nói loại này gây mất hứng nói. Cẩn thận một chút. Tự nhiên mà buông ra An Nhiên đầu ngón tay, Phó Tư Thận mang theo nàng đi rửa rau bên cạnh ao xả nước. Ước chừng vọt 20 phút tả hữu, hắn mới đóng lại cột nước, lại mang theo An Nhiên đi ra ngoài phòng khách, tìm ra hòm thuốc cho nàng thượng dược. Nhìn Phó Tư Thận này một loạt thuần thục hành động, An Nhiên rốt cuộc phát hiện trên người hắn thay đổi, ngươi trở nên sẽ chiếu cấu người. Trước kia người này chính là cái tiểu quý. Đại thiếu gia, tự gánh vác năng lực tuy nói không phải số âm, nhưng cũng không đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến tiêu chuẩn. Sau lại vẫn là cùng An Nhiên ở bên nhau sau, bị nàng một chút ảnh hưởng mới dần dần cải thiện, nhưng cũng chỉ là cũng không đạt tiêu chuẩn đề cao đến đạt tiêu chuẩn tuyến, vẫn là khó khăn lắm đến trình độ. Cho nên cho người ta thượng dược loại này tinh tế sống, nguyên bản Phó Tư Thận là làm không tới. Ngươi chiếu cố nửa năm hải tử cũng có thể học được. Phó Tư Thận nhớ tới Tinh Tinh, không biết kia chỉ tiểu gia hỏa hiện tại đang làm gì. Ngươi có hải tử. Đây là An Nhiên phản ứng đầu tiên, tùy cơ nàng liền biết chính mình hiểu lầm. Thật cẩn thận mà nhìn Phó Tư Thận nháy mắt âm trầm xuống dưới khuôn mặt tuấn tú, nàng dây túng mà rụt rụt cổ, lộ ra một cái lấy lòng cười, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Cái kia, ta đói bụng, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Không có nấu cơm, An Nhiên chỉ là hủy đi tam bao mì ăn liền. Nấu mềm sau vớt lên quá một lần nước lạnh, sau đó chia làm một lớn một nhỏ hai phân. Làm mặt dùng hai cái mâm đựng đầy, mặt trên xối thượng tràn đầy, nóng hầm hập cà ri, lại dán trương hình vuông phô mai phiến. Đây là Phó Tư Thận cùng An Nhiên thích nhất cà ri vớt mặt. Hai người đều có thể ăn cay, nay cà ri tự nhiên khẩu vị thiên cay, An Nhiên ăn cảm thấy vừa miệng, Phó Tư Thận lại ở một đám mà lấy ra ớt cay viên. Quá cay sao? An Nhiên gắp một chiếc đũa Phó Tư Thận cà ri, cảm thấy còn hành, đều là áp đặt ra tới. Cùng chính mình, cay độ không sai biệt lắm. Ngươi gần nhất có phải hay không rất ít ăn cay đồ vật? Có thể ăn cay người nếu trường kỳ không ăn cay, cũng sẽ chậm rãi trở nên không thể ăn cay. Ân, trong nhà nhiều cái tiểu hải tử, đến phối hợp nàng khẩu vị. Phó Tư Thận ôm ly nước của cục mà rót, An Nhiên thấy vậy, dứt khoát đi đem tủ lạnh đông lạnh một đại hồ nước ô mai đều cho hắn bưng tới. Ngươi còn chưa nói, ngươi lại như thế nào bởi vì ta hiểu lầm mụ mụ ngươi. Nàng vừa mới trải vớt rõ ràng chính mình khả năng hiểu lầm Phó Tư Thận muốn cùng chính mình chia tay sự thật, lại cũng như thế nào cũng tưởng không rõ Phó Tư Thận là như thế nào cùng hắn mụ mụ phát sinh mâu thuẫn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mụ mụ không thích chính mình? Cũng không phải không thể nào, rốt cuộc nàng chỉ là cái cô nhi, Phó Tư Thận mụ mụ cảm thấy chính mình không xứng với hắn cũng thực bình thường. Cái kia, ta nói phía trước, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phó Tư Thận trước chấn an một chút An Nhiên cảm xúc, kỳ thật là chính hắn đang khẩn trương. An Nhiên bình tĩnh thật sự, ngươi nói thẳng đi, ta không có việc gì. Bất quá chính là một ít ghét bỏ nàng lời nói, từ nhỏ đến lớn chẳng sợ có tinh gì che chở, nàng cũng nghe không ít cùng loại nhàn thoại, đã sớm miễn dịch. Ngươi kỳ thật đã sớm nhận thức ta mụ mụ, nàng liền. Là này căn hộ chủ hộ. Không khỏi An Nhiên chịu kích thích, Phó Tư Thận còn riêng nói được uyển chuyển một ít, nhưng lại uyển chuyển cũng không thay đổi được lời này sợ để lộ ra tới kính bạo tin tức. An Nhiên ngay từ đầu có điểm không phản ứng lại đây. Chờ nàng ăn đốn đại nao rốt cuộc trải vớt rõ ràng trong đó lo dịp trình tự sau. Khu, khu khu khu nàng sặc tới rồi. Mau mau mau, nơi này có thủy. Phó Tư Thận vội vàng đứng lên cho nàng đảo nước ô mai. Cà ri thiên cay, bị cay vị đồ ăn sặc hầu cảm giác nhưng không dễ chịu, An Nhiên khuôn mặt nhỏ đều khó chịu đến nghẹn đỏ. Nước mắt từ khỏe mắt bị buộc ra, cả người chật vật đến không được. 60. Tinh Tinh chuyện cũ. Tinh gì, cư nhiên là Phó Tư Thận mụ mụ. An Nhiên thật sâu cảm thấy cái này chân tướng kích thích có điểm lớn, nàng đầu góc một mảnh hỗn loạn, lại cứ Phó Tư Thận còn ở một bên lại nhảy mà nói. Ngươi đi rồi, ta nơi nơi tìm ngươi, cha được ngươi rời đi trước cùng ta mụ mụ ở quán cà phê đã gặp mặt, ta bắt được kia đoạn video theo dõi chỉ có ta mẹ cho ngươi đệ chi phiếu kia một màn, ta liền cho rằng. Ngươi liền tưởng Tinh gì cho ta ném chi phiếu, buộc ta rời đi ngươi, mà ta vì tiền đem ngươi cấp vứt bỏ. An Nhiên mặt vô biểu tình mà cấp Phó Tư Thận đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Phó Tư Thận không phản bác, xem ra chân tướng chính là như thế. Đệ đệ có rút đau đớn giữa mày, An Nhiên cũng không biết nên nói tên ngốc này cái gì hảo, ngươi liền như vậy không tin ta. Không có, tuyệt đối không có, ta từ lúc bắt đầu liền tin tưởng vững chắc ngươi không phải cái loại này vì tiền sẽ vứt bỏ ta người, cho nên mới tức giận như vậy, bởi vì cảm thấy mụ mụ làm như vậy là vũ nhục ngươi, cũng vũ nhục chúng ta chi gian cảm tình. Kết quả hết thể đều là hiểu lầm. Hắn mụ mụ căn bản là không biết hắn có bạn gái, càng không biết hắn bạn gái chính là chính mình giúp đỡ nhiều năm nữ hài nhi. Toàn bộ sự kiện hoàn toàn là hắn tự mình đa tình. Phó Tư Thận. An Nhiên chỉ có ở sinh khí hoặc là thực nghiêm túc thời điểm mới có thể cả tên lẫn họ mà xưng hô Phó Tư Thận, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Nàng không phải cái thiên chân đơn thuần ngu xuẩn, ở An gia kia mấy năm càng là được đến không ít mài giũa. Cho nên có thể liếc mắt một cái chú ý tới người khác chú ý không đến điểm mấu chốt. Vì cái gì ngươi được đến video theo dõi chỉ có Tinh gì cho ta chi phiếu kia một đoạn. Vì cái gì ta chia ngươi cáo biệt tin tức ngươi không thấy được. Vì cái gì ta sẽ sắp tới đem rời đi thời điểm nhận được ngươi chia tay tin nhắn. Vì cái gì ở ta đi tìm ngươi thời điểm, sẽ nhìn đến ngươi cùng người khác ở hôn môi. An Nhiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Phó Tư Thận kích động mà đánh gãy. Cái gì hôn môi? Ta mối tình đầu là ngươi. Nụ hôn đầu tiên là ngươi, sở hữu lần đầu đều công đạo ở trên người của ngươi, căn bản không có người thứ hai, ta không có khả năng phản bội ngô. Ngươi câm miệng, đừng cho ta ngắt lời. Đỏ mặt che lại Phó Tư Thận miệng toàn nói phép miệng, An Nhiên tức giận đến muốn đánh hắn một đốn. Ngươi ngẫm lại này đó trùng hợp, quá nhiều vừa khéo, cũng đã không đơn giản là dùng để trùng hợp hai chữ có thể giải thích được, nơi này khẳng định có nhân vi bút tích, hơn nữa người kia trừ bỏ nhằm vào ngươi cùng ta, còn ẩn ẩn có ở nhằm vào Tinh gì ý tứ. Giải thích xong, An Nhiên chính mình đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cùng Phó Tư Thận câu thông thật mệt. Phó Tư Thận vẻ mặt như suy tư gì. Ngươi nói như vậy nói, ta giống như cũng phát hiện một ít manh mối. Hắn đem chính mình tối hôm qua ngoài ý muốn dùng Tinh Tinh di động nhận được một hồi không thể hiểu được uy hiếp điện thoại, lại từ di động phát hiện một ít manh mối sự nói cho An Nhiên. Tại đây loại sự tình thượng, An Nhiên luôn luôn so với hắn thông minh rất nhiều, Phó Tư Thận đã sớm nhận rõ cái này hiện thực. Tinh gì di động ở trên người của ngươi? Đúng vậy, bất quá ta cầm đi cho người ta giải khóa. Người nọ có thể tin được không? Tùy tiện tìm di động cửa hàng. An Nhiên. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên bạo phát, vậy ngươi còn giải cái gì khóa, chạy nhanh đi đem điện thoại lấy về tới. Cá nhân di động chính là có rất nhiều thông tin cá nhân, như thế nào có thể tùy tiện giao cho không biết có thể hay không dựa vào người loạn lộng. Không phải An Nhiên tâm lý âm u, mà là có một số việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bị An Nhiên không lưu tình chút nào mà hoành ra ra môn, Phó Tư Thận ngốc lập một hồi, sau đó ủ rũ cụp đuôi mà xoay người rời đi. Ấn xuống thang máy kiện, vừa vặn ngừng ở cái này tầng lầu cửa thang máy mở ra. Bên trong đi ra một vị khiêng công cụ túi sửa chữa công, người này mang đỉnh màu đen mũ lưỡi chai cùng sắc khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá Phó Tư Thận cũng không hiếu kỳ, hắn mắt nhìn thẳng cùng đối phương sai thân mà qua, bước vào thang máy, ấn xuống đi trước lầu một phía dưới ga ra cái nút. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, ngoài cửa sửa chữa công đột nhiên quay đầu lại, cùng Phó Tư Thận nhìn nhau một cái trước mắt, khẩu trang hạ khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Thiện nhân! Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta chờ, chờ ta. Ngày đó, ta nhất định phải. Tinh Tinh! Tinh Tinh! Tiểu thân mình bị mạnh mẽ lay động, đem Tinh Tinh từ thâm trầm bóng đè chung đánh thức. Thúc thúc! Nàng mê mang mà mở mắt ra. Tay nhỏ đáp ở Phó Hành Khô giáo cánh tay thượng, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện chính mình lòng bàn tay cư nhiên đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trên thực tế, không ngừng lòng bàn tay, Tinh Tinh toàn thân đều ướt rầm rề mà, tất cả đều là hãn. Tinh Tinh làm ác mộng sao? Phó Hành chịu tờ giấy khăn, giúp Tinh Tinh trà lau thấm mồ hôi cái trán cùng gương mặt. Hắn là bị bừng tỉnh. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Tinh Tinh bên kia đột nhiên truyền đến thống khổ rẽ rủa thanh, sợ tới mức Phó Hành vội vàng lên xem xét tình huống của nàng. Ngay lúc đó Tinh Tinh có vẻ thực sợ hãi, như là bị cái gì đáng sợ đồ vật cấp quấn lên giống nhau, tiểu thủ tiểu cước liều mạng mà múa may dãy rủa, lại cứ đôi mắt còn nhắm chặt, vừa thấy liền biết là làm ác mộng. Dưới loại tình huống này đến lập tức đem người đánh thức. Phó Hành nhanh chóng quyết định mà quyết sách, thành công đem Tinh Tinh tử đáng sợ bóng đẻ chung cứu ra. Nhưng đối mặt Phó Hành nghi vấn, nàng lại có vẻ thực mê mang, Tinh Tinh không có nằm mơ nha. Nàng cảm giác chính mình đôi mắt một bế trấn mắt, liền tỉnh. Cũng chưa một loại ngủ quá chân thật cảm. Quên mất sao? Trầm mặc mà đem trong tay ướt đấm khăn giấy vứt bỏ, Phó Hành dứt khoát ôm Tinh Tinh một lần nữa đi tắm rửa. Nàng cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều hơi nước, cư nhiên có thể ra mồ hôi đến liền gối đầu chăn đều ướt. Xem ra đêm nay Tinh Tinh chỉ có thể dịch đến trên giường lớn cùng hắn cùng nhau ngủ. Thúc thúc, Tinh Tinh ngủ không được, ngươi cho ta kể chuyện xưa được không? Tinh Tinh nằm ở trên giường lớn, nho nhỏ thân mình chỉ có thể chiếm theo một chút vị trí, thoạt nhìn không giống như là ngủ ở bên trong, ngược lại như là bãi ở bên trong hình người hoa hoa. Phó Hành cho nàng phao bình mãi, Tinh Tinh phụng bình sữa ục cục mà uống, mắt to còn chờ mong nhìn Phó Hành. Ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa? Đầu giường thượng bãi mấy quyển chuyện xưa thư, đều là Tinh Tinh gần nhất thích nghe. Bất quá hôm nay Tinh Tinh không nghĩ lại lặp lại nghe những cái đó đã đỉnh quá chuyện xưa, nàng muốn nghe mới mẻ. Thúc thúc nói Tinh Tinh là thúc thúc thế tử, còn cùng thúc thúc sinh hai cái như vậy đại nhi tử, nhưng là Tinh Tinh lại không nhớ rõ thúc thúc cùng nhi tử, vì cái gì nha? Ta không biết. Phó Hành lắc lắc đầu. Vấn đề này, kỳ thật hắn cũng rất muốn hỏi, đáng tiếc lại biến tìm không được đáp án. Thấy Phó Hành không biết đáp án, Tinh Tinh cũng không nhục trí, thuận thế lại thay đổi cái vấn đề, kia Tinh Tinh là như thế nào nhận thức thúc thúc? Ở ngươi vào đại học khai giảng điển lễ thượng. Phó Hành trong ấn tượng, bọn họ xác thật là ở lúc ấy, mới thông qua bằng hữu giới thiệu chính thức nhận thức. Vào đại học A, sau khi lớn lên Tinh Tinh xinh đẹp sao? Tiểu nữ hài hai mắt lóe sáng mà chờ mong một cái vừa lòng đáp án. Quả nhiên không ra nàng sở vọng, Phó Hành nói, thật xinh đẹp, toàn giáo tân sinh liền số ngươi xinh đẹp nhất, cũng nhất dẫn nhân chú mục, lúc ấy có rất nhiều người thích ngươi, truy ngươi nam sinh có thể từ ký túc xá bài đến cổng trường kia đi. Bọn họ thượng đại học trường học diện tích rất lớn, có thể so với một tòa trấn nhỏ, ký túc xá lại thành lập ở khoảng cách cổng lớn xa nhất địa phương. Mỗi lần muốn từ ký túc xá đến cổng trường, đều đến đi nhờ giáo nội xe đạp điện, bằng không chỉ là dựa đi, khả năng đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ đều vọng không thấy cổng trường bóng dáng. Hai người ở bên nhau sau Tinh Tinh liền cùng hắn đoán giận quá, mỗi ngày thống khổ nhất không phải dậy sớm đi học, mà là đi học kia giai đoạn. Quá xa, đi đến chân đều phải đoạn rớt. Hơn nữa nàng ký túc xá ở tầng cao nhất lầu 9, phòng học tắc đại đa số phân bố ở trung cao tầng 8 đến lầu 13. Mỗi ngày chỉ là bò thang lầu chính là một hồi địa ngục tra tấn. Còn hảo khu dạy học là có thang máy, chỉ là rất nhiều thời điểm đều đoạt không đến, vì tránh cho đi học đến trễ, đoạt không đến thang máy học sinh chỉ có thể khổ ha ha mà bò thang lầu. Tinh Tinh sở dĩ sẽ cùng Phó Hành quen thuộc lên, chính là bởi vì hắn là hội trưởng hội học sinh, có thể đi nhờ giáo vụ nhân viên công tác chuyên dụng thang máy. Cô gái nhỏ này vì lười biếng, chính là lấy cớ hai nhà nhân sinh ý thượng có lui tới, lẫn nhau là thế giao, Phó Hành lại lớn nàng một tuổi, là ca ca chiếu cố muội muội thiên kinh địa nghĩa, ngạnh sinh sinh đi theo hắn cọ mấy năm thang máy. Liền tính ngay từ đầu lại như thế nào không quen thuộc người, thang máy cọ nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc lên. Thúc thúc khi đó liền thích Tinh Tinh sao? Tinh Tinh tràn đầy lòng hiếu kỳ đến sâu ngủ đều bị quét hết. Không có. Phó Hành sẽ không lừa gạt Tinh Tinh. Ta khi đó thật sự cũng chỉ là đem người coi như thế giao ra muội muội mà thôi. Trên thực tế, Phó gia cùng Cố gia căn bản không tính là thế giao, chỉ là Cố gia lão gia tử cùng Phó gia lão gia tử lẫn nhau gian nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, đáng tiếc tới rồi Tinh Tinh phụ thân kia đồng lứa, này quan hệ liền chặt đứt. Phó Hành phụ thân là cái rất có thủ đoạn người, hắn tung hoành thương trường nhiều năm, sinh sôi đem Phó gia lớn mạnh mấy lần, lưu lại không ít truyền kỳ. Tự nhiên mà nhân vật như vậy tính cách cũng là thiên cường thế bá đạo cái loại này. Mà cố phụ còn lại là cái văn nghệ thanh niên. Hắn kỳ thật không phải trong nhà trưởng tử, phía trên còn có một cái cực kỳ ưu tú huynh trưởng, ở cố đại bá lóa mắt quang hoàn xương thác hạ, cấu ngôn dư căn bản không hề tồn tại cảm. Tự nhiên mà vậy mà, cố gia lão gia tử đem càng đa tâm lực đầu chú ở bồi dưỡng đại nhi tử thượng, tiểu nhi tử tắc mặc kệ tự do, tùy ý hắn làm chính mình thích sự. Đáng tiếc ai đều không thể đoán trước đến, ngày mai cùng ngoài ý muốn đến tột cùng cái kia càng mau xuất hiện. Cố lao gia tử cùng cố gia trưởng tử cùng nhau cưỡi du thuyền ra biển, kết quả tao ngộ sóng thần, du thuyền chìm thuyền, phụ tử hai người thi cốt vô tổn. Thình lình xảy ra đả kích cơ hồ đánh sập toàn bộ cố gia, lại cứ cố ngôn dư căn bản không năng lực căng đến khởi phụ huynh lưu lại cố thị tập đoàn. Cố gia nháy mắt lâm vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Vì giữ được Cố gia, năm đó đồng thời tang phu tang tử Cố lao phu nhân thậm chí không có thời gian bi thương, vội vàng tiếp nhận công ty, miễn cưỡng ổn định đại cục. Nàng đã từng là muốn đem tiểu nhi tử bồi dưỡng lên, đáng tiếc mặc kệ lâu lắm cửu, căn bản biến không thành lang. Thất vọng quá vài lần lúc sau, Cố lao phu nhân cơ hồ đều muốn từ bỏ. Nàng tính toán chống được chính mình chịu đựng không nổi kia một ngày, liền dứt khoát bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ Cố thị, sau đó đem tiền toàn bộ để lại cho tiểu nhi tử, như vậy ít nhất có thể bảo đảm hắn nửa đời sau áo cơm vô ưu. Cũng chính là vào lúc này, Cố Mâu xuất hiện ở Cố lao phu nhân trong tầm mắt, địa chỉ fm.net. 61. Tinh tinh làm ác ngộng. Cố Mâu là Cố lao gia tử bí thư. Nàng phi thường có khả năng, đồng thời biết rõ công ty trong ngoài sự vật, quan trọng nhất chính là, nàng là thiệt tình thích Cố Ngôn Dư. Kỳ thật sớm tại Cố Mẫu còn không có tiến Cố thị công tác trước, nàng cũng đã là Cố Ngôn Dư bạn gái. Bất quá nàng có thể nhận lời mời tiến Cố thị, hoàn toàn dựa đến là thực lực của chính mình, mà không phải đi Cố Ngôn Dư cửa sau. Cũng đúng là bởi vậy, mới làm Cố lao phu nhân động tâm. Tiểu nhi tử sắc thật không năng lực quản lý công ty, nhưng hắn có thể cưới cái có năng lực lao bà trở về giúp hắn quản A. Cố thị là lao gia tử cả đời tâm huyết, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Cố lao phu nhân là thật sự không nghĩ làm nó hủy ở chính mình trong tay. Cho nên ở nàng có tâm thúc đẩy hạ, Cố Mẫu cùng Cố Ngôn Dư này đối có tình nhân thuận lợi thành hôn. Hai người hôn sau, Cố Ngôn Dư tiếp tục an tâm mà đắm chìm ở chính mình nghệ thuật sáng tác, Cố Mẫu tắc một chút mà từ Cố lao phu nhân trong tay tiếp nhận Cố thị. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch, không nghĩ tới Cố lao phu nhân mặt ngoài tín nhiệm nàng, sau lưng lại là một bộ động tác nhỏ. Nàng lập cái di chúc, cho thấy nàng sau khi chết, trên tay toàn bộ Cố thị cổ phần cùng danh nghĩa toàn bộ tài sản, đều đem từ chính mình tương lai tôn tử hoặc là cháu gái kế thừa, nếu không ngừng một cái cháu trai cháu gái nói, tác điểm trung bình xứng cho bọn hắn mỗi một cái. Đặc biệt ghi chú, chỉ có thể là con hợp pháp. Cái này di chúc xác thật bảo đảm Cố Mẫu sở sinh hài tử ích lợi, nhưng đồng thời cũng tổn hại Cố Mẫu chính mình ích lợi. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố thị cổ phần, cư nhiên có 60% đều ở Cố lao phu nhân trên tay, mà Cố lao gia tử trên tay sở kiểm giữ, chỉ có 13%. Liên tính này 13% đã xem như Cố lao phu nhân dưới đệ nhị đại cổ đông, nhưng cùng kia có được tuyệt đối quyết sách quyền 60 so sánh với, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Chuyện này ở Cố lao phu nhân sau khi qua đời mới bị Cố Mẫu biết. Lúc ấy nàng còn mang thai, đến gần 9 nguyệt đại dựng bụng nàng vừa được biết tin tức này, lập tức liền tức giận đến sinh non, sinh hạ đại nữ nhi, cũng chính là Cố Tinh Tinh. Tinh Tinh bởi vì là sinh non nhi, thân thể thực suy yếu, vừa sinh ra liền ở dục anh dương ngây người một tháng mới về nhà. Nàng vốn là cha mẹ tình yêu kết tinh, lại nhân tổ mẫu trước khi chết thao tác biến thành mẫu thân cái đinh trong mắt. Cố Mẫu đối Tinh Tinh cảm quan thực phức tạp, lý trí nói cho nàng đây là chính mình thân sinh nữ nhi, nàng vốn nên là chính mình thân cận nhất tiểu áo đông. Nhưng tình cảm lại ngăn không được mà phẫn nộ, cảm thấy Tinh Tinh là tới mưu đoạt chính mình tài sản tiểu ác ma. Loại này cảm tình vẫn luôn kéo dài đến cái thứ hai hài tử sinh ra cũng không đình chỉ quá. Làm Cố Mẫu bên gối người, Cố Ngôn Dư kỳ thật có thể nhận thấy được thê tử đối bọn nhỏ khúc mắc. Hắn đã từng nếm thử qua đi điều giải, nhưng mỗi khi đều chọc đến thê tử giận tím mặt, dần già, tính tình yếu đuối Cố Ngôn Dư liền lựa chọn trầm mặc. Hắn loại này yếu đuối hành vi, trùng hợp chính là phó hành phụ thân ghét nhất cái loại này, hắn cho rằng loại này liền chính mình hài tử đều bảo hộ không được nam nhân, căn bản không xem như nam nhân. Thế cho nên nguyên bản ở Cố thị xảy ra chuyện sau, còn ra đại lực khí hỗ trợ phó thị, cuối cùng cũng cùng Cố thị càng lúc càng xa. Mụ mụ nguyên lai là bởi vì tiền mới không thích Tinh Tinh sao? Tinh Tinh thần sắc thực bình tĩnh, nhưng phó hành vẫn là lo lắng mà quan sát nàng thật lâu. Đều quản hắn nhất thời tịch thu ý miệng, nói quá nhiều hai nhà chuyện cũ. Những việc này đều là Tinh Tinh ở sau khi thành niên mới biết được chân tướng, ngay lúc đó nàng đã sớm đối cha mẹ thất vọng tột đỉnh, đã biết cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đem thuộc về chính mình kia phân cổ phần sử dụng quyền ký tên cấp đệ đệ. Có được tỷ đệ hai người cổ phần thêm thành Cố Lan lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo, từ mẫu thân trong tay cướp đi Cố thị. Cho nên, Cố Mẫu cùng Cố phụ tiêu sái buông tay, kỳ thật bất quá là đoạt quyền thất bại chật vật chạy trốn mà thôi. Hơn nữa phó hành thực hoài nghi. Hán vị kia nhạc mẫu đến tuổi này còn tưởng sinh hài tử, đến tột cùng là tưởng đền bù chính mình không có hài tử thừa hoan dưới gối khuyết điểm, vẫn là. Vì một lần nữa đoạt quyền. Tinh Tinh tổ mẫu di chúc viết thật sự rõ ràng, nếu nàng không ngừng một cái trong giá thu cháu trai cháu gái nói, tài sản liền điểm trung bình xứng cho bọn hắn. Cho nên Tinh Tinh cùng Cố Lan phân biệt có được Cố thị 30% cổ phần, Cố Mẫu tắc chỉ có Cố phụ trên tay 20%. Trong đó 13% là từ Cố lao gia tử lưu lại, 5% là từ Cố Đại Bá nơi đó kế thừa tới. Bởi vì Cố Đại Bá chết thời điểm còn không có kết hôn, càng không thể có hài tử, cho nên ở không có trực hệ người thừa kế dưới tình huống, hắn sau khi chết quyền kế thừa thuộc sở hữu với thân đệ đệ. Dư lại 2% còn lại là Cố Ngôn Dư nguyên bản liền có. Chỉ cần tái sinh một cái hài tử, Cố Mẫu là có thể lợi dụng đứa nhỏ này từ Tinh Tinh cùng Cố Lan trong tay phân đi 20% cổ phần. Sau đó nàng lại nghĩ cách từ mặt khác tiểu cổ đông trong tay thu mua một chút cổ phần, không cần nhiều, chỉ cần vượt qua Tinh Tinh cùng Cố Lan tổng hòa, có thể thành công đoạt lại quyền lợi khả năng tính rất lớn. Đáng tiếc, bởi vì một hồi ô long bệnh tật, Cố Mẫu hiện tại toàn bộ tử cung đều bị bỏ đi. Nàng đời này đều không thể có cái thứ ba hài tử, nguyên bản quy hoạch tốt đoạt quyền đại kế càng là chết non ở trên vạch xuất phát, chỉ có thể nhìn trung điểm ôm hận nguyền rủa. Suy nghĩ xa xa. Phó. Hành Hoan Hồn đang muốn cúi đầu cùng Tinh Tinh nói cái gì đó, liền thấy tiểu gia hỏa đã phiên tiểu cái bụng, tay nhỏ trình đầu hàng chặn cử ở đầu hai bên, ngủ đến tiểu khò khẹ đều đánh lên. Tiểu hôn đản, rõ ràng là ngươi muốn nghe chuyện xưa, kết quả lại ném xuống ta trước ngủ. Xung lịch địa điểm điểm Tinh Tinh tiểu mũi, ở nàng nhăn cái mũi trước dịch hai, tay chân nhẹ nhàng mà ở nàng bên cạnh người nằm xuống, cũng đi theo ngủ. Đi. Một con chim nhỏ từ song cửa sổ khe hở chui vào tới, vùng vẫy cánh bay đến Tinh Tinh gối đầu biên. Nàng ai đầu nhỏ, một đôi đậu xanh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú ngủ say Tinh Tinh, trong mắt lộ ra không biết tên quang. Tinh Tinh nguyên bản điềm tĩnh ngủ nhan dần dần trở nên dữ tợn, nàng tựa hồ lại lâm vào đến không biết tên ác mộng trùng, tiểu thủ tiểu cước một chút mà bắt đầu dây rùa lên. Đi. Chim nhỏ ở gối đầu thượng linh hoạt mà nhảy động vài cái, né tránh Tinh Tinh vô ý thức quét ngang lại đây tay nhỏ cánh tay, sau đó dừng ở nàng trên trán, chắc cây tử giống nhau chân chính chính mà đạp lên Tinh Tinh giữa mày. Túi đầu. Một đạo cực tế chỉ bạc bị từ Tinh Tinh giữa mày gian rút ra, nuốt vào điểu trong miệng. Tựa hồ bị rút ra ác mộng, Tinh Tinh dần dần thả lỏng lại, điềm mỹ mỉm cười lại lần nữa quải hồi trên mặt nàng. Chờ mình, tiểu gia hỏa bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, dính ở Phó Hành trong lòng ngực, Phó Hành cũng thói quen tính mà duỗi tay, hư hư đáp ở Tinh Tinh trên người, như là ở bảo hộ nàng giống nhau. Đi! Chim nhỏ nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người tư thế ngủ, tựa hồ cảm thấy không có gì ý tứ, lại vô vô cánh bay đi. Sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng. Len keng. Thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên. Ai a? Tùy tay tròng lên áo khoác, Ngư Du ăn mặc váy ngủ, vẻ mặt mắt buồn ngủ mông lung mà từ trong nhà đi ra. Vừa mới mở ra ra môn, nàng đã bị một đạo khẩn thật cánh tay mật mật ôm vào trong lòng ngực. Nô. Tư Cẩn. Quen thuộc nước hoa cổ lỗ biển vị truyền vào chóp mũi, làm Ngư Du trước tiên nhận ra vị này sáng sớm chạy tới ôm lấy chính mình nam nhân là ai. Không cần nói chuyện. Làm ta lẳng lặng ôm một hồi. Phó Tư Cẩn ôm Ngư Du, rũ đầu hấp thu trên người nàng kia cổ làm hắn cảm thấy an tâm hơi thở. Hắn lại không vui sao. Ngư Du không nói gì mà hồi ôm Phó Tư Cẩn, còn trấn an mà nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng. Hai người ở bên nhau lâu rồi, nàng ngẫu nhiên cũng có thể phát giác Phó Tư Cẩn trên người vài phần không thích hợp. Ngẫu nhiên, và ngẫu nhiên dưới tình huống, hắn sẽ dùng một loại hắc ám, lạnh nhạt, còn mang theo căm hận ánh mắt chăm chú nhìn thế giới này. Tựa hồ trong tương lai mỗ một cái nháy mắt, một khi kia căn lôi kéo hắn lý trí huyền đứt đoạn. Hắn liền sẽ hoàn toàn sa đọa tiến trong địa ngục, hóa thân ác ma, làm hại nhân gian. Bất quá cho tới bây giờ, Ngư Du cũng chưa gặp qua này huyền đứt đoạn quá, có lẽ nó không đủ thô tráng, nhưng tuyệt đối cũng đủ cứng cỏi. Người hôm nay có rảnh sao? Ôm một hồi lâu, Phó Tư Cẩn mới buông ra Ngư Du. Vừa nhấc mắt, hắn liền lại là cái kia tao nhã trầm ổn Phó Tư Cẩn. Ta cùng đại học bạn cùng phòng nhóm hẹn muốn tụ hội. Hôm nay thứ bảy, vừa lúc nghỉ, các nàng ký túc xá người liền nói thật lâu không tụ, ước nàng đi ra ngoài tụ một tụ. Đẩy. Phó Tư Cẩn khó được cường thế yêu cầu. Không thể. Đáng tiếc Ngư Du không ăn này bộ. Xem nam nhân giữa mày gắt gao nhăn lại, nàng thở dài, duỗi chỉ cho hắn một đám ấn bình, đều nói không cần luôn là những mày, dễ dàng trường nếp nhăn. Ngươi không bồi ta Phó Tư Cẩn này mà thay đổi cái kịch bản, rõ ràng là thực đứng đắn ngữ khí. Lại cố tình làm Ngư Du nghe ra tới một chút ủy khuất ba ba lên ăn tới. Này nam nhân quả nhiên, liền biết nàng nhược điểm ở nơi nào. Tụ hội là buổi tối, ta ban ngày không có việc gì, có thể bồi bồi ngươi. Ngư Du không ngoài sở liệu mà thỏa hiệp, Phó Tư Cẩn kiều kiều khoe môi, thúc giục nàng lên lầu thay quần áo. Nhiều xuyên điểm, không cần trang điểm đến quá đẹp. Ngư Du, chính ngươi trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, còn phun nước hoa, kết quả kêu ta đừng trang điểm đến quá đẹp. Phi, cậu nam nhân. Ngư Du mới không nghe Phó Tư Cẩn, nàng thay đổi thân nguyệt bạch váy liền áo, lại tốc chiến tốc thắng mà cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ, sau đó mới trên lưng túi xách ra cửa. Mới vừa đi xuất ra môn, nàng liền rõ ràng cảm giác được Phó Tư Cẩn kia như thực chất ánh mắt ở chính mình một chữ vai cổ áo cùng cập đầu gối làn váy thượng nhìn quét, lộ ra thật sâu bất mãn. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là cánh tay dài chiếm hữu tính mà hoàn ở Ngư Du mảnh khảnh trên đầu vai, rõ ràng về phía người khác tuyên thệ chủ quyền. Tuy rằng này đại buổi sáng mà, trên đường căn bản là không vài người. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng, sau đó muốn đi đâu lại nói. Đáp ứng bồi Phó Tư Cẩn ra cửa cũng không phải là ngốc nghếch cùng, có quan hệ với hai người hôm nay hành trình Ngư Du vẫn là có quyền lên tiếng. Ân. Phó Tư Cẩn kỳ thật chính là tưởng trước khi đi thấy Ngư Du một mặt, căn bản không có gì cụ thể mục đích địa, cho nên cũng liền tùy ý nàng quyết định hai người muốn đi đâu. Ngư Du mang theo Phó Tư Cẩn đi vào nhà nàng phụ cận một nhà sớm một chút cửa hàng. Cửa hàng này chủ bán tự chế bánh bao thịt cùng trứng gà hamburger quả thực nhất tuyệt, Ngư Du cơ hồ là từ nhỏ ăn đến đại, đến bây giờ cũng chưa nghị quá. Bữa sáng chủ tiệm hiển nhiên nhận thức Ngư Du, vừa nhìn thấy nàng liền nhiệt tình tiếp đón, muội tử tới, hôm nay vẫn là lão quý củ. A thúc hôm nay muốn nhiều hơn điểm, ta mang theo người. 62, Tinh Tinh bị thấy ra trưởng. Đây là ngươi bạn trai A, lớn lên thật tuấn. Bữa sáng cửa hàng A thúc híp lao thị đánh giá Phó Tư Cẩn liếc mắt một cái. Cười ha hả mà khích lệ nói. Không bọn họ còn không có chân chính hợp lại. Ngư Du vừa định phủ nhận cùng Phó Tư Cẩn quan hệ, đã bị hắn cấp cầm tay, không cho ta giới thiệu một chút nơi này chiêu bài đồ ăn sao. Tiểu tử, ngươi tới chúng ta này ăn tuyệt đối là tới đúng rồi, chúng ta nơi này bánh bao thịt cùng trứng gà hamburger có thể nói bản địa nhất tuyệt, thế nào, muốn hay không thử xem. Chủ tiệm nhiệt tình mà mời chào nói. Hảo, phiên thoái chủ quán cho chúng ta thượng hai cái bánh bao thịt cùng hai cái trứng gà hamburger. Lại đến ba chén sữa đậu nành. Phó Tư Cẩn ôn hòa mà cười nói. Được rồi. Bữa sáng cửa hàng A Thúc lập tức tay chân lanh lẹ mà mở ra lồng hấp, cho bọn hắn nhặt hai cái bánh bao thịt, lại đánh hảo sữa đậu nành đoàn qua đi. Phó Tư Cẩn động tác tự nhiên mà đem hai chén sữa đậu nành đều đẩy đến Ngư Du trước mặt, chính mình chỉ uống một chén. Ngư Du lấy bánh bao tay dừng một chút, ngay sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà đem bánh bao một phân thành hai, trong đó đại một nửa đưa cho Phó Tư Cẩn. Nàng ái uống sữa đậu nành, một lần có thể uống hai chén. Nhưng là uống lên hai chén sữa đậu nành liền ăn không hết quá nhiều khác, bình thường liền đều chỉ điểm một chén, sau đó lại từ bánh bao thịt cùng trứng gà hamburger nhị tuyển một. Hiện tại có Phó Tư Cẩn gánh vác, nàng tự nhiên có thể ấn chính mình thích phương thức ăn cơm sáng. Trứng gà hamburger Ngư Du cũng chỉ cắn một ngụm, dư lại đều về Phó Tư Cẩn giải quyết. Ăn xong sau, Phó Tư Cẩn còn riêng ở cùng chủ quán đóng gói mấy cái bánh bao thịt cùng trứng gà hamburger. Muốn mang về cấp Tinh Tinh ăn. Không tồi, liền ở ăn bữa sáng này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã tự hỏi hảo hôm nay hành trình. Liền đi nhà hắn. Hắn tưởng trước khi đi, cấp Ngư Du một cái chính thức danh phận. Cái này danh phận không phải đối ngoại Ngư Du vẫn luôn là hắn bạn gái, hắn là tưởng chính thức mang theo nàng về nhà, làm cha mẹ huynh đệ nhìn xem, đem nàng chính thức giới thiệu cho chính mình thân nhân. Chúng ta đi đâu? Ngồi trên Phó Tư Cẩn xe sau, Ngư Du mới hậu chi hậu giác hỏi. Đi nhà ta. Phó Tư Cẩn không đợi Ngư Du phản ứng, trực tiếp nhất giẫm chân ga, xe liền giống như mũi tên rời dây cung hoành hướng mà ra. Chậm chạp đại não tạp đốn 3 giây, mới rốt cuộc xử lý xong Phó Tư Cẩn lời này sở lộ ra tin tức. Ngư Du không dám tin tưởng mà trợn to mắt, không dám đụng vào ở lái xe Phó Tư Cẩn, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng quá chú tâm biểu đạt chính mình kháng cự. Đi nhà ngươi. Có thể hay không quá đột nhiên. Chúng ta còn cái gì quan hệ đều không phải. Hơn nữa ta cũng không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, không đi được chưa? Phó Tư Cẩn, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Hầu ngôn loạn ngữ một hồi lâu, thấy Phó Tư Cẩn chính là vùi đầu lái xe không để ý tới nàng, liền tính Ngư Du nhất quán tính tình ôn nhu cũng nhịn không được muốn bạo phát. Chạy xe chợt sát ở nửa đường, Phó Tư Cẩn quay đầu, thâm tình ánh mắt thẳng tắp mà ngóng nhìn tiến Ngư Du thanh triệt đáy mắt, ta yêu ngươi. Bị đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng, Ngư Du trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng. Nàng ánh mắt loạn ngắm, nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn Phó Tư Cẩn, đột nhiên nói cái này làm gì? Sao lại thế này? Nàng trước kia cùng Phó Tư Cẩn kết giao như vậy nhiều năm, liền tính không đối hắn trắng ấy, tâm thái cũng nên trở nên tương đối thành thục lý trí mới đúng, nhưng vì cái gì hiện tại tâm còn ở điên cuồng nhảy động? Kích động đến giống cái vừa mới yêu đương hoài xuân thiếu nữ. Bên hai, Phó Tư Cẩn kia từ tính trầm thấp ưu nhã tiếng nói còn giống như ác ma lẩm bẩm quanh quẩn, người yêu ta sao? Ta muốn nghe ngươi nói thật. Ái. Ngư Du trầm mặc thật lâu, vẫn là vô pháp lừa gạt chính mình tâm. Nếu không phải thâm ái, nàng lúc trước vì cái gì muốn cùng trước mắt người nam nhân này ở bên nhau, hiện tại lại vì cái gì phải vì hắn đi chịu đựng những cái đó đồn đại vớ vẩn. Phó Tư Cẩn gợi lên một cái xoáy khí tươi cười, thăm dò bay nhanh nhẹ mổ Hạ Ngư Du khoe miệng, một lần nữa khởi động xe. Nay không phải xong rồi, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, chúng ta lại nói chuyện lâu như vậy luyến ái, là thời điểm đem hai bên gia trưởng gặp mặt sẽ đề thượng nhật trình. Thấy xong gia trưởng sau đó là cái gì? Đính hôn. Kết hôn. Cho nên Phó Tư Cẩn là ở biến tướng mà cùng chính mình cầu hôn sao. Ngư Du cảm giác chính mình đầu góc khả năng nước vào, tạo thành nghiêm trọng đường ngắn, thế cho nên hiện tại lại như thế nào suy tư, đều không thể từ một cuộn chỉ rối chung trải vớt rõ ràng suy nghĩ tới. Nàng chỉ biết, chính mình khoảng cách Phó Gia càng ngày càng gần. Ngư Du chưa bao giờ đi qua Phó Gia, không phải Phó Tư Cẩn không cho nàng đi, mà là không cần thiết, hơn nữa cũng không có một cái thích hợp thời cơ đi. Bất quá nàng biết Phó Gia ở nơi nào, bởi vì công tác nguyên nhân, nàng đi qua Phó Gia phụ cận rất nhiều lần. Nói đến cũng là trùng hợp, Ngư Du là An Nguyên Bí Thư, chủ yếu phụ trách giúp hắn an bài công tác hành trình, hạ đạt công tác mệnh lệnh cùng xử lý bộ phận công ty bên trong việc vặt. Kỳ thật bản chất đã xem như nửa cái chân bước vào công ty quyết sách tầng. Nàng chức vụ tương đối đặc biệt, nếu tiếp tục làm đi xuống, tương lai một ngày nào đó là có thể tiến vào An Thị Trung cao tầng quản lý. Cho nên An Nguyên đi tham gia cái gì trọng đại trường hợp giống nhau đều sẽ mang theo nàng. Không chỉ có bởi vì Ngư Du năng lực cao, dùng tốt ở ngoài, còn bởi vì nàng có bạn trai, sẽ không đối hắn vị này tổng tài có điều ý đồ, còn có thể trợ giúp An Nguyên ngăn cản một ít lạn đào hoa. Đương nhiên, loại này tìm tấm một hành vi ở biết được Ngư Du bạn trai cư nhiên là Phó Tư Cẩn lúc sau, liền lập tức bị hủy bỏ. An Nguyên không sợ Phó Tư Cẩn, nhưng hắn sẽ không cố ý lấy huynh đệ bạn gái đi cho chính mình chán thương. Tuy rằng như thế, làm bí thư, Ngư Du vẫn là không thể tránh né mà ngẫu nhiên sẽ tham dự tiến An Nguyên sinh hoạt. Bất quá giới hạn trong hỗ trợ đưa cái quan trọng văn kiện trình độ. An Nguyên không ở An Gia, hắn từ năm trước cũng đã từ An Gia dọn ra tới, trụ vào Phó Gia nơi khu biệt thự. Từ khu biệt thự cổng lớn đi đến An Nguyên Gia, vừa vặn liền phải trải qua Phó Gia đại môn. Cực ngẫu nhiên dưới tình huống, An Nhiên có thể xuyên thấu qua trước cửa song sắt côn, nhìn đến bên trong người. Nàng đã từng xa xa mà xem qua Phó Tư Cẩn mẫu thân liếc mắt một cái. Đó là một vị khí chất phi thường cao quý độc đáo thành thục nữ tính, nàng lúc ấy đang ở tới hoa. Nhất cử nhất động đều lộ ra một loại khắc vào trong xương cốt ưu nhã ung dung. Gần liếc mắt một cái, là có thể làm không ít nữ nhân cảm thấy tự hành thẹn huế. An Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng từ kia liếc mắt một cái cảm thấy tự ti. Không tự tin chính mình có thể tại đây vị tôn quý phu nhân trước mặt, được đến có thể cùng nàng nhi tử ở bên nhau tán thành. Cho nên hiện tại, nàng muốn chân chính mà trực diện người kia sao. Mắt thấy sắp đến khu biệt thự cửa, đột nhiên nhớ tới gì đó Ngư Du lập tức bắt lấy Phó Tư Cẩn cánh tay, từ từ. Chờ một chút, ta không có mua lễ vật, lần đầu tiên tới cửa bái phỏng liền không tay. Nàng đều mau cấp khóc, lại cứ Phó Tư Cẩn căn bản là không có muốn dừng xe ý tứ, còn hướng Ngư Du nổi giận bĩu môi, lễ vật không phải tại đây sao? Ngư Du theo bản năng mà theo Phó Tư Cẩn tầm mắt túi đầu, chỉ thấy được bị tùy tay gác lại ở bên trong xe chữ vật hộp bánh bao chờ vật. Ngư Du! Đừng xúc động, đánh chết nhất thời sảng, ngồi tù hỏa tăng tràng. Hít sâu vài khẩu khí. Biết tiền đồ đã vô pháp nghịch chuyển Ngư Du cứng đờ mặt, tùy ý Phó Tư Cẩn mang theo nàng bước vào Phó Gia đại môn. Đừng nhìn lăn lộn lâu như vậy, hiện tại kỳ thật mới 7 giờ nhiều không đến 8 giờ, Tinh Tinh khẳng định còn chưa ngủ tỉnh. Nàng giống nhau đều là buổi sáng 8 giờ rưỡi mới rời giường. Bởi vì nhà trẻ 9 giờ đi học, rời giường sau 10 phút rửa mặt, 10 phút ăn cơm sáng, 10 phút lên đường, vừa lúc có thể điều nghiên địa hình tiến cổng trường. Tiểu Gia Hỏa đừng nhìn người nho nhỏ một con, đối thời gian quy hoạch chính là tính đến gắt gao mà. Nếu này phân nghiêm cẩn không phải vì muốn ngủ nhiều một phút giấc nói, bọn họ cả nhà đều sẽ cảm thấy thực vui mừng. Quả nhiên, xe khai tiến ra môn, như vậy đại động tĩnh, biệt thự nội vẫn là im ắng, vừa thấy liền biết. Chủ nhân ra còn không có tỉnh. Chúng ta có phải hay không tới quá sớm? Ngư Du hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Nàng có điểm do dự mà muốn hay không nhân cơ hội này lâm trận bỏ chạy, tuy nói đã cam chịu muốn bồi thông Phó Tư Cẩn về nhà thấy ra trường, nhưng sắp đến trước cửa, nàng vẫn là túng. Bất quá Phó Tư Cẩn căn bản không cho nàng lùi bước cơ hội. Hắn một tay dẫn theo mua tới bữa sáng, một tay chặt chẽ chế trụ Ngư Du mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, lôi kéo nàng liền quang minh chính đại mà bước vào ra môn. Trong phòng bếp có động tĩnh, là Phó Hành tự cấp Tinh Tinh làm cơm sáng. Phó Tư Cẩn ý bảo Ngư Du trước tiên ở phòng khách ngồi trong chốc lát, chính mình tắc dẫn theo bữa sáng đi vào phòng bếp. Ba, không cần làm, ta mua ăn trở về. Hắn để trong tay túi, ý bảo bữa sáng ở chỗ này. Phó Hành nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua, không dao động, tiếp tục đem xử lý tốt hải sản bỏ vào tẩy tốt gạo trắng nội, chuẩn bị cấp Tinh Tinh nấu cháo hải sản. Ta đều mua ăn trở về, ngươi như thế nào còn nấu? Phó Tư Cẩn khó hiểu. đồ vật đều chuẩn bị tốt, tổng không thể ném xuống, trước nấu lên lưu trữ giữa trưa cấp Tinh Tinh ăn. Thâm Giác nhi tử không đương ra không biết tuổi gạo quý, Phó Hành lười đến phản ứng hắn. Hắn đêm qua bị Tinh Tinh náo loạn một hồi, sau nửa đêm liền ngủ đến không quá yên ổn, nửa mộng nửa tỉnh mà, dẫn tới buổi sáng lên có điểm không tinh thần. Phó Tư Cẩn hiển nhiên cũng chú ý tới phụ thân tinh thần vô dụng, nhịn không được lo lắng nói, ngài có phải hay không sinh bệnh? Không có. Phó Hành trực tiếp phủ nhận. Hắn rôi tay tiếp nhận đại nhi tử mang về tới bữa sáng, trước thử hạ độ ấm, đã có điểm lạnh, dứt khoát đều cất vào mâm phóng tới lò vi ba đun nóng. Chờ đợi trong lúc, Phó Hành vốn định đi kêu Tinh Tinh rời giường, lại bị Phó Tư Cẩn lén lút mà chế trụ bả vai. Xem ra tiểu tử này có việc. Chọn cao một bên đuôi lông mày, Phó Hành mắt lạnh nhìn thẳng nhi tử, ý bảo hắn có chuyện nói thẳng. Cái kia tuy là Phó Tư Cẩn nhất quán trầm ổn, liên lụy tới tư nhân tình cảm vấn đề vẫn là sẽ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hắn cào cào mặt, nhỏ giọng nói, cái kia, ba, ta mang theo ta bạn gái trở về. Phó Hành lập tức thăm dò ra bên ngoài xem, kết quả cái gì đều còn không có nhìn đến, đã bị đại nhi tử cao lớn thân ảnh ngăn trở tầm mắt. Đừng như vậy, đừng như vậy, nhân gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đột nhiên đi ra ngoài sẽ dọa đến nàng. Phó Tư Cẩn sợ phụ thân vừa ra đi liền bãi cái mặt lạnh dọa người, vội vàng cầu hắn cho chính mình đứa con trai này một chút mặt mũi. Nhân gia không bị ta dọa đến, ngươi đã đem ta dọa tới rồi. Đẩy ra đại nhi tử, Phó Hành xài bước mà đi ra ngoài, Phó Tư Cẩn muốn ngăn đều ngăn không được. Hắn sợ tới mức vội vàng cùng đi ra ngoài, liền thấy cá. Dù đã bị đột nhiên xuất hiện Phó Hành cả kinh một phen đứng lên, cưỡng chế khẩn trương bài trừ cái mỉm cười tới, cùng hắn chào hỏi, bá. Bá phụ hảo. Ân, ngươi hảo. Phó Hành lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, thoáng thư hoán ngư du nội tâm khẩn trương. Xem ra vị này Phó Chủ tịch không có trong lời đồn như vậy đáng sợ. Người kêu ngư du đúng không, ta nghe nhà ta tiểu tử thúi nói qua ngươi. Phó Hành thái độ hòa ái đến giống như là một vị bình thường lao phụ thân, cái này ngư du là hoàn toàn buông đáy lòng khẩn trương, thần thái cũng trở nên tự nhiên lên. Là, ta cũng thường nghe A Cẩn nhắc tới quá ngài, hắn vẫn luôn thực sùng bái ngài vị này phụ thân, luôn muốn lấy ngài vì tấm gương trở thành càng thêm ưu tú người. Ghé mắt quét đại nhi tử liếc mắt một cái, Phó Hành đáy mắt ý cười trở nên càng sâu, ngươi trước ngồi một hồi, A Cẩn đi bồi bồi nhân ra, ta lên lầu kêu Tinh Tinh lên. Nhìn theo Phó Hành bóng dáng biến mất ở cửa thang máy, ngư du mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phó Tư Cẩn không biết khi nào cọ đến bên người nàng, bị nàng chụp vài cái, ngươi muốn hủ chết ta. Bá phụ ở trong phòng bếp cư nhiên không nói sớm. Ta đã quên, bất quá xem ra ta ba đối với ngươi còn rất vừa lòng. Chính mình thân cha chính mình rõ ràng, nếu không phải bị nhận đồng người, phụ thân hắn liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, căn bản sẽ không cùng ngư du nói chuyện với nhau, thái độ còn như vậy hòa ái. Ngươi thật cùng ngươi ba nhắc tới quá ta. Ngư du không quá tin tưởng, hắn cảm thấy Phó Tư Cẩn không giống như là cái loại này sẽ chuyên môn cùng gia trưởng nhắc tới tự thân cảm tình vấn đề người. Trên thực tế Phó Tư Cẩn thật đúng là chưa nói quá. Ngư du tồn tại hẳn là hắn ba điều tra ra tới, bất quá Phó Tư Cẩn biết rõ Phó Hành sẽ không tùy ý can thiệp chính mình bất luận cái gì lựa chọn, càng sẽ không tự mình nhúng tay chính mình nhân sinh, cho nên hắn hẳn là ở điều tra chính mình bệnh tình thời điểm ngoài ý muốn phát hiện ngư du tồn tại. Rốt cuộc nếu là không có ngư du làm hắn chấn định tề, hắn chỉ sợ cũng căng không đến hiện tại. 63. Cầu hôn. Tinh Tinh mắt buồn ngủ ngông lung mà bị Phó Hành ôm xuống dưới thời điểm, ngư du đã kết thúc cùng Phó Tư Cẩn đùa giỡn, một lần nữa trở nên quy quy củ củ. Nàng câu nệ mà ngồi ở trên sofa, chẳng sợ trước người bãi một chén nước cũng không dám đi uống, sợ cấp Phó Tư Cẩn người nhà lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Phó Hành thấy vậy cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem Tinh Tinh đặt ở bảo bảo ghế. Sau đó xoay người đi phòng bếp đoan nhiệt tốt bữa sáng. Ngư du tỉ tỉ hảo. Tinh Tinh lại lần nữa nhìn thấy ngư du có điểm tiểu hưng phấn, cởi bỏ hiểu lầm sau, nàng đối vị này xinh đẹp tỉ tỉ yêu thích lại về rồi. Nhan khống bảo bảo tỏ vẻ không có gì là một trương xinh đẹp khuôn mặt sở không thể bị tha thứ, nếu có, khẳng định là người kia lớn lên không đủ xinh đẹp. Ngư du nhìn thấy Tinh Tinh cũng rất vui vẻ. Trừ bỏ ngay từ đầu hiểu lầm nàng thân phận ấy nay ở ngoài, trên thực tế đứa nhỏ này thực làm cho người ta thích. Lớn lên đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất khó có đại nhân có thể ngăn cản được loại này manh vật, đặc biệt là nữ hài tử. Thấy Tinh Tinh cùng chính mình múa may tay nhỏ tiếp đón nàng qua đi, ngư du do dự một chút, liền đứng dậy đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống. Tinh Tinh là ở tìm ta sao? Ân ân ân. Tinh Tinh điểm điểm đầu nhỏ, tay nhỏ đi phía trước hư hư gãi gãi, ngư du thử mà vươn chính mình ngón tay, quả nhiên đã bị tiểu gia hỏa cấp bắt được. Ngư du tỉ tỉ muốn bồi Tinh Tinh đi ra ngoài chơi sao? Tiểu gia hỏa nhiệt tình mà phát ra mời. Đi ra ngoài chơi. Nguyên lai này tiểu khả ái là hoài niệm bọn họ lần trước cùng nhau đi ra ngoài chơi trải qua, còn tưởng lại đến một lần. Hôm nay không được a. Ngư Du có điểm đáng tiếc nói, tỷ tỷ hôm nay có việc, không có biện pháp đổi người đi ra ngoài chơi. Không phải hôm nay lạc. Thấy Ngư Du hiểu lầm, Tinh Tinh mãi thanh mãi khí mà cho nàng sửa đúng nói, là ngày kia, chúng ta cả nhà muốn cùng nhau xuất ngoại chơi, tỷ tỷ muốn cùng đi sao? Phó Tư Cần nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, nhịn không được truy vấn nói, xuất ngoại chơi, các người muốn đi đâu? Không biết. Tinh Tinh siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình mà trả lời. Nàng chỉ là cái bảo bảo, du lịch công lược loại chuyện này dựa vào cái gì kêu nàng chế định, hơn nữa nàng dám chế định, này đàn đại nhân dám đi theo nàng đi sao? Vừa vặn lúc này Phó Hành bưng bữa sáng từ trong phòng bếp ra tới, giúp nhi tử giải đáp nghi vấn, chúng ta đi Ít Quốc. Đó là Phó Tư Cẩn sắp đi trước trị liệu tâm lý bệnh tật quốc gia. Quả nhiên, suy đoán được đến nghiệm chứng, Phó Tư Cẩn biểu tình có điểm cương. Cố tình đang cùng Tinh Tinh giao lưu Ngư Du lúc này không chú ý hắn, thế cho nên bỏ lỡ này trong nháy mắt không bình thường sắc mặt. Tinh Tinh còn ở nhiệt tình thuyết phục Ngư Du cùng bọn họ cùng đi, Ngư Du có chút khó xử. Nàng không phải không nghĩ đi, mà là không thích hợp. Hôm nay vừa mới ngày đầu tiên tới cửa bái phỏng, liền hẹn trước vài ngày sau cùng đi du lịch gì đó, tiến triển cũng quá nhanh điểm. Bất quá này đó do dự ở Phó Hành lên tiếng sau toàn bộ hóa thành bọt nước. Ngư Du cùng đi đi, nay chỉ là gia đình Du, sẽ không có quá nhiều người ngoài. Những lời này cơ hồ chính là biến tướng mà tán thành Ngư Du làm phó gia tương lai con dâu thân phận. Ngư Du có chút cảm động. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng đi theo Phó Tư Cẩn người nhà cùng đi du lịch, trở về sau, từ trước những cái đó đồn đãi vớ vẩn toàn bộ sẽ tự sụp đổ. Rốt cuộc này ý nghĩa thân phận của nàng đã ở phó chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân trước mặt qua minh lộ, còn bị hai vị trưởng bối cấp tán thành. Đến lúc đó, chỉ sợ Bạch Tư Nhã các nàng đến tức chết đi được. Vậy quấy rầy. Nhấp nhấp môi, Ngư Du lộ ra một cái nhã nhặn lịch sự mỉm cười. Nhân gia đều cố ý phải cho nàng giành vinh quang, lại cự tuyệt liền làm tiêu. Hảo ra, Tinh Tinh muốn cùng xinh đẹp tỷ tỷ cùng đi chơi. Toàn trường chỉ có Tinh Tinh là thuần túy mà vì đi ra ngoài nhân số gia tăng mà cảm thấy vui vẻ. Nàng vô vô tay nhỏ hoan hô, còn không có nhiều gào hai giọng nói, đã bị tắc một miệng bánh bao thịt. Nô có ăn, tiểu gia hỏa lập tức bị rời đi lực chú ý. Bánh bao thịt nhân rất thơm, bất quá tiểu hài tử không thích hợp ăn quá dầu mỡ đồ vật, cho nên Phó Hành chỉ cấp Tinh Tinh bẻ bánh bao ra ăn. Này bánh bao ra lây dính nhân thịt nước sốt, có chút còn mang theo điểm thịt mạt, ăn lên cũng rất hương. Tinh Tinh thực mau ăn xong một cái bánh bao, không thỏa mãn mà còn tưởng lại ăn một cái, đáng tiếc Phó Hành không cho. Uống sữa bò. Ấm áp bình sữa bị nhét vào trong miệng, Tinh Tinh đủ cục mà một đốn hút, một hơi liền đem chỉnh bình mãi cấp uống hết, liền Phó Tư Cẩn đều không thể không bội phục nàng lượng hô hấp. Uống chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Tinh Tinh một lòng uống sữa bò, không để ý đến hắn. Lo lắng Ngư Du ngốc lâu rồi không được tự nhiên, Phó Tư Cẩn cùng hắn ba đánh quá một tiếng tiếp đón, liền mang theo nàng ra cửa. Hai người một lần nữa ngồi vào Phó Tư Cẩn trong xe, Ngư Du có thể cảm giác được chính mình tay rõ ràng đang run rẩy. Nguyên lai nàng so với chính mình tưởng tượng đến muốn khẩn trương. Còn hào đi. Phó Tư Cẩn nắm lấy Ngư Du tay, có điểm lo lắng. Ngươi lần sau, còn dám tiền trảm hậu tấu, liền vĩnh viễn đừng tới tìm ta. Ngư Du cảm giác từ gặp gỡ Phó Tư Cẩn sau, nàng tính tình thật là biến táo bạo rất nhiều. Đặc biệt là này nửa năm qua, Phó Tư Cẩn như là thả bay tự mình giống nhau, trở nên càng ngày càng sẽ làm giận. Lại cứ mỗi lần chọc nàng sinh khí sau, người này lại quán sẽ trang đáng thương làm nũng. Mỗi khi xem đến nàng, mềm lòng, lại đại hỏa khí cũng liên quan diệt, cũng không biết hắn này đó chiêu số đến tuột cùng là từ đâu học được. Chúng ta hiện tại căn bản là không phải nam nữ bằng hữu, ngươi đột nhiên lôi kéo ta đi nhà ngươi tính chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó chân tướng vạch trần không xấu hổ sao. Nóng lên đại não bình tĩnh lại, Ngư Du lại bắt đầu đảo nao chính mình không nên xúc động mà đáp ứng cùng Phó Tư Cẩn người nhà cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Không phải bởi vì nàng công tác vấn đề, nàng tích cóp mấy năm nghỉ đông. Muốn xin nghỉ nói vẫn là thỉnh đến xuống dưới, chủ yếu là nàng hiện tại này đây cái gì thân phận cùng Phó Tư Cẩn người nhà ở chung. Kia không phải ngươi không chịu cho ta cái danh phận sao? Vừa nói khởi cái này Phó Tư Cẩn nhưng có chuyện nói, nếu ngươi hiện tại đáp ứng cùng ta hợp lại, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận tình lữ, ngươi cùng ta người một nhà đi ra ngoài du lịch hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn hiện tại đã không quan tâm phụ thân có ý tứ muốn mang theo cả nhà đi bồi hắn xem bệnh sự, trước đem lão bà truy hồi tới mới là thật. Thấy Phó Tư Cẩn cũ lời nói nhắc lại, Ngư Du trầm mặc một chút, đột nhiên nói, hôm trước Bạch Tư Nhã tới đi tìm ta. Phó Tư Cẩn nhíu mày, nàng tìm ngươi làm gì? Nàng nói ngươi có bệnh, không phải thân thể, tâm lý phương diện. Phó Tư Cẩn trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, có nghĩ thầm muốn giải thích, nhưng lại trương không mở miệng. Ta ngay từ đầu là không tin, hoặc là nói ta không nghĩ tin tưởng. Ngư Du duỗi tay bao trùm ở Phó Tư Cẩn mu bàn tay thượng, vào tay lạnh lẽo, nàng lại nắm chặt điểm, nhưng nàng lấy ra bệnh của ngươi lịch chẩn bệnh thư. Kia phân chẩn bệnh thư còn ở nhà ta, ta cầm đi bệnh viện giám định qua, là thật sự. Bàn tay Hạ ẩn ẩn truyền đến run rẩy, Ngư Du dứt khoát đem một cái tay khác cũng bao trùm đi lên. Bạch Tư Nhã nói, ngươi căn bản không yêu nàng, cũng không yêu ta, ngươi tiếp cận chúng ta, chỉ là bởi vì ta cùng trên người nàng đều có một loại tương tự hơi thở, có thể trấn an ngươi cảm xúc. Ta xác thật không phải nàng thế thân, bởi vì ta là đủ để thay thế được nàng đặc hiệu dược, nàng cái này dược vô dụng, ngươi tự nhiên đến tìm tiếp theo cái. Cùng lý, nếu ngày nào đó nàng cũng vô dụng, Phó Tư Cẩn cũng sẽ giống vứt bỏ Bạch Tư Nhã giống nhau mà vứt bỏ nàng, lại đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đây là nàng muốn ta lý giải ý tứ. Không phải Phó Tư Cẩn trở tay khấu khẩn Ngư Du đôi tay, biểu tình trở nên thực yêu ớt, không phải. Hắn muốn giải thích, nhưng chợt đau đớn lên đại não lại giải rắc mà tổ chức không thành ngôn ngữ, chỉ có thể nỉ non cường địa phục phủ nhận lời nói. Ôn nhu an hòa hơi thở tới gần. Ngay sau đó, Phó Tư Cẩn đã bị nạp tiến một cái mang theo hương thơm. Mềm mại ôm ấp chung, đừng khẩn trương, thả lỏng. Bình tĩnh lại. Ở Ngư Du ôn nhu chấn an chung, Phó Tư Cẩn hỗn loạn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng hắn biểu tình vẫn là thực yếu ớt, như là cái bị lạc ở trong tối hắc hài tử, mê mang lại sợ hãi, đừng rời khỏi ta. Gần như cầu xin. Chiu chiu tay, phát hiện Phó Tư Cẩn chảo đến thật chặt, chiu không ra. Ngư Du dứt khoát dùng một cái tay khác nâng lên hắn khuôn mặt tuấn tú, kiên định lại nhu hòa ngữ khí cho hắn lực lượng. Ta tin tưởng ngươi là sinh bệnh, nhưng ta không tin ngươi không yêu ta. Đầu ngón tay một chút trên mặt đất gì, từ đường cong sắc bén sườn mặt một chút mà xoa cặp kia hơi hơi khép kín mắt đào hoa. Trong cổ họng tràn ra một tia cười khẽ, ta hiện tại tin tưởng ngươi không yêu Bạch Tư Nhã. Vì cái gì hỏi như vậy? Nay chỉ là đơn thuần tò mò, lại không có phủ nhận. Yêu nhau hai người là lẫn nhau có cảm giác, nếu ngươi hái nàng, nàng không có khả năng không cảm giác được, ngươi ở đối mặt nàng thời điểm, ánh mắt không có khả năng không có một tia dao động. Nhưng ta không từng yêu nàng. Phó Tư Cẩn thừa nhận chính mình ti tiện, hắn lúc trước cho phép Bạch Tư Nhã ngốc tại chính mình bên người, thật sự liền như nàng lời nói. Chỉ là đem nàng trở thành chính mình chấn định tề mà thôi. Hắn không có từng yêu nàng, điểm này Bạch Tư Nhã trong lòng biết rõ ràng, Phó Tư Cẩn cũng rất rõ ràng, chỉ có những cái đó không rõ nguyên do, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu gái Bạch Tư Nhã người ngoài không rõ ràng lắm. Bằng không nàng lúc trước sẽ không như vậy không chút nào lưu luyến mà rời đi hắn, mà Phó Tư Cẩn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi giữ lại. Kỳ thật sau lại có người cùng Phó Tư Cẩn nói qua, Bạch Tư Nhã ở sân bay đợi hắn thật lâu, thiếu chút nữa đến trễ chuyến bay. Đáng tiếc thẳng đến nàng đăng ký, Phó Tư Cẩn cũng chưa đi tìm nàng. Hắn lúc ấy đang làm gì? Ở công ty tăng ca thêm giờ mà công tác, cho dù có gia thế tương trợ, gây dựng sự nghiệp cũng không phải một việc đơn giản. Mặc dù biết được chuyện này sau, Phó Tư Cẩn cũng chỉ là nga một tiếng, sau đó tiếp tục đầu nhập công tác. Hắn vội đến thậm chí không có thời gian đáng tiếc một cái dùng tốt chấn định tề không có. Ngươi cảm thấy, ta đối Bạch Tư Nhã quá cha. Phó Tư Cẩn thử hỏi. Hắn không rõ Ngư Du đột nhiên nhắc tới cái này để tài là vì cái gì. Chẳng lẽ bởi vì Bạch Tư Nhã, Ngư Du hoài nghi hắn đối nàng tâm ý. Ngươi xác thật rất cha. Ngư Du thực lực phun tảo, bất quá Bạch Tư Nhã cũng không phải cái gì hảo điều. Nữ nhân kia hiện tại luôn mồm mà nói ái mộ Phó Tư Cẩn, tưởng cùng hắn tái tục tiền duyên. Nhưng Ngư Du rõ ràng gặp được quá, nàng cùng nam nhân khác tư thái thân mật mà xuất nhập khách sạn chờ nơi. Hơn nữa, những cái đó nam còn không phải cùng cá nhân. Cho nên nàng cùng Phó Tư Cẩn này xem như bằng bản lĩnh lẫn nhau cha. Đột nhiên lắc đầu, đánh mất cái này quỷ dị ý niệm, nàng nhưng không nghĩ chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác nhắc lên quan hệ. Ngươi đừng ngắt lời, ta hiện tại không phải cùng ngươi nói cái này. Phát hiện đề tài lại xà trật, Ngư Du thở sâu, dứt khoát nhảy ra bao bao, lấy ra ở bên trong phủ đầy bụi đã lâu nhẫn hộp. Ta kỳ thật đã sớm tha thứ ngươi, nay nửa năm qua ngươi vì ta làm sự, ta cũng không phải người mù, hơn nữa. Chúng ta hai cái còn lẫn nhau yêu nhau. Ta cảm giác được đến, ta không nghĩ bởi vì nhất thời xúc động mà hủy hoại tương lai hạnh phúc, cho nên. Run rẩy mở ra nhẫn hộp, bên trong nam sĩ nhẫn kim cương lóng lánh lộng lẫy bắt mắt hoa quang. Ngươi có bệnh, ta bồi ngươi cùng nhau trị liệu, tương lai có cái gì khó khăn, chúng ta cùng nhau khắc phục, ta chỉ cầu lúc này đây, chúng ta lẫn nhau lại thẳng thắn thành khẩn một chút, bao dung một chút, không cần lại. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên để sắt vào khuôn mặt tuấn tú ngăn chặn hết thảy. Ngư Du ngây người hạ. Ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, dụng tâm cảm thụ ái nhân đối chính mình quý trọng. Một hôn tất, Ngư Du nghi hoặc mà giơ lên tay, phát hiện chính mình ngón áp út thượng không biết khi nào bị tròng lên một con nữ sĩ nhẫn kim cương. Nhẫn kích cỡ vừa vặn tốt, cùng tay nàng chỉ ăn khớp, cũng không biết Phó Tư Cẩn là khi nào trộm đo lường. Bất quá, tròng lên ngón áp út nhẫn. Ngươi là ở hướng ta cầu hôn sao? Ngư Du muốn cười tới, nước mắt lại bất kỳ nhiên chảy xuống. Phó Tư Cẩn đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ sủng nịch, vốn dĩ tưởng chờ cái thích hợp thời cơ, lại hảo hảo chuẩn bị một phen lại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta còn trước lấy ra nhẫn, ta này cũng không phải là sốt ruột sao. Kỳ thật hắn là tưởng chờ đến chữa khỏi bệnh trở về liền cùng Ngư Du cầu hôn, kết quả bị nàng đánh cái trở tay không kịp, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, địa chỉ fm.net. 64. Tinh Tinh gặp rắc rối. Hắc hưu hắc hưu. Tinh Tinh giấu cái mông nhỏ, chôn ở sofa không biết đang làm gì. Niên Cao vai vai đầu, khó hiểu mà nhìn nàng, Tinh Tinh muội muội. Ân. Sofa truyền đến Tinh Tinh giấu dĩ đáp lại. Ngươi đang làm gì? Tìm lao thử động. Tinh Tinh nói. Vì cái gì muốn tìm lao thử động? Vấn đề là, phó gia mỗi ngày quét tước đến không nhiễm một hạt bụi mà, nơi nào tới lao thử. Phim hoạt hình đều có, sofa mặt sau liền có lao thử động, tìm được rồi duỗi tay đào sờ mó, còn có thể tìm được lao thử giấu đi đồ ăn vặt đâu. Tinh Tinh có điểm sai lệch tiểu loại âm từ sofa bên trong truyền ra tới, cũng không sợ bị buồn hỏng rồi. Đừng đào, sofa không có lao thử động. Niên Cao tàn nhẫn mà đánh vỡ Tinh Tinh ảo tưởng, còn bổ một đao, ngươi gần nhất có phải hay không nghịch ngợm, bị phó thúc thúc khấu đồ ăn vặt. Tinh Tinh như cũ chôn đầu, không đáp lại, bất quá này trầm mặc đã thuyết minh rất nhiều. Buổi sáng ở Phó Tư Cẩn mang theo hắn bạn gái đã tới sau, Phó Hành bởi vì có việc lên lầu một chút, xuống dưới liền phát hiện đầy đất đều là thủy, còn có một cái cá vàng rất ở hắn giày tiêm trước, vùng vây không ngừng nhảy động. Từ bảo mẫu giải thích, hắn mới biết được, nguyên lai là Tinh Tinh nghịch ngợm, đánh nát bể cá. Vừa mới hắn lên lầu sau, Tinh Tinh cũng không biết như thế nào mà, đột nhiên tâm huyết dâng trào mà muốn đi vớt cá chơi. Tiểu gia hỏa chính mình đẩy một cái ghế đến bể cá trước, ghé vào mặt trên tưởng lấy bể cá thượng tiểu lưới đánh cá. Ở quét tức vệ sinh bảo mẫu vừa lúc thấy, sợ nàng đem cá cấp đùa chết, vội vàng đi tới ngăn cản. Lại cứ Tinh Tinh tính bướng bỉnh đi lên, đột nhiên không chịu nghe lời, tránh trái tránh phải chính là không chịu làm bảo mẫu đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới. Bảo mẫu sợ Tinh Tinh quăng ngã, lại không dám quá lớn động tác, kết quả Tinh Tinh chính mình không cẩn thận đánh ngã bể cá, toàn bộ bể cá ở hai người bọn nàng hoảng sợ trong ánh mắt quăng ngã cái dập nát. Phanh! Mà một tiếng vang lớn, không ngừng Tinh Tinh, liền bảo mẫu đều bị dọa tới rồi. Pha lê bột phấn hôn tạp đại lượng thủy cùng cá rơi rụng đầy đất, hình ảnh này quá dọa người, Tinh Tinh đương trường bị dọa khóc, sau đó chờ Phó Hành xuống dưới đối mặt chính là như vậy cái hỗn độn trường hợp. Trong nhà mọi người bao gồm bảo tiêu đều bị gọi tới hỗ trợ thu thập tàn cục, còn hảo cứu giúp kịp thời, sở hữu cá cũng chưa chết, chỉ là chúng nó nguyên bản thoải mái rộng mở bể cá to không có, chỉ có thể tạm thời khuất cư ở tiểu thủy buồn. Tinh Tinh còn ở gân cổ lên gào, Phó Hành lạnh mặt không lý nàng, liền mặc kệ nàng khóc. Khóc đến mệt mỏi, Tinh Tinh thấy Phó Hành còn không có tới hống, cũng biết chính mình này họa xâm lớn. Nàng khóc hai. Thanh, thật cẩn thận mà trộm ngắm Phó Hành, lại khóc hai tiếng, lại trộm ngắm, còn khóc. Vài lần tuần hoàn lúc sau, Phó Hành nhưng thật ra vững như Thái Sơn, Tinh Tinh chính mình nhưng thật ra không nín được. Nàng thở hổn hển mà từ sofa bên này bò đến bên kia, thịt mum mút tay nhỏ đi kéo Phó Hành ống tay áo, ủy khuất ba ba hỏi, ngươi như thế nào không tới hống hống ta. Phó Hành rốt cuộc nhìn về phía Tinh Tinh. Tiểu gia hỏa khóc hai mắt đỏ bừng, đều sưng lên, quái đáng thương. Nhưng hiện tại không phải mềm lòng thời điểm, Phó Hành bưng lên nghiêm túc thái độ, hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi nên hống? Không nên hống. Nàng nhưng thật ra còn biết sai lầm phương là chính mình. Ta đây vì cái gì muốn hống ngươi? Chính là trước kia Tinh Tinh khóc thời điểm, thúc thúc đều sẽ hống Tinh Tinh. Tinh Tinh lại ủy khuất thượng, nàng trong suốt mắt to trung che kín khó hiểu, tựa như ở nghi hoặc vì cái gì Phó Hành cùng trước kia không giống nhau. Khẽ thở dài, Phó Hành cũng minh bạch bọn họ là có điểm đem Tinh Tinh xuống hư, còn hảo hiện tại phát hiện đến còn không tính vãn. Hắn duỗi tay, lòng bàn tay chiều thượng, ý bảo Tinh Tinh, Tinh Tinh chần chờ mà đem chính mình tay nhỏ phóng đi lên. Kết quả liền bang mà một chút, nàng bị đánh. Không đau, nhưng chính mình bị đánh sự thật vẫn là làm Tinh Tinh không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Ngay sau đó, càng thêm lớn tiếng khóc liền vang vọng toàn bộ phòng khách, bên hai còn truyền đến Phó Hành ác ma tuyên án. Tân bể cá tiền liền từ ngươi đồ ăn vặt đồng giá khấu trừ, khi nào còn xong tiền, ngươi chừng nào thì mới có thể ăn đồ ăn vặt. Không cần. Ta không cần, ô ô ô. Nhưng mặc cho Tinh Tinh như thế nào khóc nháo, trong nhà chứa đựng đồ ăn vặt vẫn là bị Phó Hành tàn nhẫn mà toàn bộ cầm đi đưa cho hàng xóm. Tiểu gia hỏa chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình âu yếm đồ ăn vặt một tịch biến mất, tuyệt vọng đến cảm giác thế giới đều ưu ám. Tục ngữ nói đến hảo, không có đồ ăn vặt, vậy chính mình sáng tạo đồ ăn vặt. Chờ buổi chiều cùng nhà mình tiểu thúc cùng nhau tới phó gia làm khách, Niên Cao vừa vào cửa, nhìn thấy chính là vùi đầu tìm lao thử động Tinh Tinh. Bị chọc phá ảo tưởng, Tinh Tinh đột nhiên đem đầu từ sofa, đỉnh một đầu tóc rối cùng bị buồn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ngồi ở trên sofa phát ngốc. Sống không còn gì luyến tiếc gì vờ gờ. Xem nàng như vậy đáng thương, Niên Cao nhưng thật ra có nghĩ thầm đem chính mình đồ ăn vặt phân cho nàng, nhưng hắn đồ ăn vặt đều đặt ở trong nhà, không có mang lại đây. Nay liên thực xấu hổ. Tinh Tinh muội muội làm cái gì, làm phó thúc thúc như vậy phạt ngươi. Phó hành đối Tinh Tinh sùng ái là cá nhân đều nhìn ra được tới, nói thật hắn sẽ như vậy nghiêm khắc mà trừng phạt Tinh Tinh, thực làm người ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm người phỏng đoán Tinh Tinh khẳng định là phạm vào cái gì đại sai lầm, mới có thể bị phạt. Ta liền Tinh Tinh trột dạ mà nhỏ giọng nói, liền đem bể cá cấp lộng đổ. Bể cá nát. Niên Cao kinh ngạc nói. Nát. Tinh Tinh cúi đầu, tay nhỏ bất an mà cho nhỏ quái. Bên trong cá với nước có phải hay không đều chạy ra. Niên Cao tiểu biểu tình có điểm nghiêm túc. Ân. Tinh Tinh điểm đầu nhỏ. Đây là ngươi làm sai, bị trừng phạt là hẳn là. Niên Cao bắt đầu cảm thấy Tinh Tinh xứng đáng, cũng lý giải phó hành khổ tâm. Chính là thúc thúc đã đánh quá Tinh Tinh, như thế nào còn có thể phạt Tinh Tinh đồ ăn vặt. Tinh Tinh rầu cái miệng nhỏ, ngữ khí có điểm bất mãn. Tinh Tinh muội muội. Niên Cao nghiêm túc mà chăm chú nhìn Tinh Tinh. Ngươi chơi cá, nếu là đem cá đùa chết làm sao bây giờ? Đánh một chút đau qua liền không có việc gì, đồ ăn vặt không có thể lại mua, chính là cá đã chết chính là thật sự đã chết. Hơn nữa nàng còn đem chỉnh lu cá đều cấp đánh nát, nếu không phải các đại nhân cứu giúp kịp thời, này đó ly thủy con cá đều phải chết. Tinh Tinh sửng sốt, đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm. Tàn sát sinh mệnh, cho dù là mấy cái cá, này đối với tiểu hài tử mà nói cũng quá mức tàn nhẫn. Đối. Thực xin lỗi. Nàng nuốt nước mắt, lần này là thật sự vì chính mình sai lầm mà cảm thấy sám hối. Ngươi không nên cùng ta xin lỗi, đến đi cùng cá nhóm xin lỗi, nếu sợ hay nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Niên Cao đứng lên vươn tay nhỏ, Tinh Tinh chần chờ một chút nắm lấy đi, lần này nàng không có bị đánh, ngược lại bị chặt chẽ dắt lấy, mang theo cùng nhau đi hướng trang cá vàng chậu nước. Cá nhóm, Tinh Tinh muội muội vừa mới không phải cố ý đánh nát các ngươi ra, nàng đã dùng đồ ăn vặt cho các ngươi mua cái tân ra. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ nàng. Thực xin lỗi, Tinh Tinh sai rồi, cá ngư. Cá tha thứ Tinh Tinh được không? Tinh Tinh tay nhỏ lay ở chậu nước biên, cũng không biết có phải hay không con cá nhóm nghe được nàng xin lỗi. Một cái kim sắc tiểu ngư lội tới, nhẹ nhàng chạm vào hạ Tinh Tinh đầu ngón tay. Niên Cao cá chạm vào Tinh Tinh lạp, nó có phải hay không tha thứ ta? Tinh Tinh đầy mặt vui vẻ mà quay đầu nhìn về phía Niên Cao. Niên Cao nhận đồng gật đầu, khẳng định là... Kia Tinh Tinh phải hướng cá nói cái gì? Cảm ơn cá. Tinh Tinh ngoan ngoãn nói cảm ơn. Tiểu bằng hữu có đôi khi không cần đại nhân giáo, chính bọn họ là có thể học được một ít đạo lý. Cái này yên tâm. Bách Kỳ Ngọc dựa nghiêng trên ven tường, đối mới từ thang máy ra tới phó hành nói. Tinh Tinh là cái hảo hải tử. Phó hành từ trong túi lấy ra một viên đường, nhìn như lơ đãng mà vứt trên mặt đất. Đi thôi, không phải nói muốn ta giúp ngươi. Kiểm tra nhà này có hay không bị người trộm trang bị máy theo dõi, lầu 3 bài tra xong rồi, còn kém cái lầu 1 cùng lầu 2. Hai người lại trở về thang máy, chuẩn bị từ lầu 2 tiếp tục bài tra xuống dưới. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe được bên ngoài Tinh Tinh hưng phấn tiếng hoan hô, Niên Cao ca ngươi xem, Tinh Tinh nhặt được một viên đường. Bách Kỳ Ngọc trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, a, tiểu hài tử vui sướng a. Tinh Tinh, ta muốn tìm một cơ hội lại mang nàng đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Phó hành ánh mắt có chút ngưng trọng. Như thế nào? Tinh Tinh thân thể có cái gì vấn đề sao? Bách Kỳ Ngọc nhíu mày. Không phải là bọn họ lo lắng nhất sự tình đã xảy ra đi. Đột nhiên thu nhỏ, trung quy vẫn là đối Tinh Tinh thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Đầu ngón tay vô ý thức mà trà sát, ta phát hiện, Tinh Tinh tựa hồ không có trường cao. Hoặc là phải nói, nàng này nửa năm qua, không có bất luận cái gì sinh trưởng dấu hiệu. Phía trước hắn mỗi ngày xem cảm giác còn không phải thực rõ ràng. Nhưng hiện tại sao vừa nhìn thấy Tinh Tinh cùng Niên Cao ở bên nhau, lại đột nhiên phát hiện hai người thân cao kém lập tức bị kéo ra quá lớn. Tinh Tinh cùng Niên Cao kém 2 tuổi, nửa năm trước Tinh Tinh còn có thể đến Niên Cao lỗ thai, nhưng hiện tại cư nhiên mới đến hắn bả vai. Cùng cấp với Niên Cao vẫn luôn ở trưởng thành, Tinh Tinh tắc chỉ trệ bất động, giống như bị đọng lại thời gian. Nay đã không phải dùng một câu Tinh Tinh phát dục thông thả có thể giải thích được vấn đề. Nghe xong phó hành giải thích, Bách Kỳ Ngọc cũng nhịn không được nghiêm túc biểu tình. Nếu ngươi tin được ta nói, liền từ ta tới cấp Tinh Tinh liên hệ bác sĩ. Phó gia bị người âm thầm nhìn chằm chằm đến quá lao, hôm nay Phó Tư Cẩn mang theo bạn gái rời đi sau còn lại trộm gọi điện thoại cấp Phó Hành, nói hắn bệnh lịch bị người ác ý tiết lộ sự. Tuy rằng từ nhi tử trong giọng nói nghe ra chuyện này chưa cho hắn tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng, nhưng này cũng đủ để cho Phó Hành phát hiện Phó gia đã bị người xâm lấn đến giống cái tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Loại này xâm lấn không phải thương nghiệp thượng. Hắn đối công ty khống chế lực độ rất mạnh, ngầm người kia tưởng nhúng tay hắn công ty không dễ dàng như vậy. Hiển nhiên người kia cũng biết, cho nên hắn rời đi mục tiêu, nhìn chằm chằm đã chết Phó gia người tư nhân sinh hoạt, ý đồ từ nội bộ tan rã bọn họ. Không, phải nói, hắn từ lúc bắt đầu chủ yếu nhằm vào đối tượng chính là Cố Tinh Tinh. Tinh Tinh rốt cuộc trêu chọc người nào, ngươi thật sự không có bất luận cái gì một chút manh mối. Bách Kỳ Ngọc cơ hồ là ở chất vấn Phó Hành. Rốt cuộc bọn họ hiện tại biết hiện thực, kia kẻ thần bí nhằm vào Tinh Tinh mục đích, chính là vì Phó gia nữ chủ nhân vị trí. Ta tra được vài người, nhưng vô pháp xác định. Từ phát hiện có người ở trường kỳ uy hiếp Tinh Tinh bắt đầu, Phó Hành liền không đình chỉ quá điều tra. Hắn đương nhiên là có chút thu hoạch, lại không cách nào phân rõ hung phạm. 65. Tinh Tinh chơi trốn tìm. Bách Kỳ Ngọc giúp Phó Hành cẩn thận bài tra một lần Phó gia, thật đúng là ở các loại trong một góc phát hiện mấy cái bí ẩn camera theo dõi. Nhìn trên bàn bày biện 5 cái ca mạ giác, Phó Hành lại là mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, so với ta trong tưởng tượng muốn thiếu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Phó gia đã sớm bị xâm lấn thành một cái tổ ong vỏ vẽ, còn hảo cũng chỉ bị trang bị 5 cái ca mạ giác. Hơn nữa đại bộ phận đều là ở phòng khách linh tinh tương đối không có gì địa phương, chân chính quan trọng tỉ như phòng ngủ thư phòng linh tinh lại là một cái cũng không có. Xem ra đối phương cũng không chúng ta trong tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Rõ ràng phản phúng ngữ khí. Này đó camera theo dõi đều là trên thị trường có khả năng mua được đến hóa, tuy rằng đều là xa hoa hóa, bất quá dùng nhiều điểm tiền cũng có thể mua được đến. Nay trùng hợp thuyết minh một sự thật, địch nhân chỉ là cái người thường, không có bọn họ thiết tưởng chung như vậy cường đại. Không thể không nói, tin tức này làm tinh thần căng chặt hồi lâu Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn họ cũng không đơn giản như vậy liền thiếu cảnh giác, chỉ là bởi vì đối thủ quá sẽ ẩn tăng rồi, bọn họ đến nay cũng chưa bắt được đối phương cái đuôi. Này thực làm người bất an. Ngươi điều tra ra hoài nghi đối tượng là ai? Hoài nghi phạm vi thu nhỏ lại, tổng so không manh mối mà quảng răng lưới muốn hảo đến nhiều. Phó Hành xoay người, từ khóa lại kết sắt lấy ra một chồng tư liệu giao cho Bách Kỳ Ngọc, đều ở chỗ này. Bách Kỳ Ngọc tiếp nhận, đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy kia đập vào mắt cái thứ nhất tên họ, thình lình chính là Hàn Vi Lam. Niên cao ca ca chúng ta cùng nhau tới chơi chơi trốn tìm được không? Tinh Tinh hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói. Hảo là hảo, nhưng là chúng ta chỉ có hai người, muốn như thế nào chơi a? Chơi trốn tìm chính là đến người đa tài hảo chơi. Têu A Đại cùng A Bạc thúc thúc cùng nhau chơi. Tinh Tinh đem mục tiêu nhắm chuẩn chính mình hai vị bảo tiêu. Hai vị này từ trước bị cảnh sát thay thế quá bảo tiêu hiện tại lại về tới nguyên bản cương vị thượng, như cũ đảm nhiệm Tinh Tinh cận vệ trước. Tinh Tinh cùng bọn họ ở chung lâu rồi, quan hệ tự nhiên cũng đi theo thân cận lên. Nay không, hiện tại liền tìm bạn chơi cùng, cái thứ nhất nghĩ đến đều là bọn họ. Đối với làm bạn chủ gia tiểu thư chơi trò chơi loại sự tình này, A Đại cùng A Bạc là không muốn, bọn họ là bảo tiêu, lại không phải bảo mẫu. Nhưng một đôi thượng tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng mà xoa tay tay, ninh tiểu mày tiểu thành tiểu khí mà nói làm ơn, mặc cho ai đều ngăn cản không được loại này manh vật đánh sâu vào. Cho nên hai vị tự nhận là lập trường thực kiên định bảo tiêu lập tức liền làm phản. Thật hương! Mấy người trước lòng bàn tay mu bàn tay, ít người một phương tính hoạch. Tháng, có thể trước tiên lui khai. Mai cho đến dư lại hai người, làm cho bọn họ chơi kéo búa bao, tam cục hai thắng, người thua liền làm ván thứ nhất tìm kiếm người, những người khác muốn ở nàng số 30 giây nội tìm địa phương trốn hảo. Không tồi, là nàng. Làm toàn trường duy nhất một vị nữ sinh, Tinh Tinh ván thứ nhất liền bại bởi các nam nhân ăn ý, ván thứ hai càng là trực tiếp ngã vào chính mình quỷ dị vận khí thượng. Chỉ cần cùng Tinh Tinh chơi qua kéo búa bao người liền sẽ biết, nàng phùng chơi phải thua. Mặc kệ đối thủ là ai, cũng mặc kệ nàng ra chính là cái gì. Dù sao từ sinh ra gần nhất, Tinh Tinh duy nhất tốt nhất kéo búa bao kết quả chính là thế hỏa. Ngẫm lại cũng là thật thảm. Các ngươi muốn trốn hảo nga. Tinh Tinh dẫu cái tiểu nông ghé vào trên sofa, nghiêm túc mà một đám đếm đếm, 1, 2, 3, 16, 19. Tinh Tinh ngươi không thể chơi xấu. Cạnh xéo truyền đến niên cao nghiêm túc sửa đúng. Chính là nhân gia không biết 16 cùng 19 trung gian là cái gì a. Tinh Tinh nhưng oan uổng, nàng là thật sự không hiểu, lại không phải cố ý nhảy số. Là 17 cùng 18. Niên cao lớn tiếng cho nàng giải đáp, thế Tinh Tinh nôn nóng đến liền chính mình vị trí bại lộ không phát hiện. vì cái gì 17 cùng 18 nhất định phải tê ở nhân gia trung gian, rõ ràng 16 cùng 19 như vậy giống, bọn họ mới là người một nhà a. Tinh Tinh tỏ vẻ khó hiểu. Ta không biết, lão sư chính là như vậy giáo, dù sao ngươi liền chiếu như vậy số được rồi. Niên Cao gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tốt đi. Tinh Tinh quyết định nghe Niên Cao, nàng tiếp tục số, 16, 17, 18. Thấy một hồi nhà trẻ tiểu bằng hữu tranh chấp A Đại cùng A Bậc. Hào muốn cười, nhưng là muốn nghẹn lại, bằng không đến bại lộ chính mình. Đi ngang qua bảo mẫu nhưng không cái này cố kỵ, trực tiếp cười ha hả mà cầm cây lau nhà đi qua đi, còn chi kỷ mà cấp lại tạp ở 27 cùng 28 chi gian Tinh Tinh để ra cái tỉnh. 26 lúc sau là 27, tiểu thư chiếu vừa mới số 17 như vậy số đi xuống, sau đó đem phía trước 10 đổi thành 20 liền hảo. Tinh Tinh một điểm liền thông, lập tức chiếu số đi xuống, thực mau 30 hạ liền số hảo, nàng nâng lên tiểu thân mình, mục tiêu minh sắc mà hướng về phía Niên Cao che giấu địa phương thẳng đến mà đi. Vừa mới Niên Cao tự bạo phương vị thời điểm, bị Tinh Tinh cấp nghe được. Bắt được lạc, Niên Cao ca ca ở chỗ này. Mãi cho đến bị Tinh Tinh tìm được, Niên Cao mới ảo não mà ý thức được chính mình tính sai, đáng tiếc đã chậm. Tiếp theo cái đến phiên Niên Cao tìm người, Tinh Tinh kinh hoàng mà nơi nơi tìm địa phương trốn tránh. Bọn họ quy định chơi trốn tìm phương vị liền ở trong phòng khách, phó ra phòng khách xác thật rất lớn, nhưng là bài trí chú ý đại khí, đổi mà nói chi chính là tương đối trống trải. Muốn tìm được cái hảo một chút ẩn thân nơi thật đúng là không kia. Sao dễ dàng? Tinh Tinh đi bộ một vòng, cuối cùng nhắm ngay cái bố nghệ khăn trải bàn trà quầy. Nàng xốc lên khăn trải bàn hướng trong đầu một toảng, tiểu thân mình chính vừa lúc là có thể giấu ở bên trong, không bị người phát hiện. Ôm đầu gối vứt bỏ ngưng thần, Tinh Tinh lặng lẽ dựng lên lỗ thai ngay bên ngoài động tĩnh. Niên Cao lanh lẹ mà số hảo 30 hạ, bắt đầu một đám mà tìm người. Hắn trước tìm được rồi tránh ở phía sau cửa A Bậc. Sau đó lại tìm được rồi tránh ở sofa mặt sau A Đại, chính là Tinh Tinh lại như thế nào cũng tìm không ra. Tinh Tinh muội muội, ngươi ở nơi nào nha? Tìm một vòng nhìn không thấy bóng người, bất đắc dĩ, Niên Cao chỉ có thể gân cổ lên tê ơ. Ở chỗ này. Ha ha ha. Tinh Tinh đắc ý rào rạt mà từ trong ngăn tủ chui ra tới, lớn tiếng tuyên cáo chính mình ẩn thân nơi. Kế tiếp đến phiên ai thành quỷ? A Bạc thúc thúc. Mấy người liền cái này hấu chỉ trò chơi chơi một buổi trưa. Phòng khách có thể giấu người địa phương đều bị ẩn giấu cái biến, cuối cùng bọn họ không hề thỏa mãn với chỉ đem chiến trường hạn định ở phòng khách, dứt khoát ở chỉnh đống trong lâu điên chơi. Còn hảo trong nhà tương đối quan trọng phòng đều có khóa lại, bằng không Tinh Tinh khả năng lại đến ăn một đốn măng xào thịt. Lần này lại đến phiên Tinh Tinh thành quỷ, nàng số xong số sau bước chân ngắn nhỏ, thẳng đến trên lầu. Hắc hắc! Vừa mới Tinh Tinh chính là nghe được, có người ngồi thang máy lên lầu thanh âm. Nàng từ lầu 3 bắt đầu tìm. Tiểu gia hỏa giống như một viên thăm dò cầu giống nhau, một đám phòng đều trốn bất quá nàng thảm thức tìm tòi. Bên trong có người sao? Lễ phép mà gõ gõ cửa, không đáp lại, Tinh Tinh lại thử đi bẻ then cửa tay, khai. Đẩy cửa ra, kéo kẹt một thân, Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy bên trong cánh cửa cảnh tượng thực quen mắt. Nàng ngoái đầu nhỏ cẩn thận suy tư một lát, mới rốt cuộc nhớ tới, này gian nhà ở, là chính mình từ trước chơi đại mạo hiểm ngoài ý muốn tiến vào qua phòng. Hiện tại trong phòng đã không có phía trước âm trầm cảm. Bị cẩn thận quét tước quá nhà ở sạch sẽ sáng ngời, trước kia rơi dụng song xa bị cẩn thận hệ hảo, gom ở cửa sổ hai sườn, nguyên bản tùy ý chất đống trên mặt đất mấy cái chuyển phát nhanh hộp không thấy, toàn bộ phòng cái gì bài trí đều không có, so ngay từ đầu còn muốn trống vắng. Có người sao? Loại này vừa xem hiểu ngay phòng, kỳ thật cũng không có tìm kiếm tất yếu, nhưng là xuất phát từ tò mò, Tinh Tinh vẫn là tham tiến đầu nhỏ do hỏi. Dự kiến bên trong mà, không ai trả lời. Tiếp đi. Chim chóc thanh duyệt kêu to ở ngoài cửa sổ vang lên, Tinh Tinh hai mắt sáng ngời, lập tức chạy chậm đến thật lớn cửa sổ sắt đất biên, lay cửa sổ ra bên ngoài xem. Chim nhỏ. Có thể là Tinh Tinh nhất thời quá mức kích động, không cẩn thận dùng điểm lực, dẫn tới vốn dĩ liền. Không quan trọng cửa sổ đột nhiên bị mở ra, cả kinh Tinh Tinh một cái lảo đảo, suýt nữa phát ra đi té ngã. Con hảo, nàng múa may tay nhỏ kịp thời kéo lấy bức màn, mới tránh cho cùng sàn nhà tới một lần thân mật tiếp xúc. Kinh hồn táng đảm Tinh Tinh không nghĩ lại ngốc tại nơi này, nàng bò lên thân liền nghĩ ra đi, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, đâm vào nàng nhịn không được hít mắt, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Đối diện thượng đối diện hàng xóm cửa sổ. Nơi đó, một vị toàn thân bao vây ở trong bóng tối nhân thủ cầm đơn phản, rồi Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ lại chụp được mấy cái màn chậm, sau đó bay nhanh biến mất ở sau cửa sổ. Tinh Tinh méo mó đầu nhỏ, vẻ mặt mặc danh, người kia đang làm gì? Này đề vô giải. Mãi cho đến Tinh Tinh ở cách vách gia đình điện ảnh phòng tìm được A Đại, lại ở lầu 2 phân biệt tìm được Niên Cao cùng A Bạc sau, nàng đều có vẻ có điểm thất thần. Liên chính mình thắng cũng chưa vài phần vui sướng. Tinh Tinh có phải hay không chơi mệt mỏi? Niên Cao lo lắng hỏi. Không có. Tinh Tinh lắc lắc đầu nhỏ, đột nhiên nói, Tinh Tinh tưởng uống dâu tây sữa chua, muốn cái loại này nồng đậm sữa chua. Chính là ngươi không thể ăn đồ ăn vặt. Niên Cao có điểm khó xử. Sữa chua là đồ uống, không phải đồ ăn vặt lạp. Tiểu gia hỏa này ngụy biện là một bộ mà. Dâu tây sữa chua ở tủ lạnh, thúc thúc phóng quá cao, Tinh Tinh với không tới, Niên Cao ca ca đi cấp Tinh Tinh lấy đi, được không? Tinh Tinh đáy lòng bản tính nhỏ đánh đến đùng vang. Nàng nghiêm khắc tính lên cũng là không thể uống sữa chua, bất quá nàng chính mình sẽ không đi chủ động lấy, lại có thể kêu Niên Cao ca ca cấp lấy sao. Niên Cao là khách nhân, hắn cầm dâu tây sữa chua cấp Tinh Tinh, liền tính thúc thúc đã biết, cũng sẽ không nói cái gì. Muốn hỏi Niên Cao không biết Tinh Tinh tiểu tâm tư sao? Kia cũng không hẳn vậy. Bất quá vì làm Tinh Tinh vui vẻ, hắn vẫn là cam nguyện chịu nàng sai xử, chạy tới tủ lạnh cho nàng lấy sữa chua. Đương Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc cùng nhau xuống lầu khi, liền nhìn đến Tinh Tinh cùng Niên Cao cùng nhau ở trên sofa xếp hàng ngồi, tiểu bốn con gót chân nhỏ đang xem phim hoạt hình. Hai người trong tay còn mỗi người phủng một lọ thủ công dâu tây sữa chua, đang ở dùng muỗng nhỏ từ đào ăn. Các ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ a. Bách Kỳ Ngọc lắc đầu, đôi tay cắm túi quần chậm rãi đi tới, cố ý tiến đến Tinh Tinh trước mặt, đậu nàng chơi, Tinh Tinh cấp thúc thúc ăn một ngụm được không? Đây chính là Tinh Tinh thật vất vả lừa dối tới đồ ăn vặt, nàng như thế nào bỏ được cho người khác ăn. Nguyên bản Phó Hành là như vậy chắc chắn. Nhưng Tinh Tinh lại chỉ do dự một lát, liền đào tràn đầy một đại muỗng dâu tây sữa chua đút cho Bách Kỳ Ngọc. Lại cứ Bách Kỳ Ngọc cái này xú không biết xấu hổ nam nhân, cư nhiên. Thật đúng là ăn tiểu bằng hữu đồ ăn vặt. Phó Hành mặt đen. Hắn đi mau vài bước, không lắm khách khí mà đem Bách Kỳ Ngọc kéo ra, chính mình tiến đến Tinh Tinh trước mặt, cũng không nói rõ, liền ánh mắt ý bảo. Ta cũng muốn. Tinh Tinh xem đã hiểu. Nhưng nàng nhìn xem chính mình chỉ còn hơn một nửa dâu tây sữa chua, nhìn nhìn lại sụ mặt lại che giấu không được chờ mong chi sắc Phó Hành. Yên lặng mà dịch dịch tiểu thân mình, bối qua thân. Còn bị thai trộm chuông giống nhau mà giải thích, Tinh. Tinh Tinh đã không có, thúc thúc muốn ăn chính mình đi tủ lạnh lấy. Phó Hành. Sau lưng Bách Kỳ Ngọc đột nhiên buộc phát ra một chỉnh cười to, liên quan trên người nguyên bản lãnh túc hơi thở đều bị phá hư hầu như không còn. Đủ có thể thấy hắn đến tuột cùng cười đến có bao nhiêu điên cuồng. Ấu chỉ. Hư lạnh một tiếng, Phó Hành dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền mà xoay người vào phòng bếp. Giống nhau hắn ở nhà nói, Tinh Tinh đều chỉ ăn hắn làm đồ ăn, Phó Hành cũng chỉ cấp Tinh Tinh nấu cơm. Những người khác, bao gồm chính hắn, tắc tùy y ăn trong nhà bảo mẫu làm đồ ăn. Bách Kỳ Ngọc tự nhiên là muốn mang theo Niên Cao cùng nhau lưu lại ăn qua cơm chiều sau lại đi, chuyện quan trọng hắn đã sớm cùng Phó Hành thương lượng xong rồi. Thời gian còn lại tắc toàn bộ dùng để bồi hai đứa nhỏ chơi. Phim hoạt hình lại đẹp cũng có truyền phát tin có tác dụng trong thời gian hạn định, không giống máy tính giống nhau có thể vẫn luôn truyền phát tin. Hơn nữa tiểu hài tử xem nhiều tivi cũng không tốt, cho nên thừa dịp Phó Hành nấu cơm khoảng cách, Bách Kỳ Ngọc dẫn theo Niên Cao cùng Tinh Tinh cùng nhau đi đến phòng khách trống trải chỗ, dạy bọn họ đánh quyền. Xem, ra quyền muốn hung, không cần chỉ cần tay bộ phát lực, ngươi muốn tính cả ngươi eo cùng toàn bộ thân thể cùng nhau dùng sức xuất kích. Mới có thể cấp địch nhân tạo thành đòn nghiêm trọng, đối liền như vậy luyện. Luyện quyền là kiện thực mới mẻ sự, đặc biệt là bên cạnh còn có tiểu đồng bọn bồi cùng nhau luyện tập, Tinh Tinh học được thực dụng tâm, thực mau liền đánh đến giống mô giống dạng. Bất quá liền nàng cái này tiểu thân thể, mặc dù dùng hết toàn lực công kích, khả năng nhiều lắm cũng tựa như cho người ta cào ngứa giống nhau. Niên Cao tiếp tục luyện, Tinh Tinh tới, thúc thúc giáo ngươi. Bách Kỳ Ngọc mang theo quỷ dị biểu tình, lôi kéo Tinh Tinh để thấp giọng nói khẽ khẽ nói nhỏ. Ai cũng không biết hắn cùng Tinh Tinh nói gì đó. Chỉ có thể nhìn đến Tinh Tinh trên mặt biểu tình lộ ra kinh ngạc, có lẽ còn có một chút ngượng ngùng. Tinh Tinh nhớ kỹ sao? Bách Kỳ Ngọc hỏi. Ân, nhớ kỹ. Tinh Tinh ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Ở Phó gia ăn qua cơm chiều, Bách Kỳ Ngọc liền đưa ra cáo tử. Hắn mang theo Niên Cao về nhà, Tinh Tinh còn thực không tha mà đuổi theo ra đi cho bọn hắn đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến khu biệt thự cổng lớn. Mới bằng lòng chết thân về nhà. Màn đêm buông xuống, toàn bộ khu biệt thự đều lâm vào một mảnh khôn kể yên tĩnh chung. Tinh Tinh nắm Phó Hành bàn tay to, dọc theo hoa viên đường nhỏ, đi bước một đi trở về bọn họ ra. Bướng bỉnh mà dẫm lên Phó Hành bóng dáng, Tinh Tinh chơi đến vui vẻ vô cùng. Phó Hành tùy ý Tinh Tinh vây quanh chính mình vòng quyển quyển, chân dài bán ra còn thời khắc chú ý không cần dẫm đến nàng. A! Tinh Tinh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thật lớn một con ếch xanh. Khu biệt thự xanh hóa làm tốt lắm. Bên trong còn có một cái hồ nhân tạo, sẽ có loại này tiểu động vật lui tới hết sức bình thường. Tinh Tinh lần đầu tiên kiến thức đến hiện thực kết xanh, tò mò mà tưởng thấu đi lên xem, lại bị Phó Hành kịp thời kéo lại, không thể thấu thân cận quá, tiểu tâm nó cắn ngươi. Ết xanh có phải hay không thật sự sẽ cắn người Phó Hành không biết, làm dù sao Tinh Tinh tin hắn nói, thật sự không dám gần chút nữa. 66. Phụ tử thản tâm. Phó Hành lại cấp Tinh Tinh thu thập đi ra ngoài phải dùng hành lý. Tiểu gia hỏa đi theo đứng ở một bên, mắt thấy Phó Hành động thủ, cũng không nói giúp một chút gì đó, còn hạt đề yêu cầu. Tinh Tinh muốn mang Hừng Hực cùng đi. Nàng ôm một con so với chính mình còn đại chỉ thú Đông Hùng, cố sức mà kéo dài tới Phó Hành trước mặt. Không thể, người dương nhỏ trang không dưới. Phó Hành lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Vì lần này đi ra ngoài, hắn chuyên môn cấp Tinh Tinh mua cái hồng nhạt tiểu dương hành lý, là phương tiện trực tiếp để thượng phi cơ 20 tấc, có thể trang đổ vật hữu hạn. Bất quá bọn họ cũng không cần mang quá nhiều, thiếu cái gì đi qua trực tiếp hiện trường mua liền hảo. Chỉ là vì để ngừa vắng nhất, một ít tất yếu tắm rửa quần áo còn có vật dụng hàng ngày vẫn là đến mang lên, bao gồm khả năng sẽ dùng được với phương tiện dược phẩm. Phó Hành còn chiếu bảo mẫu yêu cầu cấp Tinh Tinh mang theo 2 vại sữa bột, liền trang ở chính mình dương hành lý lớn, lo lắng tiểu gia hỏa ra cửa ăn không quen bên kia đồ vật. Mang lên sữa bột ít nhất còn có thể căng một chút, ít nhất khắp thiên hạ nước gấm đều một cái vị. Bị cự tuyệt, Tinh Tinh chu cái miệng nhỏ, đem thú Đông Hùng thả lại đi, kết quả không một lát liền ôm tới một đống đồ ăn vặt. Tinh Tinh muốn mang này đó, thúc thúc cho ta cất vào đi. Đơn cái đồ ăn vặt diện tích xác thật không lớn, nhưng là nhiều như vậy hợp ở bên nhau như cũ thực chiếm địa, hơn nữa. Ngươi từ đâu ra đồ ăn vặt? Phó Hành nguy hiểm mà hạ giọng. Vô chi vô giác Tinh Tinh lập tức liền đem người nào đó cấp bán, bách thúc thúc cấp mua. Nguyên lai Bách Kỳ Ngọc lần trước về nhà sau nghe cháu trai nói lên Tinh Tinh bị trừng phạt không thể ăn đồ ăn vặt, thực đáng thương lúc sau, ngày hôm sau liền con Phó Hành cấp Tinh Tinh đưa tới một đống đồ ăn vặt. Tinh Tinh nhưng khôn khéo đâu, còn biết được chính mình lặng lẽ đem đồ ăn vặt giấu ở Phó Tư Thận trong phòng, muốn ăn liền tránh ở bên trong trộm mà ăn. Dù sao Tiểu Thận mấy ngày nay không về nhà, hơn nữa hắn phòng là hàng năm không khóa, vừa lúc phương tiện Tinh Tinh gây án. Đáng tiếc, cái này hoàn mỹ ăn vụng đồ ăn vặt kế hoạch ở Tinh Tinh nhất thời lơi lòng hạ bại lộ. Sau đó tiểu gia hỏa liền lại lần nữa tuyệt vọng mà mắt thấy chính mình tồn lương rơi vào cách vách hàng xóm ra tiểu béo đôn túi, tức giận đến đều khóc. Thật sự khóc, hoàn toàn hống không hảo cái loại này. Phó Tư Cẩn mang theo Ngư Du tiến ra môn, liền nghe thấy Tinh Tinh thê thảm tiếng khóc. Hắn vội vàng đi mau vài bước đi vào, liền thấy Tinh Tinh một mình ngồi ở trên sofa, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt mà, thật đáng thương. Đây là làm sao vậy? Ai khi dễ chúng ta tiểu Tinh Tinh? Đem Tinh Tinh bế lên tới điên điên, tiểu gia hỏa như là tìm được chỗ rửa giống nhau, hoa ở Phó Tư Cẩn trên người khóc đến. Càng thêm thương tâm. Liên Ngư Du tưởng hỗ trợ hống đều tìm không thấy xuống tay chỗ ngồi. Vẫn là bảo mẫu lại đây nhỏ giọng đem sự tình cấp nói, Phó Tư Cẩn mới biết được Tinh Tinh này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Ngươi nói ngươi ăn vụng liền ăn vụng bái, còn như vậy đĩnh đặc mà bại lộ chính mình, không tịch thu ngươi đổ ăn vặt tịch thu ai. Bất quá nàng khóc đến quá thảm, Phó Tư Cẩn khó mà nói nàng. Chỉ có thể hống nói chờ đi sân bay, liền ở bên kia trộm mua cái bánh kem cho nàng ăn. Thật sự. Vừa nghe đến bánh kem, Tinh Tinh lập tức dừng lại tiếng khóc, nâng lên đầu nhỏ nhìn Phó Tư Cẩn, chỉ là còn ngăn không được mà nhỏ giọng cực khịt. Thật sự, một lát liền làm Ngư Du tỉ tỉ đi mua, liền nói tỉ tỉ muốn ăn, sau đó đều cấp Tinh Tinh ăn có được hay không. Cấp Ngư Du nháy mắt ra dấu, Ngư Du lập tức thượng chính gốc phụ họa, đợi lát nữa tỉ tỉ liền mang theo Tinh Tinh cùng đi tuyển bánh kem. Tinh Tinh ngoan ngoãn mà đừng khóc được không? Hảo! Có bánh kem ở phía trước treo, Tinh Tinh cuối cùng an tĩnh lại. Nàng ngoan ngoãn hoa ở Phó Tư Cẩn trong lòng ngực, tay nhỏ vòng lấy bờ vai của hắn, thấy Phó Hành xuống dưới, còn giận dỗi mà quay đầu không xem hắn, hừ. Phó Tư Cẩn! Ngư Du! Tiểu gia hỏa này người tiểu tính tình nhưng thật ra đại. Phó Hành lược những mày, cũng mặc kệ Tinh Tinh, trực tiếp từ ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra 2 hộp miếng rán trị say xe. Tinh Tinh lần đầu tiên ngồi máy bay. Cũng không biết có thể hay không say máy bay, hài tử quá tiểu cũng không hảo cho nàng ăn say xe dược, vẫn là mang lên miếng rán trị say xe tương đối bảo hiểm. Trộm ngắm rất nhiều lần đều không thấy Phó Hành phản ứng chính mình, Tinh Tinh lại bắt đầu không dễ chịu. Nàng dãy rủa từ Phó Tư Cẩn trong lòng ngực xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ lộc cộc mà đi theo Phó Hành phía sau chuyển động, giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau, lại cứ lại không mở miệng cùng hắn nói chuyện, chỉ trầm mặc mà đi theo. Phó Hành cũng cố ý đậu nàng chơi, không đi đuổi đi nàng, khiến cho nàng đi theo. Hai người gian không khí ấm áp lại ăn ý, chỉ có Tinh Tinh còn một lòng nhận định bọn họ còn ở giận dỗi, cho nên là không thể chủ động cùng đối phương nói chuyện, ai trước nói lời nói ai liền thua. Cũng không biết này đáng yêu lại ấu trí ý tưởng là từ đâu tới. Tinh Tinh cùng bá phụ cảm tình thật tốt. Ngư Du nhỏ giọng cùng Phó Tư Cẩn kề thai nói nhỏ, đột nhiên liền tưởng sinh cái đáng yêu nữ nhi. Trên tay nàng mang Phó Tư Cẩn đưa nhẫn kim cương, Phó Tư Cẩn trên tay cũng mang một cái, tuy rằng bất đồng khoản sắc, nhưng kỳ dị mà chính là có thể làm người nhìn ra đây là một đôi. Hai người quan hệ từ lần trước cho nhau cầu hôn lúc sau liền phá băng, hiện tại không chỉ có hòa hảo như lúc ban đầu, còn trở nên so trước kia càng thêm thân cận. Có chút nói khai sau, càng là đối với đối phương càng thêm tín nhiệm. Ít nhất hiện, ở nếu lại có người dám làm cho Ngư Du mặt châm chọc nàng chỉ là cái thế thân nói, nàng hoàn toàn dám đảm đương chàng dỗi trở về, siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình cái loại này. Từ tinh tinh biến, bị cứu cứu gửi nuôi ở nhà của chúng ta lúc sau, đại đa số thời điểm đều là ta ba ở chiếu cố, ta cùng đệ đệ cũng có hỗ trợ, bất quá tinh tinh hiển nhiên càng thêm thân cận ta ba. Phó Tư Cẩn thiếu chút nữa nói lộ miệng, hắn xác thật hướng Ngư Du thẳng thắn chính mình có bệnh bí mật, bất quá có quan hệ với tinh tinh bí mật vẫn là không thể nói. Không phải không tin Ngư Du, mà là bên trong có chút phức tạp, càng liên lụy tới một vị không biết tên địch nhân, hắn sợ sẽ cho Ngư Du mang đến nguy hiểm. Phi cơ là buổi chiều 3 giờ chuyến bay, hiện tại mới buổi sáng 10 giờ. Từ phó ra lái xe chạy tới sân bay yêu cầu 1 giờ, quốc tế chuyến bay giống nhau yêu cầu trước tiên 2 cái giờ đến sân bay, này cũng ý nghĩa tinh tinh bọn họ nên xuất phát. Tư thật đâu? Quét mắt đồng hồ, phó hành đuôi lông mày hơi ninh. Tiểu nhi tử mấy ngày nay cũng không biết chạy đi nơi đâu, hiện tại càng là liên thông biết tốt đi ra ngoài thời gian đều đến muộn, cũng không biết kia tiểu tử thúi đến tuột cùng đang làm gì. Nhắc Tào Tháo đến, phó hành mới vừa hỏi một tiếng, phó tư thận xe thể thao liền bay nhanh mà vọt vào đại môn, tiêu sái mà một cái thần long bái vĩ, tinh chuẩn mà ngừng ở phó ra trước đại môn. Hắc, các vị tưởng ta sao? An mặc phấn hồng áo sơ mi bông, mang kính râm, trang điểm đến và phong tao phó tư thận vẫy tay cùng người trong nhà chào hỏi. Tinh tinh chớp chớp mắt, đột nhiên chỉ vào phó tư thận hô to, tiểu thận biến thành con bướm lạp. Phụt. Theo sát ở phó tư thận dưới thân xe an nhiên không nhịn cười. Nàng vừa ra thanh, mọi người lập tức chú ý tới nàng. Phó tư cẩn cùng Ngư Du có chút ngoài ý muốn, bất quá xem nàng đi theo phó tư thận bên người bộ dáng cũng đoán được ra tới vị này có thể là hắn bạn gái. Mà phó hành đồng dạng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không phải bởi vì an nhiên xuất hiện, mà là bởi vì an nhiên cùng phó tư thận quan hệ. An nhiên. Nghe thấy phó hành chủ động cùng cái kia hư hư thực thực đệ đệ bạn gái xa lạ nữ hài tử chào hỏi, phó tư cẩn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ba cùng cái này nữ hài tử nhận thức. Phó thúc thúc hảo. An nhiên tự nhiên hảo phóng mà cùng phó hành chào hỏi, thuận tiện giới thiệu một chút chính mình. Các ngươi hảo, ta kêu an nhiên, là tinh dị dưỡng nữ, cũng là phó tư thận bạn gái cũ. Uy. Phó tư thận bất mãn mà kêu to, chúng ta không phải nói tốt muốn hợp lại sao? Là ngươi nói, ta không đáp ứng. An nhiên mặt vô biểu tình mà cấp phó tư thận bắt một chậu nước lạnh. Không cho này đại khái một cái giao hấn, hắn vĩnh viễn học không được hảo hảo bảo quản chính mình tư nhân vật phẩm. Hai người. Cư nhiên có thể bởi vì điểm này tiểu tính kế mà tách ra nửa năm, đừng nói phó tư thận, an nhiên ở biết được chân tướng thời điểm đều nhịn không được thầm mắng chính mình xuẩn. Lúc trước nàng phàm là nhiều tâm nhãn, trực tiếp đi tìm phó tư thận giáp mặt đối cầm, cũng không đến mức làm hại bọn họ nháo thành như bây giờ. Bất quá kỳ thật cũng không trách an nhiên. Nàng khi đó hãm sâu an ra cái này cự hố, một lòng chỉ nghĩ tránh thoát đi ra ngoài, vì thế sớm đã tâm lực tiểu tụy, căn bản không rảnh lại bận tâm mặt khác. Hôm nay An Nhiên sẽ đi theo Phó Tư Thận cùng nhau lại đây, trừ bỏ hắn cực lực tương mời ở ngoài, cũng có muốn gặp thấy dưỡng mâu ý tứ. Tinh dị từ lần trước từ biệt lúc sau, đã thật lâu cũng chưa liên hệ quá nàng, càng không có tới đi tìm nàng, này thực không bình thường. Hơn nữa loại này đoạn liên đã liên tục nửa năm. Trước kia liền tính ở vội, mỗi tuần tinh dị ít nhất đều sẽ cho chính mình đánh 2 lần điện thoại, quan tâm một chút nàng sinh hoạt việc học gì đó, hiện tại lại cái gì đều không có, không thể không làm An Nhiên sinh ra hoài nghi. Cũng mặc kệ nàng lại như thế nào ép hỏi phó tư thận, gia hỏa này đều giữ kín như bưng, chỉ một mực chắc chắn hắn mụ mụ không có việc gì, làm nàng không cần lo lắng. Kỳ thật như vậy càng thêm lệnh người lo lắng. Cho nên chẳng sợ biết hôm nay là phó gia đình du, nàng cũng muốn theo tới. Nếu là gia đình du, kia tinh gì nhất định sẽ ở đi. Đáng tiếc, an nhiên thất vọng rồi. Nhìn quanh toàn trường, phó thúc thúc, phó gia đại ca cùng hắn bạn gái, phó tư thận đều ở, chính là cô đơn thiếu cái cố tinh. Nhiên nhiên. Tính trẻ con hưng phấn thét chói tai vang lên, ngay sau đó An Nhiên liền cảm giác chính mình trên đùi căng thẳng, bị một viên ấm áp tiểu đoàn tử cấp dính thượng. Nàng túi đầu, dại ra mà đối thượng kia trương quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt nhỏ, một tiếng tinh gì thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Còn ái mộ tồn lý trí nói cho nàng, tinh gì là một vị hơn 40 tuổi thành thục nữ tính, mà phi dưới chân này chỉ 4 tuổi tiểu đậu đinh. Có lẽ còn không có mãn 4 tuổi. Nàng đang xem người tuổi phương diện này luôn luôn không phải thực mẫn cảm. Ngươi, An Nhiên nhận thấy được chính mình đầu ngón tay đang run rẩy, nàng muốn đi chạm vào trước mắt tiểu hài tử, đáy lòng lại mạc danh dâng lên một cổ khiếp đảm. Nhiên nhiên nha, Tinh Tinh mới không đại nhân như vậy phức tạp tiểu tâm tư, nàng vui vui vẻ vẻ mà vươn tay nhỏ, lôi kéo An Nhiên mềm mại bàn tay trắng bám vào chính mình mãi hô hô khuôn mặt nhỏ thượng, thân cận mà cọ cọ. Ngư Du nhìn một màn này, tò mò mà chạm chạm Phó Tư Cẩn, Tinh Tinh nguyên lai cùng người đệ đệ bạn gái nhận thức. Tuy nói nhân ra tự giới thiệu nói là bạn gái cũ, bất quá này quan hệ thấy thế nào đều là yêu nhau chung nam nữ bằng hữu, mọi người đều là người từng trải, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Không Phó Tư Cẩn ánh mắt phức tạp. Hắn thực khẳng định, Tinh Tinh ở hôm nay phía trước, căn bản là chưa thấy qua vị này kêu An Nhiên nữ hải tử. Kỳ thật không chỉ có Phó Tư Cẩn, liền Phó Hành ánh mắt đều ở mộ trong nháy mắt thâm trầm rất nhiều. Bất quá hắn rốt cuộc càng thêm lớn tuổi, ổn được, cho nên không có riêng biểu lộ cái gì, chỉ là mặt mang ôn hòa mà hướng về phía Tinh Tinh vẫy vây tay, Tinh Tinh lại đây bắt người hành lý. Đây là hai người hôm nay phá băng câu đầu tiên lời nói, Tinh Tinh theo bản năng mà liền ngoan ngoan trả lời, hảo. Nàng buông ra An Nhiên hai chân, xoay người bước nhanh chạy hướng Phó Hành, chính mình đi kéo hắn bên chân hồng nhạt tiểu dương hành lý. Trong lúc An Nhiên ánh mắt vẫn luôn truy đuổi Tinh Tinh, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt là ở nghe được tiểu cô nương cũng kêu Tinh Tinh lúc sau, càng là trong lòng chấn động. Một cổ không thể tưởng tượng cảm từ trong đầu dâng lên. Mắt thấy đáp án sắp xuất hiện, Phó Tư Thận đột nhiên nắm lấy tay nàng, An Nhiên. Ân. An Nhiên theo bản năng quay đầu, đã bị trên môi cỏ qua ấm áp xúc cảm náo loạn cái đỏ thâm mặt. Người điên rồi. Nàng đỏ mặt đánh Phó Tư Thận một chút, nơi này còn có người nhìn đâu. Đặc biệt là còn có trưởng bối ở đây, gia hỏa này không biết xấu hổ sao. Ngươi tổng xem người khác làm gì. Nhiều nhìn xem ta a, ta thật đẹp. Phó Tư Thận cố ý chơi bảo, dẫn đi rồi An Nhiên lực chú ý. Vốn dĩ Phó Tư Thận bọn họ tới liền vãn, lại trì hoãn như vậy một lát, mắt thấy thời gian càng thêm gấp gáp, Phó Hành lập tức tuyên bố xuất phát. Liên An Nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nhiều người bất quá là nhiều hơn Trương Khoang hạng nhất vé máy bay sự, không tính cái gì. Sân bay, qua an kiểm lúc sau, Ngư Du đúng hẹn mang theo Tinh Tinh đi mua bánh kem. An Nhiên thấy vậy, chủ động đứng dậy muốn bồi bọn họ cùng đi. Vừa lúc ta cũng phải đi mua bình thủy, chúng ta tiện đường cùng đi đi. Nàng mang theo cười, thái độ hiền lành, Ngư Du cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể làm nàng đi theo. Thượng phi cơ giống nhau là không cho phép tự mang vượt qua 100 ml thủy. Bất quá nếu là qua an kiểm sau ở sân bay bên trong mua thủy, lại là cho phép bị mang lên đi. Bọn họ lần này vượt quốc chuyến bay là thẳng tới, toàn bộ hành trình 9 giờ, tuy nói tiếp viên hàng không đến lúc đó sẽ đúng giờ cấp đồ uống, bất quá có bị luôn là vô hạn. Hai cái nữ hải cùng nhau mang theo Tinh Tinh đi trước tiệm bánh mì mua bánh kem, cửa hàng này bánh kem chủng loại rất nhiều, mỗi người đều làm được tinh xảo xinh đẹp, làm người khó có thể lựa chọn. Tinh Tinh muốn cái nào? Ngư Du ngồi xổm xuống, cùng Tinh Tinh nhìn thẳng. Ôn nhu mà dò hỏi. Không biết ra. Tinh Tinh hảo dối rắm, tiểu mày đều nhịn không được nhíu lại. Hai cái đều là lựa chọn khó khăn chứng, cuối cùng vẫn là An Nhiên rút. Các nàng đánh nhịp quyết định, liền phải cái này một xoay đi, Tinh Tinh thích ăn ngọt. Hơn nữa nàng tuột huyết áp, ăn nhiều đường phân đối thân thể có chỗ lợi. An Nhiên yên lặng dưới đáy lòng bổ sung một câu. Quả nhiên, ngọt ngào một xoay lập tức liền bắt được Tinh Tinh tâm, tiểu gia hỏa ăn đến đầu nhỏ lắc lư mà, vui vẻ mà thẳng đong đưa gót chân nhỏ. Này bánh kem rất nhỏ một cái, còn chưa đủ Tinh Tinh một cái bàn tay đại, Phó Hành mặc dù thấy cũng chưa nói cái gì, xem như ngầm đồng ý. Chờ Tinh Tinh ăn xong bánh kem, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên đăng ký. Khoang hạng nhất liền kia mấy cái vị trí, trực tiếp bị bọn họ cấp chiếm hơn phân nửa. Tinh Tinh bị an bài ngồi ở Phó Hành bên người, Phó Tư Cẩn bọn họ ngồi ở bọn họ sau lưng, Phó Tư Thận cùng An Nhiên thì tại nghiêng đối diện, vừa vặn cùng Tinh Tinh đường chéo, An Nhiên hơi chút nghiêng đầu là có thể thấy Tinh Tinh. Nàng thường thường nhìn về phía Tinh Tinh, chẳng sợ động tác biên độ rất nhỏ, vẫn là bị Phó Tư Thận phát hiện. Có điểm bất an mà hoạt động một chút, Phó Tư Thận có tâm lại rời đi An Nhiên lực chú ý, thật có chút sự tình khả nhất bất khả nhị, lại đến một lần, khó bảo toàn vốn dĩ chỉ là hoài nghi An Nhiên trực tiếp bay lên đến xác định, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này lữ trình chú định dày vò, xuống phi cơ kia một khắc, Phó Tư Thận quả thực có một loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Bọn họ đoàn người bị Phó Hành đã sớm an bài người tốt nhận được đặt trước tốt khách sạn đặt chân. Hành lý cũng chưa thu thập, Phó Hành liền trực tiếp đem Tinh Tinh tạm thời giao cho tiểu nhi tử, chính mình tắc mang theo đại nhi tử vội vàng ra cửa, Ngư Du cũng làm bạn ở Phó Tư Cẩn bên người. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Phó Tư Thận nghi hoặc mà nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, mãn nhãn mê mang. Đơn thuần hắn thật đúng là cho rằng người một nhà ra tới chính là vì chơi. An Nhiên lắc đầu, không nghĩ phản ứng cái này đại ngốc tử. Dứt khoát nắm Tinh Tinh đi rửa mặt ngủ. Ở trên phi cơ đại gia căn bản vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại ai đều là đầy người mỏi mệt, chỉ nghĩ thống khoái mà tắm nước nóng, sau đó ngã vào trên giường hung hăng mà ngủ hẳn cái trời đất tối tăm. Có thể là nước gấm tắm quá thoải mái, Tinh Tinh ở An Nhiên đong đưa hạ ngã trái ngã phải, đầu nhỏ một chút run lên, thẳng xem đến An Nhiên buồn cười không thôi. Trong phòng tắm không có người khác, nàng nhìn chăm chú đầy người phao phao Tinh Tinh, đột nhiên thử mà nhỏ giọng nói, Tinh gì? Tinh Tinh không đáp lại, An Nhiên khó nén thất vọng. Nàng nhanh nhẹn mà cấp Tinh Tinh tắm xong, sau đó ôm nàng đi ra ngoài ngủ. Phó Hành cho bọn hắn định rồi ba cái phòng xếp, cùng loại về công ngủ phòng cái loại này, trừ bỏ hắn cùng Tinh Tinh trụ chính là một phòng một sảnh, bọn họ đều là hai phòng một sảnh. Liên tính là nam nữ bằng hữu, có chút cũng là không ngủ ở bên nhau. An Nhiên cảm tạ Phó Thúc Thúc săn sóc, nói thật, nếu hiện tại lập tức làm nàng cùng Phó Tư Thận cùng nhau ngủ một cái giường, nàng khả năng sẽ càng nguyện ý đi ra ngoài tìm trước đài lại khai một gian phòng. An Nhiên bồi Tinh Tinh cùng nhau ngủ, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng mùi sữa, còn hôn tạp một cổ quen thuộc hoa quả hương. Là Tinh gì thường dùng kia khoản sữa tắm. Quanh năm suốt tháng mà sử dụng, đã làm sữa tắm hương khí xâm nhập đến Tinh Tinh trong cơ thể. Chẳng sợ An Nhiên vừa mới dùng khách sạn cung cấp sữa tắm, cũng chưa có thể áp xuống này cổ mùi hương. Vốn đã kinh áp xuống hoài nghi lại lần nữa nảy lên trong lòng, nhưng nàng không dám vọng kết luận, chỉ phải đem này tiếp tục đè ở đáy lòng. An Nhiên thực mau liền ngủ rồi. Thế cho nên xem nhẹ Tinh Tinh trong lúc ngủ mơ si ngữ, Nhiên Nhiên. Bảo bối nữ nhi. Phó Hành là mang Phó Tư Cẩn đi gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả không hảo cũng không xấu. Khoảng cách quá trình trị liệu bác sĩ không cho xem, bất quá cũng cùng Phó Hành câu thông quá Phó Tư Cẩn bệnh tình. Người bệnh là trải qua quá dài kỳ tính nghiêm trọng bạo lực sự kiện sau khiến cho ứng kích phản ứng, dẫn tới chấn thương tâm lý, hắn chấn thương tâm lý nguyên tử với thơ hấu trải qua, có lẽ còn hòa thân thuộc thái độ có quan hệ. Bất quá gần nhất hắn tựa hồ ở thử tha thứ, hơn nữa cũng có tích cực phối hợp trị liệu ý niệm, hiển nhiên ái cho hắn lực lượng, hắn có được bị chữa khỏi tương lai, bất quá này yêu cầu thời gian, tại đây trong lúc, người bệnh không thích hợp lại chịu cái gì quá lớn kích. Thích. Đây là bác sĩ nguyên lời nói, lại cũng là làm Phó Hành sắc mặt trở nên như vậy khó coi nguyên nhân. Không phải bởi vì bác sĩ nói đại nhi tử trị liệu yêu cầu hao phí tương đối lớn lên thời gian, cái này hắn đã sớm chuẩn bị, mà là có quan hệ với tạo thành nhi tử nhiễm bệnh nguyên nhân. Trường kỳ tính nghiêm trọng bạo lực sự kiện. Phó Hành đột giác một trận vô lực, hắn giơ tay che lại mặt, nhất quán thẳng thắn lưng uổng phí sụp đổ, thoạt nhìn như là lập tức già rồi vài tuổi. Nguyên lai, nhi tử chỉ trích là đúng, hắn ở cái này trong nhà, chính là một cái không hề tác dụng lữ khách. Hắn không có kết thúc phụ thân trách nhiệm bảo hộ nhi tử, không có kết thúc trượng phu trách nhiệm yêu quý thê tử. Hiện tại, báo ứng rốt cuộc tới sao? Đối diện Ngư Du không tiếng động mà nắm chặt Phó Tư Cẩn lạnh lẽo bàn tay to. Bác sĩ tâm lý trị liệu thế tất muốn một lần nữa đào khai Phó Tư Cẩn ẩn nấp nhiều năm sớm đã thối giữa hủ bại miệng vết thương, này đối hắn mà nói không thua gì lại một lần thương tổn. Trên thực tế, hắn ở quá trình trị liệu chung, đã phát bệnh quá một lần, chỉ là vì không cho hắn ái người lo lắng, cho nên mới riêng làm ơn bác sĩ không cần đề cập. Kỳ thật mặc dù bác sĩ không nói, Phó Hành cùng Ngư Du cũng sớm có đoán trước. Chỉ là hai người vì chiếu cố Phó Tư Cẩn cảm thụ, mới cố ý giả ngu mà thôi. Trở lại khách sạn, bổn ứng trực tiếp về phòng nghỉ ngơi Phó Hành lại kéo cực độ mỏi mệt thân hình, đi vào tiểu nhi tử trước cửa phòng ấn chuông cửa. Đợi một hồi lâu, Phó Tư Thận mới đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, mắt buồn ngủ ngông lung mà ra tới cửa mở. 3. Các ngươi đã trở lại. Thấy ngoài cửa người cư nhiên là phụ thân, Phó Tư Thận còn có điểm tiểu kinh ngạc. Tinh Tinh đâu? Phó Hành trực tiếp hỏi, một mở miệng mới kinh ngạc phát hiện chính mình tiếng nói khàn khàn đến gần như không tiếng động. Con hảo Phó Tư Thận quá mệt nhọc, mơ hồ đầu không có chú ý tới điểm này dị thường, nghe thấy phụ thân hỏi Tinh Tinh còn hướng phòng trong chu chu môi, Tinh Tinh ở bên trong, An Nhiên mang theo nàng đang ngủ, muốn ta kêu nàng ra tới sao? Gọi người dễ dàng, chỉ là tiểu gia hỏa cùng An Nhiên rời giường khí đều rất nghiêm trọng, Phó Tư Thận lo lắng cho mình có đi mà không có về. Không cần, đừng xào nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Hành không có dây dưa, chỉ thật sâu nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, Tư Thận. Ân. Phó Tư Thận kỳ quái mà đáp. Ngươi cảm thấy, ta là cái hảo phụ thân sao? Hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích, mới hỏi ra những lời này. Còn hảo đi. Phó Tư Thận nói, ba ngày trừ bỏ ngày thường quá nghiêm túc điểm, đối ta mẹ quá lanh đạm điểm, có đôi khi nhìn tương đối dọa người điểm, kỳ thật cũng còn hảo. Cho nên hắn còn có cái gì ưu điểm? Phó Hành tự giễu cười, xoay người đi rồi. Hắn ngày thường không phải như vậy cảm tính người, chỉ là đại nhi tử bệnh đối hắn đả kích quá lớn, lúc này mới nhất thời có chút luẩn quẩn trong lòng. Nhìn theo phụ thân lược hiện nản lòng bóng dáng dần dần rời đi, Phó Tư Thận đột nhiên cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Hắn như vậy tưởng, cũng làm như vậy. 3. Một tiếng hô to, trực tiếp làm Phó Hành dừng lại bước chân. Mặc kệ ngài là cái dạng gì, ngài vĩnh viễn đều là ta ba, ta cũng vĩnh viễn đều là ngài nhi tử. Ngài có khuyết điểm, ta cũng có, ta không giống đại ca như vậy ưu tú, luôn có chút không thể hiểu được mộng tưởng liền tính vi phạm ngươi cùng mụ mụ ý nguyện cũng phải đi kiên trì, ta không nghe lời, còn tổng chọc các ngươi sinh khí, bất quá ngài cùng mụ mụ cũng chưa nói quá không cần ta đứa con trai này đúng không? Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng đang nói chút cái gì. Chính là mạc danh mà chính là mũi chua xót, mạc danh mà chính là hốc mắt ướt át, mạc danh mà chính là lưu nước mắt. Khẳng định là phong quá lớn mê mắt. Cũng không nghĩ khách sạn hành lang từ đâu ra phong. Chậm rãi, Phó Hành quay đầu, mỉm cười đối với tiểu nhi tử gật gật đầu. Rõ ràng cách như vậy xa xôi khoảng cách, Phó Tư Thận vẫn là thấy, phụ thân đáy mắt nước mắt. Hắn có chút ngốc lăng. Hắn ba đây là khóc. 67, Tinh Tinh đi du lịch. Thúc thúc thúc thúc. Tinh Tinh một giấc ngủ tỉnh, liền bước chân ngắn nhỏ chạy đến Phó Hành trước cửa gõ cửa. Nàng còn ăn mặc khủng long liền thể áo ngủ, tóc cũng không sơ, liền như vậy khắp nơi chi lăng một đầu ngấp mau, lôi thôi lết thiết mà chạy ra. Tinh Tinh, không cần chạy lung tung. Phó Tư Thận sợ Tinh Tinh chạy loạn chạy ném, giày cũng chưa mặc tốt, liền vội vội vàng vàng mà đuổi theo ra tới. Con hảo Tinh Tinh nhận lộ bản lĩnh cường, ngày hôm qua liền xem qua liếc mắt một cái, hôm nay còn nhớ rõ Phó Hành phòng đi như thế nào. Khách sạn này cách âm hiệu quả giống nhau, Tinh Tinh bất quá gõ vài cái lên cửa, Phó Hành liền nghe được động tĩnh, lại đây mở cửa. Môn vừa mở ra, tiểu gia hỏa liền lập tức xông lên ôm lấy hắn chân, ngưỡng đầu nhỏ ủy khuất ba ba mà lên ăn nói, thúc thúc ngày hôm qua như thế nào không bồi Tinh Tinh cùng nhau ngủ ngủ. Một giấc ngủ tỉnh phát hiện bên người ngủ người không phải Phó Hành, nhưng đem Tinh Tinh cấp sợ hãi. Nàng từ thu nhỏ sau liền vẫn luôn là Phó Hành mang theo ngủ, đằng trước vài lần Phó Hành bởi vì có việc không mang nàng. Tinh Tinh dứt khoát liền suốt đêm ngồi ở trong phòng không chịu ngủ, ai tới hống đều không được. Không ra ba lần sau, Phó Hành mặc kệ nhiều vội, đều sẽ tận lực chạy về ra bồi Tinh Tinh. Liền đi công tác cũng là có thể đẩy liền đẩy, đẩy không được cũng là tận lực có thể giảm bớt hành trình liền giảm bớt, nếu có thể ngày đó liền gấp trở về bồi Tinh Tinh là tốt nhất. Có thể nghĩ, lần này Tinh Tinh tỉnh lại phát hiện Phó Hành không bồi nàng cùng nhau ngủ khi, kia tâm tình là cỡ nào hỏng mất. Thiếu chút nữa không đương trường khóc ra tới. Vẫn là nghe đến động tĩnh chạy tới Phó Tư Thận chi kỷ nhắc nhở Phó Hành liền ở hắn trong phòng nghỉ ngơi, mới đưa đã há to miệng chuẩn bị gào Tinh Tinh cấp trấn an. Sau đó tiểu gia hỏa liền không màng đại nhân ngăn trở, nhanh như chớp mà chạy đến Phó Hành ngoài cửa tìm người. Xin lỗi, là thúc thúc sai. Phó Hành không lưng, đem Tinh Tinh một phen bế lên, cho nàng sau lưng truy lại đây tiểu nhi tử một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo Tinh Tinh về phòng. Thúc thúc không vui sao? Tinh Tinh tay nhỏ gác ở Phó Hành cổ sau. Thuận thế vô vô hắn cái hót. Đây là nàng vẫn thường lấy tới chân an người tư thế. Cũng không ngoài ý muốn với Tinh Tinh có thể liếc mắt một cái nhìn ra tâm tình của mình. Rốt cuộc đứa nhỏ này có bao nhiêu nhạy bén Phó Hành đã sớm hiểu biết. Hắn lấy đầu ngón tay vì sơ, cấp Tinh Tinh thuận thuận kia đầu lộn xộn tạm bao. Ôn thanh nói, ta không có việc gì. Tinh Tinh nghe vậy, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà ở Phó Hành trên mặt qua lại đánh giá. Theo sau vẻ mặt không tin, gạt người, thúc thúc rõ ràng liền có việc. Ta thật sự không có việc gì. Nhất thời cảm xúc mất khống chế đã sớm bị Phó Hành chính mình thu liễm hảo, bình tĩnh trở về trong óc. Hắn minh bạch hiện tại quan trọng nhất không phải đắm chìm ở tự trách hối hận chung, mà là nên nghĩ như thế nào đi đền bù chính mình từ trước sai lầm. Phó Hành không biết thành niên thê tử hay không biết được đại nhi tử bệnh tình, nhưng bất luận nàng có biết không, hắn đều đến trước tận lực chữa khỏi bọn họ hài tử. Nếu không, hắn liền thật sự không mặt mũi thấy nàng. Tinh Tinh phồng lên gương mặt nhỏ trừng mắt Phó Hành. Không cao hứng hắn vẫn luôn phủ nhận tâm tình của mình, nhưng hắn ngạnh nếu không thừa nhận nàng cũng không có gì biện pháp. Cuối cùng vẫn là Tinh Tinh trước thỏa hiệp. Thúc thúc giúp Tinh Tinh cột tóc, muốn biên hai cái bím tóc. Tỉnh ngủ lúc sau phải ra cửa kiếm ăn, Tinh Tinh đem chính mình an bài đến rõ ràng. Hảo! Phó Hành sùng nịch cười, đem nàng đặt ở trên giường, chính mình tắt xoay người đi cấp Tinh Tinh tìm hôm nay muốn xuyên y y phục. Tinh Tinh dương hành lý là đi theo Phó Hành cùng nhau đưa đến hắn phòng, cho nên đồ vật đều ở bên này, tìm lên cũng phương tiện. Hiện tại đã mau buổi tối. Bọn họ này người đi đường ước chừng ngủ một ngày một đêm, cho nên lần này rời giường không phải ăn bữa sáng, mà là ăn khuya. Phó Hành theo lời cấp Tinh Tinh chát hai cái bím tóc, còn chiếu nàng yêu cầu cấp tuyển nàng thích cái tóc, lại giúp nàng thay bác sĩ màu xanh non tiểu váy. Một con đang yêu lại tươi mát tiểu đoàn tử liền mới mẻ ra lò. Tuy nói muốn xử lý xong Tinh Tinh mới có không xử lý chính mình, bất quá Phó Hành cùng Tình Tinh ra cửa tốc độ như cũ là so mang theo bạn gái mấy đứa con trai muốn mau. Rốt cuộc nữ hải tử hóa trang trang điểm tương đối phí thời gian, đâu giống Tinh Tinh, một cái nhi đồng nhuận ra xương mà xong rồi sự. Bọn họ cũng không cố tình đi chờ những người khác, Phó Hành trực tiếp mang theo Tinh Tinh ra cửa ăn cơm, thuận tiện đi dạo chu vi. Chuyến này tuy là vì chữa bệnh mà đến, nhưng nên chơi vẫn là có thể thuận tiện chơi một chút, nếu không liền quá lãng phí Tinh Tinh kỳ nghỉ. Tiểu gia hỏa quá mấy chu khai giảng sau còn phải trở về đi học. Bất luận là Phó Hành vẫn là Cố Lan đều sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bọn họ sẽ tăng mạnh Tinh Tinh quanh thân an bảo lực lượng, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng không đi đi học. Người đọc sách hiểu lý lẽ, giáo dục là rất quan trọng sự, không thể nhẹ giọng từ bỏ. Phó thị ở chỗ này có cái chi nhánh công ty, chủ tịch đích thân tới, công ty tự nhiên sớm liền cấp an bài hảo hết thảy. Trừ bỏ khách sạn, bọn họ còn chuẩn bị cái tài xế tùy thời lợi mệnh, lấy bị Phó Hành bất cứ tình huống nào. Lần này ra cửa Phó Hành liền trực tiếp mang theo Tinh Tinh ngồi công ty an bài xe, hắn đối địa phương không hiểu biết, dứt khoát làm tài xế cấp đề cử nhà ăn. Vị này khẩu âm dạy đặc tài xế đại thúc hiển nhiên là cái tay già đời, nghe vậy lập tức thuộc như lòng bàn tay mà nói không ít địa phương đặc sắc nhà ăn, không ít đều là tương đối thích hợp mang theo hải tử cùng tiến đến. Xem ra hắn rất tinh tế, khó trách có thể cướp được cấp chủ tịch lái xe chức vụ. Người ở trong công ty cũng là đương tài xế. Phó Hành có tâm thưởng thức vị này tài xế đại thúc, liền chủ động tìm hiểu khởi tình huống của hắn. Không, trên thực tế, ta là một vị kho hàng quản lý viên. Tài xế đại thúc lấy một loại hài hước thú vị ngữ khi nói, bọn họ đều kêu ta kho hàng gia đặc. Kho hàng quản lý viên. Phó Hành nghe vậy nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ là một vị tiêu thụ nhân viên. Rốt cuộc này phân tài ăn nói cùng xem mặt đoán ý bản lĩnh rất khó đến. Trên thực tế, ta lúc trước nhận lời mời chính là tiêu thụ viên cương vị, bất quá hiển nhiên tổng quản cho rằng ta lớn lên không đủ xinh đẹp, không có những cái đó cô em nóng bỏng xoáy ca hấp dẫn người. Gia đặc có chút tự rêu nói, ta kỳ thật không nghĩ đi kho hàng, nhưng ai kêu ngài công ty cấp thủ lao quá khả quan, nữ nhi của ta nhóm học phí chính yêu cầu công tác này. Người nữ nhi nhóm. Phó Hành nhìn lướt qua ở khấu chân chân chơi Tinh Tinh, giúp nàng đem rơi xuống giày nhỏ bộ trở về. Không có món đồ chơi, Tinh Tinh vô tội mà nhìn Phó Hành, lại bị hắn bàn tay to hấp dẫn. Tay nhỏ chọc chọc, đầu ngón tay cửa quậy một chút, Tinh Tinh sợ tới mức một giật mình, sau này né tránh, không trong chốc lát, nhìn không động tĩnh bàn tay to, lại tiểu tâm cẩn thận mà thò qua tới tiếp tục chơi. Tới tới lui lui vài lần, Tinh Tinh bị đậu đến khanh khách cười không ngừng, liền Phó Hành đều bị nàng cảm nhiễm đến lộ ra vài phần ý cười. Nghe được xe ghế sau truyền đến tiếng cười, Gia Đặc cũng lộ ra hiểu ý cười. Trên thực tế, ta có 3 cái bảo bối nữ nhi, các nàng bên trong lớn nhất đã thượng trung học, lao nhị ở học tiểu học, nhỏ nhất cùng ngài Thiên Kim không sai biệt lắm đại, đó là cái như thiên sứ đáng yêu hài tử. Nhìn mắt cùng Phó Hành chơi đến chính vui vẻ Tinh Tinh, Gia Đặc lại bỏ thêm một câu, ta cảm thấy mỗi cái hài tử đều là tiểu thiên sứ. Xác thật. Phó Hành khó được phụ họa một câu. Nói chuyện gian, bọn họ muốn đi nhà ăn tới rồi, Phó Hành làm Gia Đặc có thể chính mình đi trước chơi 2 vòng. Ước chừng buổi tối 11 giờ lại đến tiếp bọn họ. Gia Đặc vui sướng mà đi rồi, Phó Hành tắc mang theo Tinh Tinh đi ăn cơm, hoặc là nói, ăn khuya. Cảm tạ cái này điểm nhà ăn đại môn còn mở ra, bằng không Phó Hành phải mang theo Tinh Tinh đi chợ đêm một cái phố kiếm ăn. Bên kia đồ ăn khỏe mạnh cũng không thể được đến bảo đảm. Một cơm xong, chính như bảo mẫu sở liệu, Tinh Tinh ăn không quen ngoại quốc đồ ăn. Nàng toàn bộ hành trình cũng liền gặm 2 khẩu bánh mì, uống lên non nửa chén canh. Đến nỗi những cái đó nhìn liền không thế nào thuộc thịt, nàng hoàn toàn một ngụm không chạm vào. Bất quá sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nhưng thật ra cấp ăn cái tinh quang. Bởi vì nàng ăn quá ít, Phó Hành cũng không cưỡng chế yêu cầu nàng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Tiểu gia hỏa hiện tại bắt đầu hoài niệm Phó Hành cho nàng nấu cháo hải sản. Nàng tiểu đại nhân tựa mà thở dài, yên lặng đi theo Phó Hành phía sau rời đi nhà ăn. Không thích những cái đó đồ ăn. Phó Hành nắm nàng tay nhỏ, quan tâm mà cúi đầu xem nàng. Ân. Tinh Tinh nghiêm nghiêm mà đáp lại. Không có thể ăn đến ăn ngon mỹ thực, nàng cả người đều nhấc không nổi tinh thần. Ngoan, trước nhẫn nhẫn, đi cho ngươi hướng lại uống. Phó Hành trấn an Tinh Tinh, lại mang theo nàng đi dạo một lát, vốn định làm nàng nhìn xem cảnh đêm, có lẽ tâm tình có thể hảo một chút. Nhưng Tinh Tinh thật sự nhấc không nổi tinh thần, hắn bước chân một đốn, đột nhiên mang theo Tinh Tinh xoay người vào ven đường một nhà siêu thị. Thúc thúc muốn mua đồ vật sao? Tinh Tinh xoắn đầu nhỏ khắp nơi nhìn xem siêu thị nội rực rỡ muôn màu thương phẩm, trọng điểm ở đồ ăn vặt khu tuần tra một vòng. Tinh Tinh muốn đi lên ngồi sao? Phó Hành đẩy lại đây một chiếc mua sắm xe, mặt trên có nhi đồng ghế dựa, có thể cho tiểu bảo bảo ngồi ở bên trong. Muốn. Như vậy mới mẻ tọa kỵ Tinh Tinh còn không có ngồi quá đâu, nàng hai mắt sáng lấp lánh mà, cuối cùng khôi phục điểm tinh thần. Thấy Tinh Tinh thích, Phó Hành lập tức khom lưng đem nàng bế lên tới, tiểu tâm mà bỏ vào mua sắm trong xe, một đường đẩy nàng đi mua sắm. Bọn họ đi trước khu thực phẩm tươi sống, mua chút thường thấy rau dưa thịt loại, lại quải đạo đi gia vị khu, mua điểm gia vị liêu, cuối cùng còn đi nổi chén khu, mua tiểu điện nổi cùng chén đũa. Xem này tư thế, cũng không xuống bếp tiểu bằng hưu hoàn toàn không thấy hiểu Phó Hành muốn làm gì, thúc thúc ngươi mua nổi nổi làm gì nha. Cấp Tinh Tinh nấu cơm, ngươi muốn ăn sao? Phó Hành lại cười nói. Tưởng. Tinh Tinh lập tức lớn tiếng đáp, nàng là thật sự không nghĩ lại ăn những cái đó nhìn liền không thân thịt thịt. Nhìn đến trên kệ để hàng có gạo, Phó Hành thuận tay cầm một túi nhỏ nhất, thuận tiện quẹo vào đi tranh đồ ăn vặt khu, cấp Tinh Tinh mua điểm quả hạch trái cây làm linh tinh đồ ăn vặt. Tinh Tinh thừa dịp Phó Hành không chú ý, trộm rôi tay cầm không ít đồ ăn vặt thêm đi vào, còn lại ông tôi ở buổi này mà ngẩng đầu trộm ngắm hắn, thấy Phó Hành không phản ứng, tặc lưu lưu tay nhỏ lập tức nhanh như tia chớp mà một đi một về, lại cầm hảo vài thứ thêm đi vào. Một chuyến siêu thị dạo xuống dưới, nguyên bản trống rỗng mua sắm xe dần dần bị tắc đến tràn đầy. Phó Hành kỳ thật chú ý tới Tinh Tinh động tác nhỏ, chỉ là nghĩ như vậy có thể làm nàng vui vẻ điểm, cho nên cố ý không đi vạch trần. Bất quá kết xong chướng đem đồ vật mang về sau, hắn trực tiếp liền phân đi rồi Tinh Tinh hai túi đồ ăn vặt, cầm đi đưa cho hai cái nhi tử ăn. Cũng mặc kệ mấy đứa con trai đều lớn như vậy cá nhân, đến tuột cùng còn có thích hay không ăn đồ ăn vặt. Thu được đồ ăn vặt, Phó Tư Thận cùng Phó Tư Cẩn mặt lộ vẻ mê mang, hoàn toàn không biết phụ thân đây là ý gì. Không có việc gì cho bọn hắn ăn cái gì đồ ăn vặt, chẳng lẽ là chiếu cố Tinh Tinh chiếu cố nhiều, tình thương của cha bùng nổ, liên quan đem bọn họ cũng đương bảo bảo chiếu cố. Ngẫm lại liền biết không khả năng. Hẳn là Tinh Tinh náo mua quá nhiều, thúc thúc không nghĩ cho nàng ăn, cho nên đem các ngươi đương thùng rác dùng. Liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng An Nhiên thực lực phun tảo. Ngư Du cũng không sai biệt lắm đoán được là chuyện như thế nào, bất quá nàng sẽ không đem nói đến quá khó nghe, chỉ nói, có thể là bá phụ quá ấy nấy, tưởng bồi thường ngươi. Loại này bồi thường. Quơ quơ gói đồ ăn vặt, Phó Tư Cẩn có điểm dở khóc dở cười. 68. Tinh Tinh sinh bệnh. Ở bên ngoài mấy ngày nay, Phó Tư Cẩn mỗi ngày cùng Ngư Du cùng nhau đi sớm về trễ, đi tìm bác sĩ làm trị liệu. Phó Tư Thận tắc mang theo An Nhiên nơi nơi chơi, đi các loại tình lữ thánh địa đánh tạp. Hai vị này trước tình lữ còn mỗi ngày phơi bằng hữu vòng ngực cẩu, ngọt ngào ảnh chụp chính là tắc không ít độc thân cẩu cẩu lương, thiếu chút nữa không đem người căng chết. Tức giận đến hai bên thân hữu sôi nổi ở phía dưới nhắn lại, thỉnh bọn họ tại chỗ kết hôn, cũng cùng nhau cút đi. Đến nơi Phó Hành cùng Tinh Tinh, bọn họ đã sớm chạy tới xem phòng ở. Ở địa phương tìm phòng ở sự bị Phó Hành ủy thác ra đặc đi xử lý, yêu cầu rất đơn giản. An tĩnh, hơn nữa khoảng cách bác sĩ tâm lý phòng khám càng gần càng tốt. Cái này sống bị ra đặc vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng, sau đó sáng sớm hôm sau, hắn liền mang theo mấy chỗ phù hợp điều kiện phòng nguyên tư liệu tìm tới môn tới. Dù sao cũng là phải cho chính mình nhi tử trụ, không có khả năng toàn bộ giao từ người ngoài đi xử lý. Kế tiếp mấy ngày Phó Hành liền mang theo Tinh Tinh nơi nơi đi xem phòng ở. Cuối cùng tuyển định hai nơi còn tính không tồi. Một chỗ ở vào bác sĩ phòng khám nam diện, đi bộ ước chừng 200m, là một khu nhà sắt đường chung cư. Dân bản xứ sinh hoạt ban đêm không quá phong phú, ban ngày sắc thật hơi chút ầm ĩ điểm, bất quá tới rồi ban đêm cũng tuyệt đối an tĩnh. Một khác chỗ tắc khá xa, là khoảng cách phòng khám đại khái 1 km ngoại một đống mang hoa viên chung cư. Nơi này là xa hoa khu nhà phố, hoàn cảnh muốn càng tốt một chút, độc đống nhà lầu cũng có thể làm Phó Tư Cẩn trụ đến càng thêm thoải mái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là yêu cầu đuổi này 1 km lộ đi xem bác sĩ, bất quá 1 km kỳ thật cũng không tính rất xa, lái xe ước chừng 7-8 phần trung tả hữu. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không tốt Phó Hành dứt khoát đem 2 phần nơi tư liệu đều ném cấp nhi tử, làm chính hắn làm lựa chọn. Phó Tư Cẩn cuối cùng tuyển độc đống hoa viên phòng ở, chính hắn bỏ tiền mua, vô dụng phụ thân tiền. Chính hắn có thể kiếm tiền, không đạo lý mua phòng ở còn phải làm phụ thân ra tiền. Nhi tử nếu kiên trì, Phó Hành cũng tùy hắn. Dù sao về điểm này con số ở hắn xem ra đều giống nhau. Phó Hành rất bận, ra tới mấy ngày nay trừ bỏ giúp đại nhi tử an bài hảo các loại trị liệu cùng tương lai cư trú công việc, còn phải nhân tiện tuần tra một vòng chi nhánh công ty, xử lý một chút chi nhánh công ty bộ phận quan trọng sự vụ. Kết quả bận rộn đến cuối cùng, chờ bọn họ sắp trở về khi, hắn mới kinh ngạc phát hiện Tinh Tinh mấy ngày nay liền quang đi theo chính mình nơi nơi vội tới vội đi, cũng chưa hảo hảo chơi qua. Tâm tình có chút áy náy. Đặc biệt là ở Phó Hành nhìn đến Tinh Tinh hơi chút có chút gầy ốm khuôn mặt nhỏ lúc sau. Tinh Tinh khí hậu không phục, trước nay ngày đầu tiên liền hiện ra. Nàng không chỉ có ăn không quen địa phương đồ ăn, cũng không thích hướng địa phương. Khí hậu, tuy rằng không có sinh bệnh, nhưng suốt ngày tinh thần yếm yếm mà, nhất không nổi kính nhi. Chỉ là vì không cho các đại nhân lo lắng, nàng mới cố ý không có biểu lộ ra tới. Đương tiểu hài tử vụng về kỹ thuật diễn như thế nào có thể lừa bịp đến quá khôn khéo đại nhân. Tinh tinh vẫn là không thoải mái sao. Cấp tinh tinh uy điểm chính mình ngao cháo, Phó Hành dùng mu bàn tay thử thử nàng trên trán độ ấm. Nhiệt độ cơ thể bình thường, bất quá vẫn là không có tinh thần. Tay nhỏ giữ chặt Phó Hành ống tay áo, tinh tinh rốt cuộc nhịn không được tiểu tiểu thanh mà nói, tinh tinh tưởng về nhà. Nàng tưởng niệm trong nhà mềm như bông giường lớn, tưởng niệm đệ đệ cùng niên cao ca ca. Liền cách vách cái kia đoạt nàng đồ ăn vặt ăn tiểu béo đôn đều có chút tưởng niệm. Hảo, chúng ta về nhà. Vốn định trước khi đi mang tinh tinh đi ra ngoài chơi một vòng, hiện tại xem ra đã không cái này tất yếu. Xoa xoa tinh tinh đầu nhỏ, Phó Hành đứng dậy, làm cho nàng mặt, kéo ra dương hành lý, bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới. Tinh tinh thấy vậy, minh bạch bọn họ là thật sự phải đi về, lập tức tích cực mà bỏ xuống giường, lộc cộc chạy tới chạy lui mà giúp Phó Hành lấy đồ vật. Giống chỉ cần lao tiểu ong mật. Có thể về nhà liền như vậy vui vẻ a. Cười khẽ điểm điểm tinh tinh tiểu mũi, tiểu gia hỏa kiểu tiếu mà nhíu nhíu cái mũi, hắc hắc nở nụ cười. Vui vẻ nha. Nàng hoàn toàn không che giấu chính mình cảm xúc, tinh tinh phải về nhà xem phim hoạt hình. Siêu lớn tiếng mà tuyên bố. Phó Hành. Nguyên lai, tiểu gia hỏa mấy ngày nay tinh thần vô dụng, là bởi vì không có nàng yêu thích phim hoạt hình có thể xem sao. Tuy rằng phát hiện chân tướng, bất quá Phó Hành vẫn là không có đình chỉ về nhà tiến trình. Hắn định rồi buổi tối 11 giờ vé máy bay, ngủ một giấc, đi trở về. Thời gian hẳn là còn ở buổi tối. Rốt cuộc hai cái khu vực có khi kém, này thực bình thường. Phó Tư Thận cùng An Nhiên muốn đi theo Tinh Tinh bọn họ cùng nhau trở về, Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du tắt trước lưu lại. Ngư Du đã một hơi thỉnh một tháng nghỉ đông, thời gian đầy đủ thật sự, nàng tưởng nhiều bồi bồi Phó Tư Cẩn, ít nhất bồi hắn chịu đựng nhất gian nan này đoạn thời gian. Thu thập hảo hành lý rời đi khách sạn, lần này tới đón đưa như cũ là Gia Đặc. Gia Đặc hiện tại cùng Phó Hành quen thuộc lên, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, tiên sinh hiện tại là phải đi về sao. Thật đáng tiếc, các ngươi còn không có lãnh hội đến chúng ta thành phố này Mỹ. Tinh tinh hoa ở Phó Hành trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ. Mơ mơ màng màng xuôi thai đến những lời này còn thoáng nghiêng nghiêng đầu, như là ở tỏ vẻ không tán đồng. Nàng về sau không bao giờ ra xa nhà, không thoải mái. Đi vào sân bay, ước chừng còn phải 2 cái giờ sau phi cơ mới cất cánh, Phó Hành sớm có đoán trước. Trước tiên đặt trước sân bay bên trong tổ ong khách sạn, mang theo Tinh Tinh đi trước nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đính khoang hạng nhất có chuyên môn phòng nghỉ, nhưng là phòng nghỉ nào có một trương thoải mái giường tới thoải mái. Gia Đặc bận trước bận sau mà giúp đỡ dọn hành lý, Lâm tiến sân bay trước, Phó Hành vô vô vai hắn, ngươi rất không tồi, ngày mai liền đi tiêu thụ bộ đưa tin đi. Sửng sốt một chút, Gia Đặc mới ý thức được những lời này là có ý tứ gì. Vẻ mặt của hắn giống như con lười chậm tốc mỉm cười giống nhau, một chút mà sáng lên. Cuối cùng cả người đều lâm vào một loại điên cuồng vui sướng bên trong. Gia Đặc thậm chí tại chỗ nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kịp, dẫn tới chu vi người qua đường sôi nổi ghé mắt. Tinh Tinh ăn mặc khủng long trang phục, con khủng long tiểu ba lô, kéo chính mình hồng nhạt tiểu dương hành lý, nắm Phó Hành bàn tay to, thần khí hiện ra như thật mà đi ở sân bay, lòng tràn đầy chờ mong về nhà chi đồ. Nàng dương nhỏ gần đây thời điểm muốn trọng rất nhiều, bên trong đầy chuẩn bị đưa cho Cố Lan bọn họ lễ vật. Này đó đều là Tinh Tinh tự mình kéo Phó Hành đi tuyển. Mỗi loại đều mang theo nàng tiểu tâm ý. Lắc lư đang yêu tiểu khủng long hấp dẫn không ít người chú ý, không ít đi ngang qua người đều đối Tinh Tinh báo lấy hiền lành mỉm cười. Tinh Tinh tâm tình hảo, chú ý tới có người đối chính mình cười, cũng ngọt ngào mà hồi lấy một cái sán lạn tươi cười. Ánh mắt lơ đãng mà đối thượng một đôi lạnh băng tầm mắt, Tinh Tinh sửng sốt, ngay sau đó cùng một vị người mặc đỏ thấm váy áo cao gầy nữ tính gặp thoáng qua. Tư Thận. An Nhiên Linh Phó Tư Thận một chút, ánh mắt không tốt, ngươi đang xem cái gì? Ngươi xem cái kia mỹ nữ. Phó Tư Thận dương dương cảm, ý bảo An Nhiên xem qua đi, dáng người rất không tồi. An Nhiên thuận thế vọng qua đi, cũng thấy vị kia hồng y hề mỹ nữ, nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, chính a. Cái này đến phiên Phó Tư Thận trong lòng không dễ chịu, hắn cường ngạnh mà bẻ qua An Nhiên đầu, làm nàng chỉ có thể nhìn chính mình. Ngươi làm gì? An Nhiên không vui mà chụp bay Phó Tư Thận tay. Ngươi tải cán sao đâu, người kia có ta đẹp sao? Hắn vẻ mặt bất mãn. Hoàn toàn quên mất ngay từ đầu muốn xem mỹ nữ người kỳ thật là chính hắn. Một đại nam nhân cùng người khác sánh bằng, ngươi cũng thật tiền đồ. Trắng Phó Tư Thận liếc mắt một cái, lười đến lại phản ứng cái này hấu trí quỷ, An Nhiên trực tiếp cất bước đuổi kịp Phó Hành bọn họ. Ta bị xem thường. Phó Tư Thận lấy ra di động chiếu chiếu chính mình, rõ ràng là ta tương đối xoáy hảo đi. Bốn người trước sau không đồng nhất mà rời đi, không có thấy bọn họ sau lưng hồng y hẻ mỹ nhân đột nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người. Thẳng tắp mà nhìn chăm chú Phó Hành bóng dáng, nhìn như lạnh băng dưới ánh mắt, ẩn ngốc. thân thiết cùng nhiệt. Thật xảo a, thân ái. Trở lại Phó gia, tất cả mọi người mệt nằm liệt thành một đoàn bùn. Tinh Tinh càng là trực tiếp ngã vào Phó Hành trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều, ngay cả bị mang đi gội đầu tắm rửa cũng chưa có thể đánh thức nàng. Phó Hành đem Tinh Tinh đặt ở nàng trên cái giường nhỏ, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, thuận tiện cấp đại nhi tử đã phát cái tin nhắn báo bình an. Chủ yếu là kể ra Tinh Tinh bình an, bọn họ phụ tử phía trước, nguyên lai nhưng không cần phải như vậy buồn nôn liên hệ phương thức. Bất quá từ tiểu Tinh Tinh xuất hiện ở cái này ra lúc sau, loại này nhìn như nhỏ bé, kỳ thật nhất có thể kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng cách thói quen nhỏ, tựa hồ cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng bọn họ toàn bộ ra. Tinh Tinh trong giấc mộng trở mình, thuận tiện một chân đá phi thân thượng chăn, góp chân nhỏ còn run run, rất là đắc ý bộ dáng. Đáng thương tiểu chăn lẻ loi mà bị xa lánh ở trong góc, không người để ý tới. Lại cứ lúc này Phó Hành đi thư phòng xử lý công tác, thế cho nên cũng chưa có thể kịp thời cấp Tinh Tinh đắp lên chăn. Ngày hôm sau, không ra dự kiến mà, Tinh Tinh bị cảm. Nhất Nhàn phát hiện chuyện này không phải suốt đêm xử lý công tác dẫn tới buổi sáng ngủ không tỉnh Phó Hành, mà là tới bắt dơ quần áo đi rửa sạch bảo mẫu. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ an tĩnh mà lấy xong quần áo liền đi, ai ngờ lại nhìn đến Tinh Tinh trên người cái gì cũng chưa cái, cả người cuốn xúc thành một tiểu đoàn ở run bần bật. Phát hiện không đúng, bảo mẫu lập tức tiến lên đây xem xét tình huống. Nàng duỗi tay xem xét Tinh Tinh tiểu ngạch đầu, băng lạnh lẽo, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, hơn nữa tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, biểu tình có chút khó chịu, vừa thấy liền biết là tối hôm qua cảm lạnh bị cảm. Bảo mẫu thần sắc biến đổi, lập tức triển khai chăn đem Tinh Tinh toàn bộ một bao, sau đó ôm nàng trực tiếp lao ra phòng, chạy đến phòng khách thời điểm, vừa vặn gặp được vừa mới tỉnh ngủ Phó Tư Thận. "Trương Ngụ, ngươi đang làm gì?" Phó Tư Thận ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ hắn thấy bảo mẫu trong lòng ngực ôm hài tử khi, thiếu chút nữa cho rằng nàng là muốn trộm đi Tinh Tinh. "Con hảo." Ở Phó Tư Thận phát ra nghi ngờ phía trước, Trương Mụ trước mở miệng giải thích, "Tinh Tinh tiểu thư bị cảm, ta muốn mang nàng đi bệnh viện." Cũng không trách bảo mẫu như vậy khẩn trương, tiểu hài tử sinh bệnh cũng không phải là đùa giỡn sự tình, hơi có vô ý, chết non đều là có khả năng. Trương Mụ trước kia liền có cái hàng xóm, nhà bọn họ hài tử sinh bệnh, gia trưởng ngay từ đầu không coi trọng, dẫn tới tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng, cuối cùng hài tử sinh sôi không có. Nghe nói gia nhân này hối hận đến muốn chết, nhưng lại hối hận có ích lợi gì, người chết không thể sống lại, không có chính là thật sự không có. Có thể là bởi vì có cái này tiền lệ ở, cho nên Trương Mụ mới có thể như vậy khẩn trương, thế cho nên. Thiếu chút nữa đã quên đến trước nói cho cố chủ chuyện này. Vậy ngươi còn cọ sát cái gì? Chúng ta chạy nhanh đưa Tinh Tinh đi bệnh viện. Hiển nhiên Phó Tư Thận so Trương Mụ còn khẩn trương, hắn bị những lời này sợ tới mức trực tiếp túm lên di động liền kéo Trương Mụ ra cửa. Liền chìa khóa xe cũng chưa mang. Bất quá Phó Tư Thận có không ít xe là vân tay giải khóa, có hay không chìa khóa xe đều vấn đề không lớn. Hắn một đường lái xe bao tác, mang theo Trương Mụ cùng Tinh Tinh thẳng đến bệnh viện. Con hảo làm đỉnh lưu người giàu có khu biệt thự phụ cận, là tuyệt đối không có khả năng khuyết thiếu bệnh viện loại này chuẩn bị phương tiện. Cho nên bọn họ toàn bộ hành trình thậm chí còn không có hoa 5 phút, liền đến mục đích địa. Ghét bỏ Trương Mụ chạy trốn quá chậm, Phó Tư Thận dứt khoát một phen đoạt lấy Tinh Tinh, liền người mang bị ôm nàng xông thẳng tiến bệnh viện, còn một bên chạy một bên nôn nóng kêu gọi, "Bác sĩ! Bác sĩ cứu mạng a! Bác sĩ!" Này Phó trời sụp đất nước bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Tinh Tinh là sắp chết rồi. Kết quả chờ nhi khoa bác sĩ bị vội vã mà kéo qua tới kiểm tra sau, hắn mặt vô biểu tình. Hai tử hẳn là đêm qua cảm lạnh, bị cảm, uống thuốc là được, người nhà không cần như vậy kích động. Cuối cùng câu nói kia tuyệt đối là cùng Phó Tư Thận nói. Nhưng Phó Tư Thận căn bản không nghe, lúc này khẩn trương cùng sợ hãi đã hoàn toàn bắt được hắn tâm linh, hắn lôi kéo bác sĩ tay, cả người đều ở hơi hơi phát run. Cầu xin ngài, nhất định phải cứu cứu nàng, thỉnh cứu cứu nàng. Người nhà, thỉnh người nhà bình tĩnh. Hộ sĩ vội vàng lại đây cấp bác sĩ giải vây, khuyên can mãi mới miễn cưỡng trấn an hạ Phó Tư Thận quá độ kích động cảm xúc. Tuy rằng Phó Tư Thận biểu hiện thật sự khoa trương, bất quá làm nhi khoa bác sĩ, hắn gặp qua so này còn khoa trương cha mẹ nhiều đi. Còn không phải là tay mới cha mẹ không hiểu chuyện sao. Về sau nhiều mang hải tử liền biết bình tĩnh. Lao thần khắp nơi nhi khoa bác sĩ cấp Tinh Tinh khai dược, thuận tiện ở Phó Tư Thận mãnh liệt yêu cầu hạ vô ngữ mà cho bọn hắn khai nằm viện đơn. Liên một cái tiểu cảm mạo mà thôi, trụ cái gì viện. Cũng chính là gần nhất bệnh viện nhi khoa phòng bệnh tương đối không. Bằng không bác sĩ nói cái gì đều sẽ không làm Phó Tư Thận bọn họ chiếm cứ bệnh viện phòng bệnh. Tinh Tinh còn hôn mê, bất quá tự cấp y dược thời điểm còn có thể chính mình theo bản năng màn ướt. Phó Tư Thận thật cẩn thận mà chiếu cố nàng đem dược toàn bộ uống xong, sau đó mới cùng hoàn thành một kiện cái gì đại sự giống nhau thở phào nhẹ nhõm, đem Tinh Tinh thả lại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Phó Hành điện thoại đánh lại đây. Nguyên lai hắn buổi sáng tỉnh lại sau phát hiện Tinh Tinh không thấy, hỏi qua trong nhà một vị khác bảo mẫu mới biết được bọn họ sáng sớm liền vội vã mang theo Tinh Tinh lái xe chạy ra đi, lo lắng Tinh Tinh Phó Hành. Lúc này mới đặc biệt gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Uy, ba. Phó Tư Thận tiếp khởi điện thoại. Các ngươi hiện tại ở đâu? Phó Hành trầm giọng hỏi. Bệnh viện. Phó Tư Thận quan sát một chút Tinh Tinh, thấy nàng ngủ đến an ổn, lúc này mới yên tâm mà thoáng đi xa điểm, cùng hắn ba tiếp tục nói, Tinh Tinh bị cảm, chúng ta mang nàng lại đây xem bác sĩ. Cảm mạo. Phó Hành biểu tình cứng lại, đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua sắp ngủ trước quá mức mỏi mệt, thế cho nên quên mất cấp Tinh Tinh kiểm tra nàng có hay không đá chăn. Tinh Tinh ngủ hiếu động, cái này là nàng sau khi lớn lên cũng như cũ không có thể bị thay đổi thói quen. Thu nhỏ sau này thói quen còn có điểm làm trầm trọng thêm xu thế. Mỗi ngày ngủ đá chăn kia hoàn toàn là thái độ bình thường, chỉ là thường lui tới Phó Hành đều sẽ đúng giờ bị bừng tỉnh, bỏ dậy cho nàng cái chăn, lần này lại đã quên, dẫn tới Tinh Tinh đêm qua cảm lạnh. Lại như thế nào ảo nao hối hận cũng chưa dùng, Phó Hành lập tức cầm lấy áo khoác, muốn ra bên ngoài đuổi, đi bệnh viện xem Tinh Tinh. Còn không chờ hắn bước ra phòng môn, đã bị tiểu nhi tử cấp gọi lại. Ba, ngươi yên tâm, Tinh Tinh uống thuốc xong ngủ hạ, chỉ là ta tương đối lo lắng nàng, cho nên làm bác sĩ cấp xử lý cái nằm viện, ngài hiện tại còn ở nhà không? Ở nhà phiền toái cấp Tinh Tinh mang điểm đồ vật lại đây, thuận tiện nhiều mang một cái gối đầu cùng chăn, bệnh viện giường bệnh thật không thoải mái. Hảo. Phó Hành dưới chân nện bước một sai, dứt khoát đi trước phòng bếp cấp Tinh Tinh nấu cháo, sau đó lại đi thu thập chút nàng dùng được với đồ vật ra tới. Hắn đương nhiên biết tiểu hải tử cảm mạo một chút liền nằm viện có điểm quá chuyện bé xé ra to, bất quá loại sự tình này rơi xuống đến trên người, Phó Hành lại cảm thấy lại như thế nào coi trọng đều không quá. Bên này Phó Tư Thận thông chi Phó Hành, ngẫm lại gọi điện thoại cấp Cố Lan, sau đó còn thuận tay cấp Bách Kỳ Ngọc đã phát điều tin nhắn. Hắn nguyên bản liền tưởng cấp này đàn biết Tinh Tinh bí mật người thông chi một chút, kết quả chờ Tinh Tinh tỉnh lại khi, liền lại lần nữa bị trước mắt 1-2-3-4 viên đầu người cấp vây quanh lên. Xin hỏi các ngươi có thể lui ra phía sau một chút sao? Tinh Tinh thấy không rõ. Nàng chấp trước mắt, ngại thanh mại khi mà lễ phép nói. Đầu người lập tức triệt thoái phía sau, cái này Tinh Tinh thấy rõ ràng, đệ đệ, Bách Thúc Thúc, các ngươi như thế nào tới? Nàng còn tưởng rằng chính mình ở nhà. Đối với Phó Hành cùng Phó Tư Thận tồn tại coi làm đương nhiên. Tinh Tinh có hay không hảo điểm? Cố Lan lấy tay cảm thụ Tinh Tinh cái chán độ ấm, vẫn là có chút lạnh lẽo, nhưng ít nhất không đổ mồ hôi lạnh. Bất quá tiểu gia hỏa tiếng nói mang theo dày đặc giọng mũi, hiển nhiên là cảm mạo còn không có hảo. Cái gì hảo điểm? Tinh Tinh không phải thực hiểu Cố Lan đang hỏi cái gì. Chính là ngươi hiện tại có hay không cảm giác thân thể? Nơi nào không thoải mái? Bách Kỳ Ngọc đảm đương máy phiên dịch. Có. Tinh Tinh từ tỉnh lại bắt đầu liền không có nơi nào thoải mái quá. Nơi này đau đau. Nàng sờ sờ giọng nói, ý bảo chính mình hết hầu đau, lại điểm đầu, vượng. Ngoan A không có việc gì, bác sĩ thúc cấp khai dược, Tinh Tinh ngoan ngoan uống thuốc, thực mau là có thể hào lên. Sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, Phó Hành ôn thanh trấn an. Lâu như vậy ở chung tới nay, Cố Lan bọn người đã sớm thói quen này khối ngày xưa đại băng sơn vì Tinh Tinh hòa tan thành một hồ suối nước nóng bộ dáng, cho nên cũng không có gì quá lớn phản ứng. Tinh Tinh còn thực hưởng thụ mà hít mắt, đầu nhỏ không muốn xa rời mà cọ cọ Phó Hành bàn tay to, giống chỉ bị loát thoải mái miêu nhi giống nhau, liền kém ở trong cổ họng phát ra hụ cục mà thoải mái tiếng kêu. Xem nàng như vậy đáng yêu bộ dáng, ở đây mấy cái đại nam nhân đều nhịn không được treo lên mỉm cười, từ tâm địa cảm thấy một trận hạnh phúc. Đương nhiên, nếu kia chỉ bị cọ bàn tay to có thể đổi thành chính mình liền càng tốt. Cố Lan vô ý thức mà trà sát chính mình đầu ngón tay. Ngao ngoe rục dịch mà muốn đi chiếm trước nhà mình tỷ phu phúc lợi. Phó Hành tựa hồ có điều cảnh giác, lập tức liền dừng tay, còn đem Tinh Tinh nâng dậy tới ngồi xong, ta ngao cháo, Tinh Tinh trước lên ăn cơm. Muốn ăn đại đùi gà. Tinh Tinh không nghĩ uống cháo, nàng thèm thịt thịt. Có đại đùi gà, còn có măng nấu vịt, thịt kho tàu, đều là ngươi thích ăn. Vì Tinh Tinh đầu bếp nhiều năm Phó Hành sao có thể không hiểu biết nàng khẩu vị, lần này nàng sinh bệnh, hắn tự nhiên cấp chuẩn bị một đống lớn Tinh Tinh thích ăn đồ ăn. Trực tiếp liền cấp trang tràn đầy hai đại hộp giữ ấm. Vừa mới mang đến thời điểm Phó Tư Thận còn lo lắng sốt ruột mà nhắc mãi, ba người nấu như vậy nhiều nếu là ăn không hết làm sao bây giờ. Liền tính là phú nhị đại, cũng không thể lãng phí lương thực đây cũng là từ nhỏ lao sư sẽ dạy đạo lý. Kết quả hắn cha liền xoáy cho hắn một cái mắt lạnh, không muốn ăn ngươi có thể không ăn. Phó Tư Thận, ngay từ đầu không nghe hiểu. Phó Tư Thận, nghe hiểu sau không dám tin tưởng. Phó Tư Thận, rốt cuộc lý giải thân cha ý tứ, hơn nữa cảm thấy thật sâu mà khiếp sợ. ba người nấu cơm cư nhiên làm ta phân. Hắn vì cái gì đột nhiên liền như vậy cảm động, còn có điểm chua sót. Trực diện nhi tử cảm động đến nước mắt lưng trong biểu tình, Phó Hành không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Con của hắn như vậy xuẩn, khẳng định là tùy thê tử gen. Trong lúc hôn mê tinh tinh, trời giáng một ngụm nồi to. Bác sĩ ở phó tư thận chết triển. Năn nỉ ỉ ôi hạ, cấp tinh tinh khai 3 ngày nằm viện xin. Mà này 3 ngày do ai tới bồi hộ? Thành mấy cái đại nam nhân cạnh tranh mục tiêu. Tinh tinh vẫn luôn là ta ở chiếu cố, không có ta nàng ngủ không được. Phó Hành lạnh giọng tuyên bố chủ quyền. A, ngươi chính là như vậy đem người cấp chiếu cố tiến bệnh viện. Cố Lan cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mà ở Phó Hành ngực thượng chắt một đao. Các ngươi hai cái công ty đều rất bận đi, chịu đến ra không tới bồi hộ tinh tinh. Toàn trường nhất nhàn bách kỳ ngọc ý đồ nghiền áp đối thủ. Còn nói chúng ta, ngươi là chuyện như thế nào? Có thời gian không đi kiếm tiền tới nhúng tay nhà người khác ra sự. Ở tranh đoạt tỷ tỷ mặt trên, Cố Lan nhìn ai đều là địch nhân. Đến nỗi hắn ngay từ đầu cùng Bách Kỳ Ngọc đạt thành kết minh ước định. Đó là cái gì, hắn không biết. Nhà ta công ty còn có ta đại ca ở, không cần phải ta nhọc lòng. Đến nỗi tinh tinh sự, hiện tại xem như nhà các ngươi ra sự, về sau nhưng không nhất định. Này ngữ khí, này nội dung, trói lõi mà chính là muốn đào góc tường. Phó Hành sắc mặt trầm xuống, trừng hướng Bách Kỳ Ngọc trong ánh mắt lộ ra dày đặc khói thuốc súng vị. Ngươi mơ tưởng. A, có phải hay không mơ tưởng còn không nhất định đâu. Bách Kỳ Ngọc câu môi. Lộ ra một cái tùy ý trương dương tươi cười. Hắn gần nhất tra được điểm thú vị đồ vật. Cố Tinh Tinh một năm trước đi qua luật sư văn phòng, do hỏi có quan hệ với ly hôn công việc, hơn nữa còn khởi thảo hảo giấy thỏa thuận ly hôn. Cũng không biết vị này phó đại chủ tịch, có hay không ở nhà phát hiện như vậy một phần che giấu kinh hỉ lớn. Phó Hành đã sớm phát hiện. Nhưng này với hắn mà nói không phải kinh hỉ, mà là kinh hách. Không khí nhất thời dương cung bạc kiếm, nhỏ yếu đang thương lại bất lực phó tư thận run bần bật mà cuốn xúc ở trong góc. Sợ bị ương cập vô tội. Mà hoàn toàn không biết này hai người ở đánh cái gì ách mê Cố Lan tắc mắt trợn trắng. Hắn thừa dịp kia hai người trai có đánh nhau là lúc, ngư ông đắc lợi, ghé vào Tinh Tinh bên người cho nàng uy cơm uy canh, thuận tiện hống nàng đáp ứng đêm nay từ chính mình lưu lại bồi nàng. Lý do là, Phó Thúc Thúc có công tác muốn nội, không có biện pháp làm bạn Tinh Tinh, mà Bách Thúc Thúc tắc phải về nhà chiếu cố niên cao, cũng không thể chú ý thượng nàng. Chỉ có hắn nhất nhàn, có thể bồi Tinh Tinh cùng nhau chơi. Tinh Tinh tiểu khí, nhưng rất nhiều thời điểm nàng đều là cái giảng đạo lý ngoan bảo, chỉ cần ngươi đem một sự kiện nghiêm túc cho nàng nói rõ ràng, nàng là tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Nay không, săn sóc hiểu chuyện tiểu gia hỏa nắm chặt Cố Lan một cây đầu ngón tay, lớn tiếng mà đối Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc tuyên cáo. Đêm nay Tinh Tinh muốn đệ đệ bồi ta ngủ ngủ, Thúc Thúc cùng Bách Thúc Thúc có việc liền đi vội đi, không cần lo lắng Tinh Tinh. Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc song song lưng cứng đờ, ngay sau đó đông nhiên quay đầu chừng hướng Cố Lan. Gặp đề tiện tiểu nhân. 69. Tinh Tinh bị rút máu. Làm lơ Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc giết người ánh mắt, Cố Lan thong thả ung dung mà cầm lấy điện thoại đánh cho chính mình sinh hoạt trợ lý, làm hắn hỗ trợ đem quần áo của mình đồ dùng tẩy rửa gì đó mang một bộ tới. Cúp điện thoại, hắn như là lúc này mới chú ý tới Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc tồn tại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi như thế nào còn không đi? Chúng ta vì cái gì phải đi? Bách Kỳ Ngọc mắt phượng hơi liễm, đôi tay cắm túi, chân dài một mại. Trực tiếp đại mã kim đao mà ở cách vách bồi hộ trên giường bệnh ngồi xuống, một bộ liền phải ở chỗ này ngồi vào địa lao thiên hoang tư thế. Tinh Tinh còn không có hảo, ta không yên tâm. Phó Hành cũng thong thả ung dung ở Tinh Tinh giường bệnh biên ngồi xuống, một chút cũng chưa tính toán dịch hoa. Cố Lan khí tuyệt, hai người kia không phải tình địch sao? Như thế nào lại đột nhiên liền khởi tay tới rồi hắn một cái? Thấy hết thể Phó Tư Thận. Cứu cứu, là ngài trước phá hư quy tắc, chẳng trách người khác tạm thời liên thủ. Bất quá hắn mụ mụ cũng thật lợi hại, đều thu nhỏ cư nhiên còn có thể dẫn phát ba nam nhân gian tu la chàng. Quả nhiên ngươi lão mẹ vẫn là ngươi lão mẹ. Làm toàn trường nhất vô hại nhỏ yếu nhất tồn tại, Phó Tư Thận tránh ở các đại lao ba chân thế chân vạc hạ tránh được một kiếp, bất quá lại đãi đi xuống khó tránh khỏi sẽ bị ương cập vô tội, nếu không vẫn là lưu. Dù sao nơi này có nhiều như vậy trưởng bối nhìn, Tinh Tinh hẳn là cũng không có việc gì. Như vậy nghĩ, Phó Tư Thận lập tức đứng dậy. Sau đó ở ba đạo nháy mắt đầu chú lại đây sắc bén trong tầm mắt, lộ ra một cái cường trang chấn định mỉm cười. Cái kia, phòng làm việc đột nhiên có chút việc, ba ba cứu cứu thúc thúc các ngươi tại đây chiếu cố Tinh Tinh, ta phải đi trước. Đi thôi. Phó Hành lược một ngẩng đầu, ngay sau đó Phó Tư Thận liền rất chạy trốn tựa mà lưu cái không ảnh. Tiểu tử thúi, túng cái gì? Cố Lan đều bị hắn này phó bị cái gì hồng thủy manh thú đuổi giết bộ dáng cấp khí cười. Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, không thấy hiểu các đại nhân đang làm gì, cảm thấy có điểm nhàm chán. Nàng vươn tay nhỏ đi lôi kéo Phó Hành, ở hắn thuận thế cúi đầu khi, mại thanh mại khí mà nói, Tinh Tinh muốn bá Vương Long. Bởi vì biết nàng thực thích khủng long, Phó Tư Cẩn ở xuất phát trước đặc biệt mang theo Ngư Du đi cho nàng tuyển chỉ bá Vương Long thú đông. Đáng yêu lại khí phách thú đông lập tức liền bắt hoạch Tinh Tinh tâm, nàng mỗi ngày ngủ đều đến ôm, không ôm ngủ không được. Đi ra ngoài chơi mấy ngày nay, không mang lên thú đông, trở về trong nhà mới vừa ôm một ngày liền tiến bệnh viện. Hiện tại đối thú đông vô cùng hoài niệm Tinh Tinh làm ầm ĩ muốn. Nàng đáng thương hề hề tiểu biểu tình hiển nhiên thuyết phục Phó Hành, hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thuận theo tâm ý mà. Giơ tay xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về cho nàng lấy thú đông. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ một chút, muốn nghe Bách Thúc Thúc cùng đệ đệ nói biết không? Ân ân, Tinh Tinh ngoan ngoãn đáp. Tinh Tinh liên tục điểm đầu nhỏ, mắt to sáng lấp lánh mà nhìn Phó Hành, không tiếng động thúc giục hắn nhanh lên về nhà đi cho nàng lấy thú đông. Tiểu không lương tâm. Buồn còn tưởng rằng Tinh Tinh có thể nói chút cái gì không tha Linh Tinh nói, Phó Hành khẽ thở dài, hư điểm đem Tinh Tinh tiểu ngạch đầu, bất đắc dĩ mà đi rồi. Hắc hắc hắc. Có ba Vương Long thú đông Tinh Tinh mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, trực tiếp che lại khuôn mặt nhỏ hắc hắc ngây ngô cười. Liên như vậy thích khủng long a. Cố Lan bắt đầu tự hỏi trở về muốn hay không cấp Tinh Tinh mua cái 10 xe tải khủng long món đồ chơi, lấy này xâm chiếm tiểu gia hỏa phương tâm. Sau khi ăn xong đến uống thuốc. Uống thuốc xong sau Tinh Tinh dần dần bắt đầu cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Nàng mắt nhỏ khép kín vài cái, lại một cái giật mình bừng tỉnh, nghĩ phải đợi bá Vương Long tới lại ôm cùng nhau ngủ, nhưng sinh bệnh tiểu thân mình căn bản đánh không lại Chu Công Gia Gia thân thiết triệu hoán. Xem nàng vây thành như vậy, Cố Lan chỉ có thể tạm thời phóng khởi chính mình hào đưa món đồ chơi ý niệm, đem chăn cấp Tinh Tinh cái hảo, hống trẻ con từng cái vỗ nhẹ. Tinh Tinh ngoan ngoãn trước ngủ, chờ bá Vương Long tới liền cho người đặt ở cùng nhau. Kia đệ đệ nhất định phải nhớ rõ nha. Tinh Tinh thật sự là quá mệt nhọc, trên dưới mí mắt vẫn luôn đánh nhau. Hảo, ta sẽ nhớ rõ. Được đến hứa hẹn, Tinh Tinh lúc này mới rốt cuộc không nhịn xuống, ngủ rồi. Cố Lan cùng Bách Kỳ Ngọc thủ tại chỗ này, nhìn điểm thời gian đúng giờ cấp Tinh Tinh dùng tăm đông dính thủy nhuận nhuận môi. Nay bệnh viện khai máy sưởi, có điểm khô ráo, không nhiều lắm uống nước người thực dễ dàng khắc khô. Tinh Tinh lâm vào thâm trầm giấc ngủ, nàng ngày thường căn bản không sinh bệnh, lần này cả đời lên liền có điểm nghiêm trọng. Mặc dù là ngủ rồi, nàng vẫn là mơ hồ có thể cảm giác được thân thể của mình rất khó chịu, trừ bỏ ngay từ đầu choáng váng đầu tứ chi vô lực ở ngoài, hiện tại còn hỏa thiêu hỏa liệu mà, như là bị người đặt tại bếp lò thượng nướng giống nhau. Thật là khó chịu. Thân thể còn rất đau. Tập kéo tập kéo. Bên hai không ngừng truyền đến cốt cách sai vị thành, rậm rạp giống như con kiến gặm thực đau đớn dần dần truyền khắp toàn thân, Tinh Tinh khó chịu mà nhăn lại mi, trong cổ họng nhịn không được tràn ra thống khổ ngâm khẽ. Hơi mang nghẹn ngào huyền chuyển giọng nữ tựa hồ thiếu một phần vốn nên có thiên chân tính trẻ con, bị tang thương cùng mỏi mệt sở bao trùm. Bất quá gần trong nháy mắt, cùng với một đạo ánh sáng xuất hiện, toàn thân xanh tươi chim chóc kéo mỹ lệ lông đuôi, tư thái ưu nhã mà từ Tinh Tinh ý thức chỗ sâu trong bay lượn. Mà qua, lưu lại mỹ diệu thúy đề thanh. Bị chim chóc đề thanh sở trấn an, Tinh Tinh mơ hồ sao động thân hình dần dần bình tĩnh lại. Kia một loạt đau đớn giống như là nháy mắt biến mất giống nhau, cái gì đều không dư thừa hạ. Đen nhánh thế giới vỡ ra một cái mắt phùng, cũng dần dần mở rộng. Tuyết trắng trần nhà ánh vào mi mắt, Tinh Tinh tỉnh. Đệ đệ. Khắc. Một cây ống hút lập tức bị đưa tới Tinh Tinh bên môi, Tinh Tinh theo bản năng mà liền ngậm trụ mồm to hút dẫn. Một ly nước gấm uống xong còn chưa đủ, Tinh Tinh tiếp tục ồn ào muốn uống thủy. Thức mau, lại một chén nước đưa qua, lại làm Tinh Tinh một hơi cấp uống cái tinh quang, liên tiếp vài lần, thẳng đến uống lên nước chừng 7-8 chén nước. Tinh Tinh lúc này mới cảm thấy toàn thân điên cuồng, đều gào khát khô hơi chút hỏa hoãn một chút. Nàng hung hăng thở hổn hển vài khẩu khí, lúc này mới khôi phục điểm tinh lực, bắt đầu chú ý khởi cảnh vật chung quanh. Bách Thúc Thúc, nghi hoặc mà méo mó đầu nhỏ, ngươi vì cái gì muốn lấp kín môn? Bách Kỳ Ngọc lúc này tư thế có chút quái dị, hắn mặt bên đối với Tinh Tinh, đơn biên thân mình chặt chẽ mà lấp kín phòng bệnh môn, đôi tay còn gắt gao mà giữ chặt then cửa tay, tựa hồ ở phòng ngừa bên ngoài người tiến vào. Trên thực tế, bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì một người, Bách Kỳ Ngọc tư thế cùng với nói là ở đổ môn, còn không bằng nói là ở đề phòng càng vì thỏa đáng. Nghe được Tinh Tinh nghi ngờ sau, Bách Kỳ Ngọc lập tức buông ra then cửa tay, đứng thẳng đứng dậy, nhưng lưng như cũ cố ý vô tình mà che ở trước cửa. Thúc thúc chỉ là ở kiểm tra khóa cửa có phải hay không hỏng rồi, như thế nào sẽ khóa không thượng đâu. Bệnh viện môn môn là vô pháp khóa Nga. Cái này thường thức liền Tinh Tinh cái này 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Phải không? Xem ra vẫn là ta kiến thức hạn hẹp. Bách Kỳ Ngọc thần thái tự nhiên mà rời đi phòng bệnh cạnh cửa, một lần nữa đi đến cách vách bồi hộ trên giường, tiêu sái mà ngồi xuống một chuyến, trực tiếp liền ngủ ở nơi đó bất động. Tới rồi buổi tối nhớ rõ đem giường ngủ trả ta. Mắt trợn trắng, Cố Lan đem trong tay ly nước lấy ra, lại thuận tay chịu quá lượng trên giường đôi khăn lông, cái ở Tinh Tinh trên đầu chính là một hồi xoa. Vẫn là quen thuộc xoa pháp, duy nhất bất đồng chính là thô bạo lực đạo trở nên ôn nhu rất nhiều, ít nhất sẽ không lại không cẩn thận làm đau Tinh Tinh. Tinh Tinh ngoan ngoãn rũ đầu nhỏ cấp xoa tóc, một cái hút thủy tính cường khăn lông cứ như vậy bị nàng cấp làm cho ướt ngượng ngùng mà, đủ có thể thấy Tinh Tinh đến tột cùng chảy nhiều ít hãn. Tinh Tinh là làm cái gì ác mộng sao? Do dự thật lâu, buồn không nghĩ hỏi nhiều Cố Lan vẫn là nhịn không được thử nói. Không có. Tinh Tinh nói, Tinh Tinh không có nằm mơ. Có lẽ có đã làm, nhưng nàng không nhớ rõ. Không có. Liên hảo. Liên Cố Lan cũng không biết chính mình đến tột cùng đang nói chút cái gì, hắn chỉ là máy móc mà cầm khăn lông cấp Tinh Tinh lau mình. Khăn lông ướt liền cầm đi ngâm mình ở nước gấm một lần nữa tẩy quá vắt khô sau tiếp tục cấp Tinh Tinh sát, như vậy toàn thân trên dưới mơ hồ lau một lần, cũng coi như là biến tướng mà cấp Tinh Tinh tắm rửa hảo. Trở nên thoải mái thanh tân rất nhiều. Tinh Tinh nhìn Cố Lan lần thứ 8 bưng chậu nước đi đem nước bẩn đảo rớt, vẻ mặt mê mang. Tinh Tinh thực dơ sao? Nàng nhịn không được nhìn về phía cách vách giường Bách Kỳ Ngọc. Không dơ. Bách Kỳ Ngọc bay nhanh mà đáp, Tinh Tinh chỉ là trừ bỏ rất nhiều hãn. Hãn? Tinh Tinh sờ sờ chính mình cái chán, xác thật có điểm ướt rầm rề, bất quá này không phải mồ hôi, mà là Cố Lan cho nàng lau người tàn lưu hạ hơi nước. Bất quá ở lau người phía trước, Tinh Tinh xác thật cảm giác toàn thân, nhau dính dính mà rất khó chịu. Nguyên lai sinh bệnh muốn phát như vậy nhiều hãn. Tinh Tinh vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng nghe giáo viên mầm non giảng hơn người sinh bệnh thưởng thức, biết người bị bệnh muốn uống nhiều nước gấm nhiều cái chăn, như vậy đem hãn bài xuất ra, bệnh liền sẽ hảo. Nghe được Tinh Tinh bài hãn lý luận, chết thân trở về Cố Lan biểu tình có điểm vi diệu, nhưng hắn chưa nói cái gì, chỉ là đem phó hành lấy tới hộp giữ ấm bài ở một bên bàn nhỏ mặt trên. Mở ra. Một tầng tầng đồ ăn mang theo thơm nước hơi thở hiển lộ ra tới. Tinh Tinh đầu giường bãi vẫn luôn đáng yêu bá vương long thú đông. Nguyên lai ở nàng ngủ sau, phó hành đã tới một lần, không chỉ có cấp Tinh Tinh mang đến thú đông, còn thuận tiện lại đưa tới cơm chiều, chỉ là sau lại bởi vì lâm thời có việc, mới không thể không tạm thời rời đi. Đem Tinh Tinh ôm lại đây ăn cơm. Bách Kỳ Ngọc hữu lực cánh tay xuyên qua Tinh Tinh phía sau lưng cùng đầu gối, lấy công chúa ôm tư thế đem nàng toàn bộ bế lên, tiểu tâm mà phóng tới bàn nhỏ bên ghế trên. Bên kia Cố Lan tắc lấy ra Tinh Tinh thú đông, đem nàng toàn bộ giường đệm đều cấp sốc, đều xem trọng tân thay cùng hộ sĩ lấy sạch sẽ khăn trải giường. Nguyên lai đã bị Tinh Tinh hãn lộ ướt, không thể lại dùng. Cơm chiều phó hành cấp làm được phong phú một chút, món chính đổi thành càng thêm dinh dưỡng rau dưa mặt, bên trong quấy có cà rốt, đông cải xanh cùng nhỏ vụn thịt gà ti. Hương vị điều đến vừa và tốt, là Tinh Tinh thích ăn. Trừ bỏ này đó còn có mặt khác xứng đồ ăn, một phần chuyên môn nấu dược thiện canh, còn có một ít thịt loại thiên nhiều xào rau. Cũng một cái trứng cá. Mấy thứ này lượng đều không ít, xem ra phó hành vẫn là suy xét đến trong phòng bệnh vất vả chiếu cô Tinh Tinh mặt khác hai người, cũng thuận tiện cấp làm đồ ăn cùng nhau đưa tới. Tinh Tinh muốn ăn cái gì? Bách Kỳ Ngọc cầm lấy chiếc đũa, mới lạ mà cấp Tinh Tinh uy cơm. Hắn trước kia căn bản không trải qua loại này tinh tế sống, liền tính gần nhất một đoạn thời gian ngẫu nhiên sẽ giúp huynh tẩu mang mang niên cao, nhưng niên cao đã học được chính mình ăn cơm, căn bản không cần hắn uy. Cho nên cho người ta huy cơm loại sự tình này đối với Bách Kỳ Ngọc tới nói, thật đúng là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi. Hắn thiếu chút nữa khẩn trương, đem cả rốt rôi đến Tinh Tinh trên mặt đi. Tinh Tinh chính mình ăn. Vốn đang tưởng ngoan ngoãn chờ đợi đầu uy Tinh Tinh không thể nhịn được nữa, chỉ có thể chính mình thượng thủ tự lực cánh sinh. Chi kỷ phó hành tự nhiên sẽ không thiếu lấy Tinh Tinh chuyên trúc nhi đồng bộ đồ ăn. Cầm lấy chuyên môn vì trẻ nhỏ thiết kế bộ đồ ăn, Tinh Tinh chính mình cũng có thể ăn cơm cơm. Hơn nữa sẽ không giống trước kia giống nhau ăn đến đầy đất đều là. Uy cơm công cụ người Bách Kỳ Ngọc tác dụng chỉ còn lại có cho nàng kẹp nàng muốn ăn đồ ăn liền hảo. Một bữa cơm tất, Tinh Tinh không gì cảm giác, Bách Kỳ Ngọc lại cảm giác so với hắn trước kia chấp hành nhiệm vụ khi 3 ngày 3 đêm không ngủ còn mệt. Hắn bên này cấp uy hảo, bên kia Cố Lan cũng thu thập hảo tàn cục, đem Tinh Tinh một lần nữa ôm trở về nghỉ ngơi. Bất quá lần này Tinh Tinh lại là không muốn lại nằm, nàng thậm chí còn không muốn tiếp tục lưu tại bệnh viện. Đệ, Tinh Tinh bệnh hết bệnh rồi, chúng ta về nhà được không? Năn nỉ Cố Lan mang chính mình về nhà, không khỏi nhân ra không tin, Tinh Tinh hoàn nguyên mà nhảy đát vài cái, tỏ vẻ chính mình thật sự không có việc gì. Trên thực tế, phát quá hắn sau, Tinh Tinh cảm mạo sát thật lui, đầu không đau mắt không bựng, chỉ còn lại có tiếng nói còn mang theo điểm điểm rất nhỏ giọng mũi. Điểm này tiểu ma bệnh trở về ngủ tiếp một giấc cũng liền không sai biệt lắm. Tinh Tinh oan, đêm nay trước ở một đêm thượng, ngày mai bác sĩ bá bá nói không có việc gì chúng ta liền xuất viện. Cố Lan trấn an mà sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, không có đồng ý nàng xuất viện thỉnh cầu. Bên kia Bách Kỳ Ngọc thu hồi di động, đối Cố Lan hơi hơi ngẩng đầu, hắn một lát liền đến. Người nào muốn tới? Tinh Tinh không hiểu ra sao. Bất quá thực mau trả lời án liền công bố. Là một vị mang theo tơ vàng mắt kính, tóc không chút cẩu thả về phía sau trải lên, ăn mặc áo bờ lọc trắng, nhìn như ước chừng 3-40 tuổi lạnh lùng nam nhân. Hắn khí chàng rất cường đại, vừa đi tiến Tinh Tinh phòng bệnh liền cho người ta mang đến một cổ vô hình áp lực, lạnh lẽo mà rụt rè. Đơn giản ở đây không một người bình thường, bọn họ một cái so một cái khí thế đủ, căn bản không tương lai khách về điểm này lực gáp bách để vào mắt. Hoặc là nói, bọn họ thế lực ngang nhau. Người tốt nhất có cũng đủ lý do, tới tế điện ta quý giá nghỉ ngơi thời gian. Lược hiện bực bội mà ngữ khí, nghe được ra tới đối phương thực không kiên nhẫn. Hẳn là bị quấy rầy nghỉ ngơi thời gian, cho nên mới tức giận như vậy đi. Nhà ta hải tử. Sinh bệnh. Bách Kỳ Ngọc không có giải thích quá nhiều, trực tiếp ý bảo Mạnh Chết chạy nhanh hỗ trợ tới cấp Tinh Tinh làm kiểm tra, nàng yêu cầu làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, muốn phi thường tinh tế kiểm tra sức khỏe. Còn riêng nhiều cường điệu một chút trọng điểm. Kiểm tra sức khỏe. Mạnh Chết lược một nhíu mày, xuyên thấu lực cực cường ánh mắt ở trên giường bệnh tiểu nữ ha trên người một hồi ban phá. Cường độ thấp cảm mạo, cường độ thấp mất nước, mặt khác không có cụ thể y học kiểm tra báo cáo nhìn không ra tới, bất quá tiểu cô nương thực khỏe mạnh, không cần phải làm kiểm tra sức khỏe. Nàng tình huống có chút đặc thù, tóm lại người hỗ trợ làm một chút. Bách Kỳ Ngọc vô pháp cùng bạn tốt giải thích quá nhiều, chỉ có thể hàm hồ lý do thoái thác. Cùng Bách Kỳ Ngọc đối diện một lát, Mạnh Chết rời đi tầm mắt, tùy ngươi. Hắn xoay người đi tìm nhà này bệnh viện bác sĩ cấp Tinh Tinh khai kiểm tra đơn tử, làm tỉnh trung y y viện viện trưởng, cũng kiêm nhiệm nhà này bệnh viện vinh dự chủ nhiệm, điểm này tiểu quyền lợi Mạnh Chết vẫn phải có. Toàn thân kiểm tra sức khỏe trừ bỏ cơ sở thân cao thể trọng ở ngoài, rút máu cũng là cái chuẩn bị hạng mục. Hơn nữa bởi vì muốn kiểm tra hạng mục tương đối nhiều, Tinh Tinh ước chừng yêu cầu bị rút ra tam quan huyết, nhưng đem tiểu gia hỏa cấp sợ hãi. Nàng hoảng sợ mà nhìn hộ sĩ tỉ tỉ trên tay chấm ống, liều mạng dễ rủa chính là không chịu cho trích, thẳng nháo đến người ngã ngựa đổ, như là ở phát run giống nhau. Lại cứ Cố Lan cùng Bách Kỳ Ngọc đau lòng nàng, không dám dùng sức đè lại người. Vị này tới rút máu hộ sĩ tỉ tỉ cũng tương đối trúc chắc, đối mặt dễ rủa như vậy kịch liệt hài tử cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhất thời chỉ có thể đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống mà nhìn tiểu hài tử bị dọa đến gào khóc khóc lớn. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể là cái ác ma. Cuối cùng vẫn là Mạnh Chết xem bất quá đi, trực tiếp lại đây cầm lấy hộ sĩ trên khay chấm ống, một tay kéo Tinh Tinh cánh tay, một tay lưu loát mà cho nàng đánh thượng dây thun, sau đó chấm ống nhấn một cái, ba lượng hạ liền cấp Tinh Tinh chịu hảo huyết. Toàn bộ hành trình mau đến Tinh Tinh cũng chưa phản ứng lại đây, nàng bị rút máu cánh tay cũng đã bị dính thuốc khử trùng tăm đông đè lại. Cầm đi kiểm tra. Đem chịu tốt huyết đặt ở mâm, thông thả ung dung mà diệt trừ y dùng bao tay, Mạnh Chết nhìn Bách Kỳ Ngọc cùng Cố Lan ánh mắt giống như đang xem hai cái phế vật. Phảng phất lại nói, các ngươi hai cái đại nam nhân, cư nhiên liền một cái mềm như bông tiểu hài tử đều ấn không được, rắc rưởi. Bách Kỳ Ngọc, Phó Hành, chính là bởi vì Tinh Tinh mềm như bông mà bọn họ mới không dám động thủ a. Nếu là một cái không cẩn thận đem người ấn hỏng rồi làm sao bây giờ? Toàn bộ kiểm tra báo cáo yêu cầu một vòng sau mới có thể ra tới, đến lúc đó ta sẽ phát tin tức thông chi các ngươi. Xong xuôi sự, Mạnh Chết muốn đi. Phòng bệnh môn mở ra, Lâm đi ra ngoài trước. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt ở Tinh Tinh cùng Bách Kỳ Ngọc trên mặt qua lại tuần tra, không nghĩ tới a ngươi, cư nhiên thật sự đảo Phó Hành góc tưởng, nữ nhi đều lớn như vậy. Thanh lãnh khuôn mặt cư nhiên kỳ dị mang lên vài phần tán thưởng ý cười. Xem ra hắn là bởi vì Bách Kỳ Ngọc vừa mới câu kia ta hải tử mà hiểu lầm. Khu khu. Cố Lan mặt đen, Bách Kỳ Ngọc xấu hổ mà ho khan hai tiếng, vội vàng đẩy Mạnh Chết đi ra ngoài. Chờ hắn lại khi trở về. Liền thấy Cố Lan ôm còn ở khuất khịt Tinh Tinh từng cái chân ăn mà vỗ nàng tiểu lưng, hơn nữa ánh mắt bất thiện nhìn thẳng hắn, hài tử. Ngươi còn muốn làm cha ta. Tưởng được đến rất mỹ. Khu khu. Bách Kỳ Ngọc cảm giác chính mình hết hầu lại không thoải mái, có thể là bị Tinh Tinh cấp lây bệnh bị cảm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn này không phải vô pháp nói rõ Tinh Tinh thân phận, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận miệng nói bậy sao. Ai biết có thể tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. A cười lạnh một tiếng. Cố Lan mới lười đến phản ứng cái này mơ ước nhà mình tỉ tỉ ra hỏa, cấp Tinh Tinh gom lại trên người tiểu chăn sau, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nơi này có ta là đủ rồi, ngươi có thể đi rồi. Ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Bách Kỳ Ngọc không phải thực nguyện ý cứ như vậy rời đi, hắn còn tưởng lại bồi Tinh Tinh một hồi. Hơn nữa vừa vặn tốt hữu hiểu lầm có điểm xúc động đến hắn tâm lý, kỳ thật nếu hắn cùng cố Tinh Tinh có cái như vậy đáng yêu nữ nhi nói. Tinh Tinh nói chỉ cần ta một người bồi nàng, ngươi đi nhanh đi. Cố Lan căn bản không cho người lưu lại lấy cớ, dứt khoát lưu loát mà đem Bách Kỳ Ngọc pháo hoanh đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, bị hiểu lầm thành công tiểu phó hành góc tưởng, còn cùng hắn tỉ sinh cái lớn như vậy nữ nhi khi, Bách Kỳ Ngọc tên kia trên mặt như có như không toát ra ý mừng. Làm đệ đệ, đặc biệt là gần nhất một lần nữa bắt đầu học yêu quý tỉ tỉ đệ đệ, Cố Lan bản năng đối này đó sẽ cướp đi nhà mình tỉ tỉ nam nhân cảm thấy khó chịu. Tuy rằng này phân đệ đệ chiếm hữu dục tới có điểm muộn. Tinh Tinh còn ở thút tha thút thít. Nàng bị chịu như vậy nhiều máu, trắng non tay nhỏ cánh tay trực tiếp thành một khối to, xem đến Cố Lan đau lòng không thôi. Hắn kỳ thật không phải rất rõ ràng, Bách Kỳ Ngọc cùng phó hành vì cái gì nhất định phải kiên trì cấp Tinh Tinh làm toàn thân kiểm tra. Bởi vì gần đoạn thời gian Cố Lan đều rất ít làm bạn ở Tinh Tinh bên người. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ kia đối làm yêu cha mẹ. Ngay từ đầu Cố Lan còn khờ dại cho rằng bọn họ như vậy đại niên kỷ còn tưởng sinh lao tam, là vì thỏa mãn chính mình tâm huyết dâng trào, muốn làm hồi hảo cha mẹ tư dục. Không nghĩ tới, thật. So sánh với trong tưởng tượng tàn khốc gấp trăm lần. Cái gì chó má thiên luân chi nhạc, bất quá là lại một cái bị bọn họ lấy tới tranh quyền đoạt lợi công cụ mà thôi. Nếu không phải cái kia bị hắn xưng là mâu thân người ở mất đi tử cung sau đại chịu đả kích, không cẩn thận nói lộ miệng. Cố Lan chính mình lại từ tổ mẫu lưu lại luật sư nơi đó chứng thực quá, đều không thể biết được như vậy ghê tởm người chân tướng. Còn muốn lợi dụng hài tử từ hắn cùng tỷ tỷ trong tay đoạt cổ phần, đoạt lại Cố thị tập đoàn. Nam mơ, Cố Lan cho dù chết, hắn nhất định phải chống đỡ cuối cùng một hơi, đem toàn bộ tập đoàn đều chuyển cho hắn tỷ hoặc là bán quyền, đều sẽ không cho bọn hắn lưu một phân tiền. Bị hoàn toàn chọc giận Cố Lan dứt khoát cấp công ty tới một cái đại chỉnh đốn. Làm những cái đó lành hắn phát tiền lương còn nguyện trung thành con mẹ nó phản cốt tử toàn bộ lăn trở về ra đi ăn chính mình, thuận tiện nhổ không ít người đối diện cái đinh.